Ân. Dược ma có chút do dự mấy phần, nhưng vẫn là vận khởi lực lượng trong cơ thể, uổng phí sinh ra một cỗ mạnh mẽ cương phong, cơ hồ xé rách không gian. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc đến cực điểm, dược ma đến cùng đạt đến cảnh giới gì, tùy ý đang lúc là có thể khu động đáng sợ như vậy lực lượng, mặc dù cỗ này cương phong không có uy hiếp hướng Lăng Thiên Vũ, nhưng vẫn là có thể khắc sâu cảm giác được cương phong bên trong mang đến một cỗ cảm giác chấn động mạnh mẽ, để Lăng Thiên Vũ có loại đối mặt lực cảm giác. Dược ma mặt mũi tràn đầy ngưng sắc, thận trọng nổi lên cái kia cố cương phong, sinh ra một cổ lực lượng cường đại, trong khoảnh khắc rót vào trong tiểu công chúa thể nội. Thản nhiên đang lúc, kình phong tàn sát bừa bãi, toàn bộ trong cung điện hiện lên trận trận kình phong, nhưng dược ma đối với lực lượng khống chế phi thường hoàn mỹ, tại như thế lực lượng cường đại khu động phía dưới, đối với quanh mình chi vật lại hào tổn hại. Siêu. Lực lượng cường đại tràn vào tiểu công chúa thể nội, xông vào ở thể nội nhất chi chỗ sâu, hung hăng mãnh kích quá khứ. Phong ấn giải trừ. Oanh mà đang lúc, một cỗ lực lượng khổng lồ khí tức tại tiểu công chúa nhỏ yếu trong thân thể tuân ra đáng ra, từng lớp tuân ra đánh út về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ tràn đầy hoảng sợ, có loại nội tạng bị đánh rách tả tơi cảm giác, hiện lên từng đợt đau đớn cảm giác, tại đây cỗ lực lượng kinh khủng xông tập phía dưới, Lăng Thiên Vũ lộ ra so nhỏ yếu. Dược ma đương nhiên sẽ không để Lăng Thiên Vũ bị thương, đưa ra tay kia, một cỗ cương phong vòng vòng quay chung quanh tại Lăng Thiên Vũ trên thân, chống đỡ tháo bỏ xuống cái kia từng đợt mạnh mẽ lực trùng kích. Tại dược ma lực lượng che chở phía dưới, Lăng Thiên Vũ cuối cùng là tùng thời ra, âm thầm thở sâu mấy hơi thở, cỗ này phong ấn lực lượng mạnh như thế, nếu là không có dược ma, cũng đủ để muốn Lăng Thiên Vũ tính mệnh. Sau một lát, dược ma mệt mỏi thu hồi lực lượng, tiểu công chúa vẫn như cũ lẳng lặng hòa nằm ở nơi đó. Ma phong ấn giải trừ, tiểu công chúa độc trong người linh đạt được giải phóng, xúc ép đã lâu hoàn khí, điên cuồng bộc phát, một cỗ bàng bạc tà độc lực lượng, quần quận tuân ra tán. Tiểu công chúa thể nội nổ bắn ra mở từng đạo mãnh liệt hắc quang. Giữa hắc quang, như cùng một con chỉ lệ quỷ phù du lấy, quỷ ảnh trọng trọng, giống như là có dấu nước cờ con xúc tu, lại như giữ tợn ma quỷ, so tà ác, tại xem thường lấy Lăng Thiên Vũ bọn họ biết. Nghĩ không ra, xông phá phong ấn độc linh đúng là đáng sợ như thế. Tiểu công chúa. Dược ma hoảng sợ nói, lo lắng nhìn về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù độc linh uy lực vượt quá dự đoán. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng ý sợ hãi, mãnh liệt vận khởi thể nội lục độc lực lượng, trong lòng bàn tay rượu lên quỷ dị lục quang bên trong tràn đầy một cô vô cùng tà dị lực lượng. Chầm lắng, một trường che đi, hào cách trở xuyên thấu đạo hắc quang kia, trọng trọng hướng phía tiểu công chúa đỉnh đầu bên trong trùng xuống. Gơ tờ, quần quận lục độc lực lượng, xâm nhập vào tiểu công chúa đầu, dọc theo đầu nhanh chóng lan tràn toàn thân. Hình như, chính tại trong ngủ mê tiểu công chúa sinh ra chút cảm giác đau, sắc mặt kịch liệt co rúm. Dược ma hai mắt chặt nhìn qua, tràn đầy lo lắng, cũng không dám đi quấy nhiều Lăng Thiên Vũ. Mà Lăng Thiên Vũ bàn tay mấy có lẽ đã cùng tiểu công chúa thân thể tương liên làm một thể. Lăng Thiên Vũ tay phải vung lên, hiện ra một cái kim châm, hướng từng cái ngón tay trong lòng, hung hăng một đâm. Trong ngón tay chi máu độc, thật giống như bị hấp thu, quỷ dị dung nhập tại tiểu công chúa trong da thịt, tan rã nhập thể. Độc sư. Dược ma nghẹn họng nhìn chân chối, chấn kinh vạn phần nhìn Lăng Thiên Vũ. Sau một khắc. Tựa hồ tại Lăng Thiên Vũ máu độc cùng lục độc lực lượng dưới tác dụng, độc linh trở nên càng thêm năng ngược, trọng trọng hấp mang, như là bạch tuộc xúc tu, chậm rãi cuốn chặt lấy Lăng Thiên Vũ. Có thể thấy được, độc linh đã đối với Lăng Thiên Vũ nhục thể sinh ra hứng thú thật lớn. Không khỏi, từng đợt quỷ mị hắc quang, cuồn cuộn tràn vào tại Lăng Thiên Vũ thể nội, đây rõ ràng liền là độc linh tìm kiếm được mới ký thể dấu hiệu. Hắn không phải là muốn dược ma mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thấy Lăng Thiên Vũ cử động tựa như muốn trở thành độc linh ký thể. Cái này căn bản là hẳn phải chết nghi. Vốn là hào tương quan, Lăng Thiên Vũ căn bản là có quyền lực đi làm như vậy, có thể Lăng Thiên Vũ lại là không để ý tại tự thân tính mệnh, dùng tự thân tinh huyết làm dẫn, dù kỳ độc linh nhập thể, chiếm cứ vì ký thể. Nghĩ đến ở đây, dược ma thật sâu ấy náy. Lão phu thể, nếu ngươi thực biến thành độc linh ký thể, lão phu liền là tìm khắp toàn bộ linh vũ đại lục, cũng nhất định phải vì ngươi tìm được giải cứu chi pháp. Dược ma âm thầm thể. Giờ phút này, cuồng bạo độc linh giống như là đói khát đã lâu hôi thối, điên cuồng từ tiểu công chúa thể nội tuôn ra, chen trúc tụ vào tại Lăng Thiên Vũ thể nội. Độc linh nhập thể, như là sông đê sóng lớn vô bờ, tràn vào Lăng Thiên Vũ toàn thân các nơi, tràn ngập tại thông gân tám mạch, chưa bao giờ tiếp xúc qua dị lực như là dao khoét róc thịt cắt Lăng Thiên Vũ huyết nục, cảm giác toàn thân đều muốn bạo liệt. A! Lăng Thiên Vũ cực độ thống khổ gào rít một tiếng, toàn thân da thịt giống như là bị điện giật đánh, cả người run rẩy. Tiểu huynh đệ, dược ma lo nghĩ không thôi, có thể cũng không biết như thế nào tương trợ. Vâng! Độc linh càng phát ra hung bạo, điên cuồng tràn vào Lăng Thiên Vũ thể nội, muốn hoàn toàn chiếm cứ Lăng Thiên Vũ nhục thể, tước đoạt Lăng Thiên Vũ ý thức. Cố thủ tâm thần, Độc Long đại pháp, huyết chuyển hải nạp. Độc Vương cái kia thanh âm uy nghiêm, giống như cảnh báo, chấn kích vào Lăng Thiên Vũ trong đầu, nguyên bản đau đến sắp mơ hồ ý thức, Lăng Thiên Vũ đột nhiên bừng tỉnh. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ liền ổn định tâm thần lại, cố nén thể nội chỗ bị thiên đao vạn quả thống khổ, vận hành Độc Long huyết kinh đại pháp, mênh mông lục độc lực lượng tuôn trào ra. Độc linh bị phong ấn đã lâu, chưa có thể hấp thu qua mạnh lực lượng, bản thân lực lượng cũng không phải là quá mạnh, đối với Lăng Thiên Vũ có thể kháng tại bạch độc lục độc lực lượng, độc linh hình như cảm thấy có chút e ngại. Nhưng Lăng Thiên Vũ máu độc đối với độc linh sức hấp dẫn cực lớn, Lăng Thiên Vũ chỗ cho thấy độc lực lượng càng mạnh, độc linh ngược lại trở nên càng thêm hưng phấn. Vâng! Hai cỗ chí cường chi độc, còn như là thiên địch lẫn nhau chống lại, điên cuồng trùng kích chống đỡ khiển trách, song phương đều muốn hoàn toàn thay thế đối phương, giữa hai bên triển khai điên cuồng tức đoạt chiến. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy hào huyết sắc, hai cỗ cường đại độc lực lượng tại thể nội tràn ngập, cơ hồ muốn đem hắn mỗi một phiến huyết nhục cho vỡ ra, quanh thân xương cốt bá bá rung động, như muốn đứt gãy. Độc linh gần như hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, trở nên phẫn nộ, từng lớp sóng lớn độc lực lượng, bạo dũng cuồng kích. Lăng Thiên Vũ tử thủ tâm thần, chịu đựng kịch liệt đau nhức, Độc Long huyết kinh đại pháp chuyển vận, lục độc trong nội đan liên tục không ngừng tuôn ra lục độc lực lượng, tới độc linh, thế lực ngang nhau, giằng co chống lại. Giữa hai bên, vốn là hướng tới cân bằng, ai cũng pháp lấy được ưu thế. Đúng lúc này, một đạo thanh âm tức giận vang lên, lao đại. Siêu, siêu. Độc nghe thú mang theo độc vàng con giết, lưu thoán tại Lăng Thiên Vũ thể nội, xông vào tại độc linh bên trong. Tiểu Vương Bát, Tiểu Kim. Lăng Thiên Vũ rất là kinh hỉ, vậy mà quên trong cơ thể mình vẫn tồn tại đây hai cái độc vật. Độc nghe thú cùng độc vàng con giết hộ chủ sốt ruột, đánh vào tại độc linh bên trong. Đột nhiên cảm giác được độc linh chúng độc lực lượng đối bọn nó có cực lớn có ích, hai cái độc thú vậy mà điên cuồng hấp thu độc linh lực lượng. Độc linh cùng Lăng Thiên Vũ bản là ở vào cân bằng giằng co, nhưng tại độc nghe thú cùng độc vàng con giết xông vào về sau, đây cân bằng liền bị hoàn toàn đánh vỡ, độc linh lực lượng bắt đầu từ từ yếu bớt. Hình như, độc linh bắt đầu cảm nhận được e ngại, muốn từ Lăng Thiên Vũ thể nội thoát ly. Lăng Thiên Vũ há sẽ bỏ qua cơ hội lần này, thể nội lục độc lực lượng tuôn ra mà lên, tràn ngập tại thể nội các nơi. Phong tỏa ngăn cản độc linh tất cả đường lui. Độc linh lui thối lui, cuồng nộ đến cực điểm, giống như mất lý trí, liều chết phản kháng. Có thể độc linh tuyệt đối có thể nghĩ đến, độc nghe thú cùng tử kim con giết đúng là điên cuồng như vậy, giống như như đói khát, thôn phệ hấp thu độc linh lực lượng, phi thường hung tàn. Lăng Thiên Vũ nhân cơ hội này, nhất cử đem độc linh công phá. Độc linh tuyệt nhìn qua không cam lòng tan độc lên, nhưng lại lực lại phản kháng, mãnh liệt sóng lớn lục độc lực lượng, cuồn cuộn mà, trực tiếp đem độc linh cho nuốt, bị tại tức đoạt. Lăng Thiên Vũ kinh hỉ vạn phần, hết sức chăm chú, lực chú ý hoàn toàn tập trung, huyết chuyển hải nạp, tiêu hóa hấp thu độc linh lực lượng, từng sợi kỳ dị chất lỏng, hóa thành độc chi tinh hoa, tụ hợp vào tại Lăng Thiên Vũ trong đan điền. Nguyên bản sắp vỡ tan nhục thể, tại cái kia nổi lên tinh quang tẩm bổ phía dưới, tẩy lễ mà qua, quanh thân gân mạch trở nên nóng ánh sáng long lanh, còn giống như là ngọc thạch, từng đợt dòng nước gấm tràn vào huyết nhục gân mạch, quanh thân xương cốt bên trong, tựa hồ tại hắn huyết nhục xương cốt bên trong, bám rễ sinh trồi. Lục độc đan dần dần lớn mạnh, bốn giọt lục độc ngưng tụ mà thành, trung thành duy tích lục độc, độc công lại tiến. Lâu mà, trong cung điện, hắc quang tan biến, hết thể theo bình tĩnh lại. Lăng Thiên Vũ vận hơi thở điều trị, vận hành mấy trăm cái chu thiên, toàn thân so thoải mái. Độc nghe thú cùng độc vàng con giết hấp thu tốt phần lớn độc linh lực lượng, cần thời gian nhất định đi tiêu hóa hấp thu, liền một lần nữa giấu kín hồi Lăng Thiên Vũ thể nội, bế quan ngủ say. Dược ma ngơ ngác đứng ở cách đó không xa, quả thực kinh hãi. Biểu lộ càng là muôn màu muôn vẻ. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ cái kia vĩ ngạn uy ảnh đột nhiên run lên, hai mắt đột nhiên vừa mở, tinh quang lóe lên bốn phía, trong mi tâm càng là quang mang chói mắt, thần quang dị sắc, bàng như thần tích. Kinh hãi, cực độ kinh hãi. Liên là liên nữ hoàng cùng thánh vũ tôn giả đều pháp phá giải độc linh, lại bị Lăng Thiên Vũ cho hấp thu. Dược ma cả kinh cả người phát run, quỷ dị như vậy một màn, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không dám đi tin tưởng. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 166, dính người tiểu la lị. Dược ma ngây ngốc lấy bất động, không thể tưởng tượng chặt nhìn Lăng Thiên Vũ, hình như cảm giác Lăng Thiên Vũ đột nhiên giống như biến thành người khác, khí thế hồn nhiên cùng lúc trước khác biệt. Lao tiên sinh. Lăng Thiên Vũ khinh nhưng cười một tiếng. Nghe tiếng, dược ma đột nhiên hoàn hồn, cực kỳ kinh ngạc mà hỏi, ngươi, ngươi hấp thu độc linh. Đúng thế. Lăng Thiên Vũ chi tiết nói. Có thể. Có thể ngươi đến cùng là làm được bằng cách nào, đây chính là liên nữ hoàng đại nhân cùng thánh vũ tôn giả đều pháp làm đến, ngươi làm sao có thể? Dược ma một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Ha ha, ta phương thức tu luyện không giống với thường nhân. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, nói ra, mà ta cũng coi là một tên độc sư, đây độc linh đối với ta thế nhưng là vô cùng hữu ích. Ngươi thật là làm người ta giật mình, tại Linh Vũ trong đại lục, độc thuật tạo nghệ sợ là người có thể so ra mà vượt ngươi. Dược ma nói ra, tuyệt đối không phải nói ngoa, mà là thật tâm bội phục Lăng Thiên Vũ. Ngài không cố kỵ tại ta là thân phận của độc sư. Lăng Thiên Vũ cười hỏi, ha ha, tà thuật cùng độc thuật, cũng là một loại phương thức tu luyện, bất luận tà ác, chỉ ở tại người gốc dễ tâm tà tốt mà thôi. Dược ma cười nói, bản tâm tà tốt. Lăng Thiên Vũ như có điều suy nghĩ, cười nói, ha ha, không bằng xem trước một chút tiểu công chúa tình trạng như thế nào đi. Nói đến tiểu công chúa, dược ma rất là kích động, hồn niệm triển khai, rót vào tại tiểu công chúa thể nội. Huyết mạch ổn định, sinh mệnh khí tức chính tại khôi phục, thành công, thực thành công, tiểu công chúa rốt cục có thể thức tỉnh. Dược ma so mừng rỡ, cả người đúng là không để ý đến thân phận hủ ở tay múa chân. Lăng Thiên Vũ có chút dò xét trước, nhìn về phía cái kia một bộ tinh xảo tỉ mỉ khuôn mặt nhỏ. Đồng nhiên, cái kia nho nhỏ lông mi khẽ động, tiểu công chúa chậm rãi mở hai mắt ra, tinh khiết con ngươi như là thanh thủy thấu triệt, trong mắt lóe như là như bảo thạch linh quang, còn như lúc sơ sinh như trẻ con, đang tò mò hướng phía trước mắt thế giới hoàn toàn mới. Lăng Thiên Vũ cùng cái kia con mắt linh hoạt khẽ động, nhìn nhau. Chẳng biết tại sao, nhìn cái kia tinh khiết con người, Lăng Thiên Vũ trong lòng có chồng phi thường cảm giác thoải mái. Tiểu công chúa ngạc nhiên chớp chớp tiểu mâu tử, đảo quanh vài vòng, chăm chú nhìn Lăng Thiên Vũ. Siêu. Một đạo thật nhỏ thân ảnh, mãnh liệt nhảy lên mà đến. Lăng Thiên Vũ còn chưa kịp phản ứng, một đôi tay nhỏ liền treo ở trên cổ của mình, dính người dán tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Ách, tiểu công chúa. Lăng Thiên Vũ cứ thế tại nơi đó, có thể đây tiểu thân thể dính quá chặt chẽ, không biết làm sao. Cả người quính, tại nơi đó, động cũng không phải, bất động cũng không phải. Tiểu công chúa dính tại Lăng Thiên Vũ trên thân, có thể là bởi vì tiểu công chúa sau khi tỉnh dậy cái thứ nhất người nhìn thấy là Lăng Thiên Vũ, hoặc là cùng bị độc linh chỗ nhiễm, tiểu công chúa đối với Lăng Thiên Vũ có loại không hiểu thân cận cảm giác, tựa như là huyết tan trong nước, tựa như đem Lăng Thiên Vũ coi như là thân nhân. Dược ma cũng không có đi cố kỵ những này, thấy một lần tiểu công chúa tỉnh lại, kích động cười nói, ha ha, cảm tạ chủ a, tiểu công chúa. Ngươi cuối cùng là tỉnh. Tiểu công chúa hình như không có nghe thấy dược ma lời nói, mắt điếc thai ngơ, thật chặt kề cận Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ xấu hổ đến cực điểm, đụng lại không dám đụng, yếu ớt nói, tiểu công chúa, Lao Tiên Sinh đang cùng ngươi nói chuyện đây. Gờ tờ. Tiểu công chúa chớp động lên con mắt linh hoạt, tựa hồ đối với Lăng Thiên Vũ theo như lời nói lộ ra rất ngoan ngoãn, nhẹ nhàng quay đầu, có thể vừa nhìn thấy dược ma thời điểm, trực tiếp kêu lên một tiếng sợ hãi, là lạ vật. Dứt lời. Tiểu công chúa run lẩy bẩy trốn ở Lăng Thiên Vũ trong ngực, không còn dám cùng dược ma nhìn thẳng. Quái vật. Dược ma giống như pho tượng ngốc tại đó, mặt mũi tràn đầy xích hồng, tự biết chính mình tướng mạo xấu xí. Đây Lăng Thiên Vũ càng thêm quấn bách, nhẹ giọng hỏi, tiểu công chúa, ngươi không nhớ rõ Lao Tiên Sinh sao? Tiểu công chúa cuộn tròn, nhẹ nhàng lắc đầu. Dược ma mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vội hỏi, tiểu công chúa, ngươi thực không nhớ rõ quái gia ra sao? Tiểu công chúa tiếp tục lắc đầu. Tựa hồ đối với dược ma cảm thấy rất e ngại. Ê! Dược ma sững sờ, không cam lòng hỏi, tiểu công chúa, liền xem như ngươi không nhớ rõ quái gia gia, vậy ngươi dù sao cũng nên nhớ kỵ nữ hoàng đại nhân đi. Ta không nhớ rõ, ta cái gì đều không nhớ rõ. Tiểu công chúa hung hăng lắc đầu. Cái gì đều không nhớ rõ. Dược ma sắc mặt tạm đạm. Lăng Thiên Vũ thấy dược ma tràn đầy thương cảm bộ dáng, không đành lòng, cười hỏi, tiểu công chúa, ngươi thực cái gì đều không nhớ sao, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ. Không nhớ rõ, đừng hỏi lại ta, ta chán ghét. Tiểu công chúa nhỏ giọng trả lời, hình như không muốn suy nghĩ. Ai cũng được, tiểu công chúa như không nhớ rõ sự tình trước kia cũng tốt, miễn cho nhớ lại một số thống khổ quá khứ. Dược ma khoan thai thở dài, rất là thất lạc. Lăng Thiên Vũ cảm thấy tiểu công chúa tựa hồ đối với chính mình rất thân cận, lại thân hòa mà hỏi, vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi tên gì sao? Ta gọi tiểu ngộng. Tiểu công chúa nói, tiểu ngộng, ngươi liền chỉ nhớ rõ tên chính ngươi à? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên hỏi. Ấn ơn. Tiểu ngộng thăm thẳm gật đầu. Cái này tiểu công chúa ngươi có thể hay không trước buông ra ta? Lăng Thiên Vũ lại nói, làm sao đây tiểu la lị vừa tỉnh qua, vậy mà liền như thế dính vào chính mình. Không cần. Tiểu ngộng nhếch lên miệng kêu lên, quấn càng chặt hơn. Vì cái gì? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ta sợ hãi. Tiểu ngộng lạnh dung trả lời. Không cần sợ hãi, nơi này có người hội thương tổn ngươi. Lăng Thiên Vũ muốn thuyết phục tiểu ngộng. Không. Tiểu ngộng hung hăng lắc đầu, chết sống không chịu buông ra. Lao tiên sinh, ngươi nhìn đây Lăng Thiên Vũ luôn khóc nước mắt. Ha ha, nhìn tiểu công chúa đối với ngươi cảm thấy rất thân cận, cũng chỉ có thể để tiểu huynh đệ nhiều hơn ủy khuất một cái. Dược ma ngượng ngùng cười nói. Vậy được rồi. Lăng Thiên Vũ thỏa hiệp, kỳ thật trong lòng cũng cảm thấy đây tiểu la lị đầy tinh xảo đáng yêu, nhìn lấy cũng ủng hộ để cho người ta dễ chịu, tâm tình đại sướng. Tiểu công chúa còn là như trước kia, như vậy yêu dính người, nhớ kỹ trước kia, tiểu công chúa cũng là như vậy yêu dính lão phu. Dược ma chủ nhưng cười một tiếng, thần sắc cô đơn. Lao tiên sinh, ngươi cũng không cần phải lo lắng, ta cũng nghĩ thế tiểu công chúa ngủ say quá lâu, trong lúc nhất thời pháp trải vớt ký ức, chờ quá rồi một đoạn thời gian, tiểu công chúa nhất định sẽ nhớ kỹ ngài. Lăng Thiên Vũ an ủi. Ha ha, hy vọng đi. Dược ma cười cười, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng rồi, ngươi mấy vị bằng hữu lao phu đã gọi người an bài xong xuôi cực kỳ chiêu đãi, ngươi muốn đi gặp bọn họ sao? Lăng Thiên Vũ lại xem xét mắt trong ngực tiểu ngộng, lúng túng cười nói, ha ha, ta nếu cứ như vậy nếu như đi ra chỉ sợ không tốt lắm, vẫn phải làm phiền lão tiên sinh để cho ta mấy vị bằng hữu qua bên này đi. Được rồi, lão phu cái này phân phó, miễn bạn của được ngươi lo lắng ngươi. Dược ma cười nói, thất lạc ngắm nhìn tiểu ngộng, sau đó liền chậm chậm rời đi. Dược ma sau khi đi, Lăng Thiên Vũ liền vẫn muốn ý đồ thuyết phục tiểu ngộng tung thoát. Có thể tiểu ngộng hình như cứ như vậy ỷ lại vào Lăng Thiên Vũ, dính quá chặt chẽ. Lăng Thiên Vũ làm sao đều pháp thuyết phục tiểu ngộng, chỉ có thể tạm thời cứ như vậy. Quá rồi không lâu, Dược ma liền tự mình dẫn Hạ Vân Đào bốn người đi hồi. Thiên ca, Thiên Vũ huynh đệ, Hạ Vân Đào bọn họ vừa đi vào, mừng rỡ cười to. Ha ha, các ngươi cũng còn tốt đi. Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt mà hỏi. Miễn cưỡng không có trở ngại, liền là đại lao hương vị có chút khó ngửi. Hạ Vân Đào khó chịu liếc mắt nhãn Dược ma. Dược ma làm sao không rõ, ấy nay cười nói, không có ý tứ. Lúc trước có chút hiểu lầm, có thể ủy khuất các ngươi. Thôi, lại là hiểu lầm, đi qua coi như xong. Hạ Vân Đào lại rất đại độ cười cười, đột nhiên chú ý tới Lăng Thiên Vũ trên người chính cuộn chặt không thả tiểu ngộng. Tiểu ngộng cũng hình như rất ngạc nhiên, len lén quay đầu ngắm nhìn Hạ Vân Đào bọn họ một chút. Đây là... Mạnh Hiên bọn họ ngây ngẩn cả người, làm sao đột nhiên toát ra đáng yêu như vậy tiểu la lị, càng bất khả tư nghị chính là, lại còn là cái nhân loại. Hoa, đây tiểu nữ hoa dáng dấp thật là đáng yêu đi. Hạ Vân Đào kinh hô một tiếng, trực tiếp xem Dược ma cái kia đen thành một mảnh mặt mò, đập mạnh lấy bước chân đi lên trước, hèn mọn cười nói, đáng yêu tiểu muội muội, để ca ca cực kỳ ôm một cái. Dứt lời, Hạ Vân Đào liền trương tay tìm kiếm. Tiểu ngộng chán ghét trừng mắt nhìn Hạ Vân Đào, hung hăng nôn cái chữ, lặn đi. Bành! Một cỗ cường đại lực lượng đáng sợ tại tiểu ngộng thể nội bắn ra, đánh phía Hạ Vân Đào. A! Hạ Vân Đào hoảng sợ hô to một tiếng, cả người giống như là cái đại nhục cầu. Trực tiếp té bay ra ngoài. Thật mạnh. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, Mạnh Hiên bọn họ cả há miệng hoàn toàn đã trương thành o loại hình, chiều sâu kinh hãi, vẹn vẹn một cái khí thế, liền đem Hạ Vân Đào cho đánh bay. Lăng Thiên Vũ cũng triệt để bị dọa, nghĩ không ra tiểu ngộng thực lực như thế cường hãn, sợ là không thể so với huyền đan cảnh võ giả kém đi, có thể đây cũng quá nghịch thiên đi, một cái tiểu nữ đồng liền đạt đến huyền đan cảnh tu vi, chỉ sợ tại toàn bộ Linh Vũ đại lục cũng tìm không thấy có đi. Đậu phộng. Đây tiểu nữ hoa mở hợp ta, chơi ta ra lệnh A. Hạ Vân Đào quái khiếu mà nói, mặt mũi bầm dập, mặt mũi tràn đầy biệt khuất, khiếp nhược mà hỏi, Thiên ca, ngươi tiểu nữ hoa là ai A? Nàng chính là chúng ta sa tộc là cao quý nhất công chúa. Dược ma đắc ý liếc mắt Hạ Vân Đào. Công chúa. Hạ Vân Đào mặt mũi tràn đầy ngốc kinh ngạc, làm sao đột nhiên mạo cái công chúa, lại còn mạnh đến mức biến thái như vậy. Lăng Thiên Vũ khiếp sợ không thôi, nhìn Dược ma nói ra, lão tiên sinh, tiểu công chúa làm sao? Ha ha, tiểu công chúa sinh ra dưới thời điểm liền có bằng được huyền nguyên cảnh tu vi, mặc dù sau căn cứ độc linh mà bị phong ấn, nhưng đang ngủ say mấy ngàn năm bên trong, tiểu công chúa tu vi vẫn luôn còn tại tiên trướng, sợ là hiện tại đã có huyền đan cảnh tu vi đi. Dược ma cười ha hả nói. Huyền đan cảnh. Hạ Vân Đào bọn họ dọa đến quá sức, mồ hôi lạnh kinh lưu. Lăng Thiên Vũ thẳng nuốt một ngụm nước, huyền đan cảnh lực lượng đủ để miểu sát huyền dương cảnh võ giả, nếu tiểu ngộng một cái thất thủ, vậy còn không đến đủ thành đại họa. Liền nói với tiểu ngộng, tiểu công chúa, ngoại trừ người xấu, về sau ngươi cũng không thể tùy tiện xuất thủ đả thương người, biết không? Biết. Tiểu ngộng nhu thuận đáp, hình như rất nghe Lăng Thiên Vũ, lại chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra, bất quá ngươi về sau muốn gọi ta tiểu ngộng. Đây Lăng Thiên Vũ hỏi thăm ngắm nhìn Dược ma. Ha ha, tiểu công chúa ưa thích xưng hô như thế nào liền theo nàng vui lòng đi. Dược ma cười nói. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, nói với tiểu ngộng. Vậy ngươi về sau liền kêu ta đại ca ca đi. Đại ca ca. Tiểu ngộng ngọt ngào kêu lên. Nghe được tiểu ngộng như vậy xưng hô chính mình, trong lòng cũng mị mị, có chút túc lên mặt nói ra, bất quá tiểu mộng về sau ngươi cần phải nghe đại ca ca mà nói nha. Ân. Tiểu mộng đáp. Ngoan, vậy ngươi trước buông ra ta đi. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói. Không cần. Tiểu mộng trực tiếp kháng nghị, chết cuốn lấy Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ ngữ, chẳng lẽ lại về sau liền phải bị tiểu mộng cho dạng này dính à? Dược ma cười nói, ha ha, tiểu huynh đệ, ta nhìn tiểu công chúa hiện tại vẫn rất ỷ lại ngươi, không bằng các ngươi ngay ở chỗ này lưu thêm mấy ngày này, nếu như các ngươi là gia lịch luyện muốn tăng thực lực lên, lão phu muốn ở chỗ này mà nói sẽ phi thường thích hợp các ngươi. Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng lên, đây sa tộc tu vi phổ biến đều mạnh phi thường, nói không chừng có đặc biệt phương thức tu luyện khác, lưu tại nơi này cũng chỗ xấu, liền cười nói, ha ha, vậy được rồi, nhưng là những ngày này liền phải muốn làm phiền. Không có. Ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta toàn bộ sa tộc đại ân nhân A. Dược ma cười nói. Lưu tại nơi này, Hạ Vân Đảo bọn họ cũng đủ có ý kiến gì, khả năng trong lòng bọn họ cũng là có Lăng Thiên Vũ ý tưởng giống nhau. Dù sao, sa tộc luận là tại trận pháp, bí thuật thậm chí cùng thực lực tu vi, đều là thuộc về thượng thừa, lưu tại nơi này tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi, nếu có được đến sa tộc phương pháp tu luyện, tu vi nói không chừng còn có thể tăng tiến không ít. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 167. Tướng quân con trai. Tiểu công chúa thức tỉnh một chuyện, truyền khắp sa tộc. Càng thêm chấn động là, giải cứu tiểu công chúa người, lại vì nhân loại. Sa tộc vốn là đối với nhân loại cực kỳ thống hận, nhưng hôm nay giải cứu tiểu công chúa lại là nhân loại, khó tránh khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Từ khi sa tộc xuống dốc về sau, nữ hoàng thần tung không biết, tiểu công chúa thời khắc này thức tỉnh nghi đưa cho toàn bộ sa tộc trùng sinh tín nhiệm, không thể nghi ngờ, tiểu công chúa sẽ là đời tiếp theo nữ hoàng chi tuyển. Tại sa tộc bên trong, nữ hoàng chính là mạnh nhất quyền vị cùng thực lực biểu tượng. Thậm chí có thể nói, tại sa tộc, nữ hoàng liền giống như thần tồn tại, cho người cao thượng tín ngưỡng. Có thể nghĩ, Lăng Thiên Vũ giải cứu tiểu công chúa sự tình, để sa tộc đối với Lăng Thiên Vũ gánh chịu lớn lao ân tình. Bây giờ tại sa tộc, Lăng Thiên Vũ bọn họ hưởng thụ lấy bên trên kính sợ, liền là liên nữ hoàng cùng dược ma đều có thể ra sức độc linh, lại bị một tên nhân loại chỗ thu phục, hiện tại toàn bộ sa tộc đều đối với Lăng Thiên Vũ bọn họ lộ ra đến mức dị thường tôn kính. Không còn mắt lạnh lẽo tương đối. Bởi vì, lúc trước sa tộc đối với Lăng Thiên Vũ bọn họ có chỗ thua thiệt, vì làm đền bù tổn thất, dược ma đặc biệt tự mình chỉ đạo tại Hạ Vân Đảo bọn họ tu hành, có dược ma vị này đỉnh tiêm cấp cường giả chỉ đạo, tu vi ích tiến là chuyện lại không quá bình thường. Mà Lăng Thiên Vũ lại chỉ có thể lại bồi bạn tiểu mộng, dù sao cũng là vừa thức tỉnh, tiểu mộng đối với di vãng sự tỉnh tất cả đều quên mất, bản thân tiểu mộng liền trên cơ bản là ủng có nhân loại biểu tượng. Cho nên tiểu mộng trong lúc nhất thời pháp đi tiếp thu sa tộc, hơn nữa tiểu mộng đối với Lăng Thiên Vũ có cực độ mãnh liệt tính ỷ lại. Thời gian qua đi mấy ngày, Lăng Thiên Vũ đều đang cực lực đi thử sách chinh phục tiểu mộng, nếu là cứ như vậy một mực bị quân lấy, Lăng Thiên Vũ cũng cảm thấy có chút đau đầu, rất nhiều muốn làm được sự tình đều không làm được. Cuối cùng, trải qua mấy ngày nữa cố gắng, Lăng Thiên Vũ rốt cục lấy được hiệu quả nhất định, tiểu mộng không còn thật chặt quân lấy Lăng Thiên Vũ, nhưng là tiểu mộng vẫn là dính Lăng Thiên Vũ. Cho nên liền có thể thấy, Lăng Thiên Vũ cả ngày đều kéo lấy tiểu mộng tay nhỏ, hành tẩu tại xa trong hoàng thành. Xa trong hoàng thành, mặc dù cùng ngoại giới cách trở, nhưng cũng lộ ra rất náo nhiệt, hơn nữa cũng rất hòa hài. Xa nhân ở chỗ này sinh hoạt đều rất hòa hợp, không có ngoại giới nhân tố quấy rầy. Lúc này, Lăng Thiên Vũ lôi kéo tiểu mộng, đi tới tại trong đường phố. Bốn phía xa nhân, tràn đầy tôn kính mà tò mò nhìn Lăng Thiên Vũ bọn họ, nhao nhao ném dùng hữu hảo mà cùng kính tiếu dung. Tiểu Ngộng khinh nhảy lấy chân nhỏ, lôi kéo Lăng Thiên Vũ đại thủ vui thích đung đưa, đối với quanh mình sự vật lộ ra cực kỳ hiếu kỳ, tứ phương mà trông, không rời mắt. Mặc dù mấy ngày nay Lăng Thiên Vũ đều đang bồi lấy Tiểu Ngộng đi dạo xung quanh, hoang phế không ít thời gian tu luyện, nhưng Lăng Thiên Vũ không có cảm thấy ngột ngạt, đối mặt với trước mắt cái này tiểu tên dở hơi, Lăng Thiên Vũ cũng là tâm tình tăng vọt, trong lòng kỳ thật cảm giác cũng là thật không tệ. Đại ca ca, vì cái gì bọn họ đều gọi ta công chúa đây? Tiểu Ngộng hiếu kỳ nháy con ngươi. Bởi vì Tiểu Ngộng vốn chính là công chúa A. Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, tại ngươi lúc xuất thế, Tiểu Ngộng liền giống như bọn hắn, vẫn luôn sinh hoạt ở nơi này. Cái kia vì sao ta cùng bọn hắn dáng dấp không giống nhau lắm? Tiểu Ngộng lại hỏi. Đó là bởi vì ngươi phụ thân cũng giống như ta là nhân loại, cho nên dung mạo ngươi sẽ cùng bọn hắn có chút không giống nhau lắm. Lăng Thiên Vũ cười nói. Phụ thân, cái kia phụ thân ta hiện tại ở đâu, còn có, mẫu thân của ta đây. Vì cái gì bọn họ đều không ở bên cạnh ta? Tiểu Ngộng hỏi. Ha ha, bọn họ đều đi chỗ rất xa, chờ ngươi trưởng thành liền sẽ trở lại. Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng cười một tiếng, trong lòng không khỏi xúc nghi ngờ, cảm giác Tiểu Ngộng cùng mình rất tương tự, tuổi trẻ con nhỏ, liền mất song thân, thậm chí ngay cả cha mẹ của mình đều chưa thấy qua. Úc! Tiểu Ngọc nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với cha mẹ của mình ỷ lại cảm giác cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt khác, ngược lại đối với Lăng Thiên Vũ tính ỷ lại mạnh phi thường, đột nhiên hỏi, vậy đại ca ca về sau cũng sẽ rời đi ta sao? Lăng Thiên Vũ sững sờ, trong lòng chỉ muốn Tiểu Ngọc có thể tiếp nhận sa tộc thân phận của công chúa, hơn nữa Lăng Thiên Vũ cũng không có khả năng vĩnh viễn lưu tại sa tộc, nhưng trong lòng lại không muốn để cho Tiểu Ngọc thương tâm. Trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên trả lời như thế nào. Gơ tờ. Tiểu Ngộng thấy Lăng Thiên Vũ hồi lâu không nói, trong mắt nổi lên nước mắt, hai cái tay nhỏ nắm chặt Lăng Thiên Vũ ô kêu lên, đại ca ca, ngươi có phải hay không về sau cũng muốn rời khỏi Tiểu Ngộng? Ta Lăng Thiên Vũ nghẹn lời. Đột nhiên, một đạo vô cùng thanh âm không hài hòa truyền về qua, tiểu công chúa, thân phận của ngươi cao quý, há lại đây ti tiện nhân loại chỗ có thể so với, liền xem như gia hỏa này về sau rời đi tiểu công chúa. Cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một nhóm sa nhân đi qua. Đi đến đằng trước người là vị thanh niên, tại sa nhân bên trong tướng mạo ngược lại tính vì anh tuấn, nhưng là khí thế bên trên tràn đầy một cấu ngạo khí, lô mạng phách lối, không ai bị nổi dáng vẻ. Mà vị thanh niên này, thực lực ngược lại là tinh xảo, có huyền âm cửu trọng cảnh tu vi, cách chi huyền đan cảnh chỉ kém cách xa một bước. Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt nhìn lại, có chút khó chịu. Nghĩ không ra tại sa tộc bên trong cũng có như thế vị một bộ nhị thế tổ dáng vẻ, loại người này Lăng Thiên Vũ chỉ sẽ cảm thấy rất không thích. Đại ca ca, người kia là ai a? Làm sao nói như vậy làm cho người ta chán ghét? Tiểu Ngộng trẻ con mang trên mặt vẻ chán ghét. Thanh niên kia mặt mũi tràn đầy xích hồng, mất hết mặt mũi, cũng không dám đối với Tiểu Ngộng bất kính, chắp tay nói, tiểu công chúa, tại hạ Tắc Khắc, Tắc Uy đại tướng quân chính là phụ thân của ta. Tắc Uy? Lăng Thiên Vũ âm thầm kinh hãi. Khó trách thanh niên này sẽ lớn lối như thế, nguyên là Tắc Uy con trai của đại tướng quân. Đối với đây Tắc Uy, tại mấy ngày nay sinh hoạt tại xa trong hoàng thành, cũng là hơi có nghe thấy, nghe nói Tắc Uy thế nhưng là xe mạ chiến thần hậu đại, tại sa tộc bên trong địa vị khá cao, trưởng quản sa tộc quân quyền, cùng Dược Ma là thuộc về ngang nhau địa vị nhân vật. Cho nên, làm Tắc Uy con trai của đại tướng quân, tại xa thân phận của trong tộc địa vị cũng là phi thường cao, hơn nữa tại cùng thế hệ bên trong, Tu Vi cũng là thuộc về hàng đầu. Lăng Thiên Vũ như mày, làm sao xẻ mạ chiến thần hậu đại bên trong sẽ có tẹt như thế cái phách lối người, đây quả thực là mất đi xẻ mạ chiến thần mặt. Mặc dù tẹt mà nói để Lăng Thiên Vũ rất không thoải mái, nhưng cũng không muốn sinh sự, trầm mặc không nói. Tẹt, không biết, ngươi có chuyện gì không? Tiểu Ngộng bình thản ký hỏi. Ha ha, nếu như tiểu công chúa muốn giải xa hoàng thành, ta nghĩ ta sẽ phi thường thích hợp. Tẹt cười nói. Không cần, có đại ca ca cùng ta liền tốt. Tóm lại ngươi để ý đến chúng ta xa một chút chính là. Tiểu Ngộng liếc mắt, hoàn toàn không đem Tẹt để vào mắt, lung lay Lăng Thiên Vũ tay nói ra, đại ca ca, chúng ta đi thôi, không cần để ý ra hỏa này. Ân. Lăng Thiên Vũ cũng không thèm để ý Tẹt, lôi kéo Tiểu Ngộng quay người liền đi. Tẹt mặt mũi tràn đầy nóng bỏng, tại sao trong hoàng thành khi nào nhận qua bực này nhục nhã, lửa giận ngút trời, có thể lại không dám quy tội tại Tiểu Ngộng trên thân, liền phát tiết đến Lăng Thiên Vũ trên thân. Lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ dần dần bóng lưng rời đi, cố ý để cao cuống họng kêu lên, một cái thực lực hèn mọn nhân loại mà thôi, có cái gì đáng giá phách lối, mặc dù ta không biết ngươi đi cái gì vận khí cất cho cứu được tiểu công chúa, nhưng ta Tẹt tuyệt đối sẽ không thừa nhận năng lực của ngươi, hơn nữa ta cho ngươi biết, liền xem như ngươi cứu được tiểu công chúa, đạt được chúng ta sa tộc tôn kính, nhưng ngươi trong mắt của ta, tựa như là một đầu nhất thời chiếm được chủ nhân niềm vui chó mà thôi, nếu là có tiểu công chúa, ngươi cho rằng ngươi còn có tê hệ lưu lại ngươi đầu cẩu mệnh này sao? Thanh âm như thế chói tai, truyền khắp quanh mình. Đột nhiên dưới, Lăng Thiên Vũ dừng bước, có chút nghiêng đầu, lạnh nói châm chọc nói, xẻ mạ chiến thần tử tôn làm sao lại ra như thế cái rác rưởi đồ vật, đơn giản liền là làm bẩn xẻ mạ chiến thần uy danh. Rác rưởi đồ vật. Tẹt đây đỏ mặt lên, phẫn nộ đến cực điểm, quắc, xẻ mạ chiến thần là ngươi cái này ti tiện nhân loại chỗ có thể gọi sao? Thanh âm cực lớn, bốn phía đám người nhao nhao tụ, chỉ trỏ. Hình như những dân chúng kia đối với Tẹt cũng bao lớn hảo cảm, nghe này động tinh thành quân, cũng là hướng phía bên này chạy, có thể thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ cùng Tẹt thời điểm, bọn họ coi như làng khó. Tẹt thế nhưng là Tắc Uy đại tướng quân con độc nhất, thân phận địa vị tự nhiên không cần phải nói, mà Lăng Thiên Vũ thế nhưng là sa tộc đại ân nhân, chịu đến dược ma che chở, thậm chí sớm tại tiểu công chúa thức tỉnh thời điểm, hoàng cung liền ban hạ mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không được đi đắc tội Lăng Thiên Vũ bọn họ. Cho nên những thành đó quân chỉ có thể giữ yên lặng. Lăng Thiên Vũ có thể hứng thú cùng Tẹt dây dưa, trực tiếp xem mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ Tẹt, nhẹ nhàng sờ lấy Tiểu Ngộng tiểu đầu cười nói, ha ha, Tiểu Ngộng, chúng ta đi thôi. Tẹt nổi trận lôi đình, ngay trước nhiều người như vậy mặt bị người xem, tay hiện trường kiếm, lệ khí bạo khiển trách, cùng thanh giận dữ nói, nhân loại, ngươi không phải rất có năng lực à, vậy ngươi có thể có dũng khí đánh với ta một trận. Hứng thú, hơn nữa ngươi cũng tư cách. Lăng Thiên Vũ tiếp tục hướng phía trước đi thẳng, cực kỳ khinh thường. Hèn nhát, ta nhìn ngươi là sợ, còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản sự đây, nhìn trước đó nói ngươi là chó, thật đúng là quá đề cao ngươi. Tét mắng, sắc mặt dữ tợn. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa dừng lại. Hết lần này đến lần khác, Lăng Thiên Vũ vốn không muốn tại Sa tộc địa bàn sinh sự, có thể tét lần lượt xúc phạm đến Lăng Thiên Vũ nhẫn mại cực hạn, Lăng Thiên Vũ đã nhẫn có thể nhịn. Âm thầm nắm tay, Lăng Thiên Vũ sắc mặt trở nên âm trầm dưới, quay về Tiểu Mộng nói ra, Tiểu Mộng, ngươi trước tiên ở đây đợi, gia hỏa này thật sự là quá làm cho người ta chán ghét, ta đi hảo hảo giáo huấn hắn một phen. Ân, đại ca ca cố lên, đánh nhử từ đây chán ghét gia hỏa. Tiểu Mộng nắm đôi bàn tay trắng như phấn đánh tức giận nói. Tét tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, trường kiếm lạnh lẽo lấy Lăng Thiên Vũ, tràn ngập giết kêu lên tức giận, giáo huấn ta, thật sự là khẩu xuất của nôn, hừ, ngươi cho ta nhớ được. Tại Sa tộc vẫn là có người có dũng khí đụng ngươi. Lăng Thiên Vũ từ bước lên trước, lạnh như băng nói, mặc dù ta không muốn gây chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là ta có thể tùy ý bị nhân ngôn ngữ nhục mạ. Ha ha, cho cười, ngươi này nhân loại tính là thứ gì? Tét cuồng tiếu một tiếng, giận tái mặt vòng nhìn bốn phía một chút, hung hắn nói, ở đây đều là chứng kiến, ngươi ta ở giữa nhưng là quyết đấu, nhưng nếu là không cẩn thận làm bị thương hoặc là mất mạng, đây có thể chẳng trách ai. Có đúng không, có lời này của ngươi liền tốt. Lăng Thiên Vũ cười nói, nhưng là cười đến rất quỷ bí. Trung quanh những thành đó quân mặc dù không dám đi ngăn cản, nhưng cũng không thể để tình thế chuyển biến xấu xuống dưới, liền có nhân hỏa nhanh tiến đến bẩm báo. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 168, dùng nhục còn đủ. Kỳ quái, kia nhân loại tu vi giống như rất kém cỏi. Đúng vậy à, làm sao lại chỉ có huyền dương cảnh tu vi, cái kia làm sao lại là tẹt đại thiếu đối thủ. Cũng không phải à, tẹt đại thiếu có thể không sai biệt lắm tấn thăng huyền đan cảnh tu vi. Thực lực sai biệt quá xa. Bất quá hắn tựa như là cứu được tiểu công chúa nhân loại kia, đây cũng là liên nữ hoàng đại nhân đều bó tay sách, chắc hẳn hắn cũng là có cái gì đặc biệt năng lực đi. Trong đám người, châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Sa nhân phổ biến thực lực đều rất mạnh, huyền dương cảnh võ giả trong mắt bọn hắn tới nói cũng không tính là gì, tại cảm giác được Lăng Thiên Vũ chỉ có huyền dương cảnh tu vi, không ít người đối với Lăng Thiên Vũ năng lực đã sinh ra hoài nghi. Nghe được đám người nghị luận, Tẹt tiểu tiểu đắc ý mấy phần. Xem thường lấy Lăng Thiên Vũ nói ra, nhân loại, ngươi cũng đừng hối hận, huyền dương cảnh cùng huyền âm cảnh thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Với ta mà nói cũng không kém là bao nhiêu. Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình thản. Rõ ràng, chẳng lẽ lại nhân loại các ngươi đều nghĩ ngươi như thế biết cuồng vọng à? Tét hư lạnh một tiếng, châm chọc nói, nhân loại, ta nhìn ngươi cũng chỉ có miệng rằng công phu lợi hại chút mà thôi. Kỳ thật đây, ta cũng không muốn thương tổn ngươi, dù sao ngươi cũng coi là chúng ta Sa tộc cân nhân. Không bằng liền ngoan ngoãn cho ta nói lời xin lỗi, ta có thể coi sự tình vừa rồi là làm chưa từng xảy ra. Phế lời nói được đủ nhiều đi, muốn làm sao cũng nhanh chút đi, ta vẫn phải cùng tiểu mộng bốn phía dạo chơi đây, không có công phu này cùng ngươi mỏ mẫm tốn thời gian. Lăng Thiên Vũ lạnh như băng nói. Đại ca ca, đánh chết hắn, hung hăng đánh. Tiểu mộng kích động thua lên tay nhỏ. Kẹt mặt mũi tràn đầy xích hồng, khoe miệng bên trong kéo ra một vòng tàn khốc, hư lạnh nói. Nhân loại, đây chính là ngươi có chủ tâm muốn chết. Liền là dược ma lão tiên sinh trách tội xuống, đó cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Đại ca, cầu ngươi nhanh lên đi, ta thực rất bận rộn. Lăng Thiên Vũ không sợ người khác làm phiền nói. Tét sầm mặt lại, quát lạnh nói, chiến chi thú hồn, bá vương hổ. Giống. Một đạo như sấm thu giống, đằng nhưng một đầu cự hổ kinh hiện, diện mục hung tàn, nhiều chuyện răng nanh, con ngươi lóe ra hung quang, cực kỳ đói khát nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, uy người khí thế, điên cuồng tạo nên một mảnh bụi mù. Bá vương hổ. Cấp 5 linh thú, cuồng bạo hung tàn, bằng được tại huyền âm cảnh thực lực, thực thể linh thú, cùng tẹt chiến hồn hòa làm một thể, bá vương hổ thực lực trở nên càng tăng mạnh hơn các ngang. Giống. Bá vương hổ giống giận một tiếng, dữ tợn muốn ra, hận không thể tiến lên đem Lăng Thiên Vũ cho nuốt vào trong bụng, xem ra là đói bụng lắm. Tẹt đứng thẳng ở sau ngạo nghễ nói, nhân loại, ngươi còn có đổi ý cơ hội. Cắt. Lăng Thiên Vũ khịt mũi coi thường, trong tay lạnh lùng hiện ra phần long đao. Tẹt mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Ánh mắt một lăng, hồn lực khẽ động, bá vương hổ hình như đạt được lực lượng nào đó thúc đẩy, cuồng hống một tiếng, dương nanh múa vớt, giống như là mới từ trong lồng giam thả ra hung thú, đang đằng sát khí thẳng bước mà đến. Giờ khắc này, bốn phía quan sát người đều nín thở, thật chặt nhìn cái kia hung bạo bá vương hổ hướng Lăng Thiên Vũ thân ở phóng đi, thậm chí có ít người đã huyễn tưởng đến Lăng Thiên Vũ bị bá vương hổ xé rách thảm trạng một màn. Đại ca ca Tiểu Ngộng lo lắng kinh hô một tiếng, lúc đầu dùng Tiểu Ngộng thực lực, trong nháy mắt đem Bá Vương Hổ miểu sát là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng Tiểu Ngộng tựa hồ đối với Lăng Thiên Vũ tồn tại một phần không hiểu tín nhiệm, thẳng lên mắt nhìn lấy. Gơ tờ. Nhưng để người kinh ngạc là, Lăng Thiên Vũ lại như một loại pho tượng, không nhúc nhích tí nào, lẳng lặng đứng đứng ở đó, trên mặt hiện ra cười lạnh, từ đầu đến cuối hắn đều lộ ra đến mức dị thường quỷ dị tỉnh táo. Giống. Bá Vương Hổ bay nhào qua, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lộ ra như kiếm phong rậm rạp răng nanh, chuẩn bị một ngụm đem Lăng Thiên Vũ cả thân thể cho nuốt rơi, không ít người hài đồng đã che khuất hai mắt, không dám nhìn tới đến đón lấy khả năng xuất hiện huyết tinh chẳng diện. Bốn phía thành quân, cả trái tim một huyền, toàn vẹn mắt song trừng, trong lòng còn bồi hồi hai loại ý nghĩ. Cứu, hay là không cứu? Nhân loại, đây là ngươi tự tìm. Cái âm thanh lạnh lùng nói. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Coi như Bá Vương Hổ nhìn như muốn đem Lăng Thiên Vũ cho nuốt rơi thời điểm, Lăng Thiên Vũ hai con mắt đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát cơ mãnh liệt, giống như chúa tể vạn thú quân vương, hồn niệm lực lượng hóa thành một đạo hình lưỡi dao, đâm thủng vào Bá Vương Hổ trong mi tâm. Bá Vương Hổ đột nhiên hai mắt tan rã, con ngươi khóa chặt, hình như thấy được thế gian vật đáng sợ nhất, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ, đặc biệt là đang đối mặt Lăng Thiên Vũ cỗ này như lưỡi dao hồn niệm lực lượng, Bá Vương Hổ trong nháy mắt đã mất đi khí thế. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Thân thể to lớn, đột nhiên ở giữa không trung dừng lại một lát. Cứ như vậy trong chốc lát, Lăng Thiên Vũ thân hình khẽ động, quỷ dị lóe lên, lượn quanh về phần Bá Vương Hổ bên cạnh thân, vung đao một chạm, lãnh khốc tình, tràn ngập mạnh mẽ lực đạo, quay về Bá Vương Hổ phần cổ xé chém hạ. Hưu. Lăng ánh sáng lóe lên, điện quang mập mờ, tiên huyết phun tung tóe, một khỏa đấm máu đầu cắt đứt dưới, thậm chí ngay cả cuối cùng chu lên cơ hội đều có, mất đi đầu thân thể, trọng trọng nện ngã xuống đất. Bá Vương Hổ chết thảm, kết hồn lực bị hao tổn. Phốc phốc. Kết miệng phun tiên huyết, hoảng sợ bước lui, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng đứng thẳng ở một bên, giống như một tôn sát thần, tay thua phần long đao, hiện ra hàn quang trên thân đao, vẫn như cũ lưu lại một mảnh tinh huyết, tỏa sáng rạng rỡ, bước người mắt, giọt giọt huyết châu rơi xuống xuống. Nhất đao. Vẹn vẹn nhất đao. Thậm chí rất nhiều người căn bản cũng không có thấy rõ Lăng Thiên Vũ là như thế nào xuất thủ. Dung hợp tại huyền âm cảnh chiến hồn lực thao túng Bá Vương Hổ, vậy mà liền như thế bị Lăng Thiên Vũ cho nhất đao miểu sát. Toàn trường bạo kinh, cái cằm tử đều nhanh rơi đầy đất, một gương mặt khó có thể tin biểu lộ chặt nhìn Lăng Thiên Vũ, đây quả thật là huyền dương cảnh tu vi à. Trung quanh ngắm nhìn những thành đó quân, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ phần lớn đều là có huyền âm cảnh trở lên tu vi, nhưng bọn hắn căn bản là hoàn toàn có thể phản ứng qua, bởi vì Lăng Thiên Vũ xuất thủ thật sự là quá nhanh. Hồn lực, thân pháp, thủ đoạn, đây đã hoàn toàn không thể dùng huyền dương cảnh tu vi đi cân nhắc. Lúc trước, những thành đó quân còn đang suy nghĩ cái gì muốn đường xuất thủ đi cứu giúp Lăng Thiên Vũ, nhưng hôm nay nhìn, lại hoàn toàn là dư thừa. Đại ca ca thật tuyệt. Tiểu Ngộng nhảy cấn hoan hô nhảy dậy. Kết trợn tình nộ, nhìn thấy Bá Vương Hổ chết thảm, đau cả giận nói, Tiểu Hổ, ngươi đây ti tiện nhân loại vậy mà giết ta Tiểu Hổ, nhân loại, ta muốn ngươi vì Tiểu Hổ đền mạng. Hưu. Hàn mang mập mờ, kiếm như phá cầu vồng. Đột nhiên giống như là mất lý trí tẹt, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hai mắt đỏ lên, tràn ngập ngang ngược chi khí, hoàn toàn là đối với Lăng Thiên Vũ động sắc cơ, huy kiếm giết. Từng lớp kiếm khí bén nhọn, phô thiên cái địa điên cuồng tập mà. Đối mặt với tẹt như thế hung thế, Lăng Thiên Vũ ý theo nhưng bất động thanh sắc, hai mắt như củ, mi tâm khẽ run lên, hai mắt như ừng, hình như có đang lúc không còn có xem thường, lạnh lùng nhìn chằm chằm tẹt. Đột nhiên, tẹt xông đến tại Lăng Thiên Vũ trước người, sát khí doanh doanh. Kiếm khí khinh người, phẫn nộ quát, chết. Hung lăng một kiếm, phá phong mà, thẳng bức tại Lăng Thiên Vũ ngực. Lăng Thiên Vũ hai mắt đạp một cái, thầm hô lên, trọng vực. Mãnh liệt mà đang lúc, trên trăm vị trọng áp tuôn ra, ở chỗ Lăng Thiên Vũ ngoài thân bốn phía, che kín trọng áp, giống như vũng bùn, tất cả người căn bản không cầm được lâm vào đi vào. Ách! Tẹt biến sắc, đông nhiên thân bị trọng áp, thân thể đột nhiên trở nên pháp khống chế, cả người kém chút hướng phía trước một cắm, nguyên bản xúc tốt thế công. Hoàn toàn bị chạy hướng. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy âm trầm, trong tay phần long đao khẽ động, dùng sống đao cắt ngang ra, thẳng hướng tẹt trên mặt quả tới. 3. Vang dội cái tát, rõ ràng như thế. Tẹt còn chưa phản ứng qua, má trái liền chịu Lăng Thiên Vũ sống đao một kích, má trái truyền một cỗ cay đau, miệng răng biên tràn ra tiên huyết, kêu đau đớn một tiếng, té bay ra ngoài. Phù phù. Tẹt chật vật ngã trên mặt đất, má trái bên trên nhanh chóng sưng đỏ dậy. Đám người rung động đến cực điểm, vướt vướt hai mắt, còn tưởng rằng đây là ảo giác. Có thể nghĩ, vừa rồi nếu như Lăng Thiên Vũ thật là muốn giết Tẹt, đây chẳng qua là một ý niệm hỏi. Lăng Thiên Vũ cắt ngang cầm phần long đao, mặt biểu lộ lạnh nhìn chằm chằm Tẹt nói ra, lúc trước đối với ta chi nhục nói, một đao kia xem như dạy dỗ ngươi, còn có, hy vọng ngươi có thể minh bạch, chiến thần sẽ mà uy danh không phải cho ngươi nối giáo cho giặc bản sự. Lớn như thế nhục, Tẹt há có thể nghe vào Lăng Thiên Vũ, giận dữ hét, lao tử giết ngươi tên khốn này. Đột nhiên, Tẹt xoay người mà lên, sát cơ tràn đầy, diện mục dữ tợn, nắm chặt trường kiếm, huyền âm khí tăng vọt, thế tất yếu chấm dứt Lăng Thiên Vũ tính mệnh. Lại lần nữa lao nhanh giết, không biết hối cải. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, cả thân thể đột nhiên hư không tiêu thất. Không thấy. Đám người kinh hãi vạn phần. Thổ hành thuật. Tẹt sắc mặt kinh biến, một kiếm bổ hụt. Có thể tẹt lực phản ứng hoàn toàn chậm một nhịp, hoặc là nói Lăng Thiên Vũ thân pháp tốc độ đã không thể đã bình ổn thường huyền dương cảnh võ giả năng lực định luận, bực này thân pháp mấy có lẽ đã siêu việt huyền âm cảnh phạm chủ. Sau một khắc, Lăng Thiên Vũ đột nhiên tại tẹt người đeo lăng không tố ra. Ngươi nói ta vận khí cất chó, vậy ta liền cho người cái ngã gục. Lăng Thiên Vũ trầm ngâm nói, đột nhiên nhấc lên một cước, hướng phía Tẹt cái kia rung động cúc hoa chỗ, hung hăng một cước đạp tới. A! Tẹt hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước, cả khuôn mặt thật sâu dán trên mặt đất, tại cái kia cường đại lực trùng kích dưới, xoa động trên mặt đất bụi đất, xinh xinh na di ra khoảng cách mấy chục mét. Mặt chạm đất, thực giống như là ngã gục. Đám người kinh ngạc hồi lâu, phản ứng qua, cười ha ha. Tẹt đột nhiên đem đầu cho rút ra, cả người đầy bụi đất, tựa như là chịu không ít đất cát, một cỗ sức lực phun, ngày xưa uy phong sớm đã sạch sành sanh tồn. Ha ha, đầu heo, đại đầu heo. Tiểu Ngộng phình bụng cười to, vui vẻ nhảy nhót. Tẹt phẫn nộ điên cuồng mắng, mẹ nhà hắn, ta muốn ngươi chết. Ngươi muốn ai chết đây? Một đạo thanh âm uy nghiêm trầm lắng vang lên, thanh thế mặc dù trầm thấp, nhưng lại cứng cáp hữu lực, giống như hồng trùng, thật sâu chấn động tất cả mọi người ở đây. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 169, thí luyện trận, thượng. Theo tiếng kêu nhìn lại, một vị thân mặc áo giáp nam tử trung niên uy nghiêm mà đứng, song mi như kiếm, hai mắt như là mũi kiếm, so sắc nhọn, bờ môi gọt mỏng, sắc mặt khô héo, dáng người khôi ngô. Vê đút vê đút vê em. Cứ như vậy bình thường đứng ở nơi đó, lại có loại thái sơn cự thế. Đại tướng quân. Đám người kinh hô, trong thần sắc hiện ra tràn đầy kính sợ. Thác uy. Lăng Thiên Vũ kinh hãi không thôi. Từ vị trung niên nam tử này trên thân có thể thật sâu cảm giác được một cỗ khí thế kinh khủng, so với dược ma cũng cùng nhau kém không được bao xa. Tẹt nghe được đây thanh âm quen thuộc, hoảng hốt bỏ dậy tử, căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ kêu lên, phụ thân, ngươi đến rất đúng lúc, đây ti tiện nhân loại vậy mà giết ta bá vương hổ, thậm chí còn muốn tính mạng của ta, này nhân loại liền là coi là cứu được tiểu công chúa, hoàn toàn không đem chúng ta sa tộc để vào mắt, tại chúng ta lãnh địa bên trong cũng dám càn rỡ như vậy, người này tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. 3. Một đạo vang dội cái tát, Tẹt kêu đau đớn một tiếng, bay ngược mấy mét xa. Một trường này, vừa lúc là đánh vào Tẹt má phải, hai bên mặt có thể tính đều đủ, xương giống như đầu heo. Đám người kinh trụ, đây còn là lần đầu tiên thấy Tắc Uy xuất thủ giáo huấn con của mình. Phụ thân, ngài vì sao muốn đánh ta? Tẹt giận mặt đỏ gọi hỏi. Đánh ngươi, ta hiện tại hận không giết được ngươi, chúng ta sẽ mạ gia tộc tại sao có thể có ngươi như thế cái thứ không có tiền đồ, ai đúng ai sai. Ngươi cho ta cái gì đều không phân rõ được à? Tắc Uy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Tẹt dọa đến run rẩy, không dám nói nữa, cực kỳ thống hận trừng mắt Lăng Thiên Vũ. Tắc Uy có chút liếc mắt mắt Tẹt, một bộ tức giận dáng vẻ, lại mà nhìn phía Lăng Thiên Vũ, lại tự hạ thân phận, chắp tay xin lỗi lễ nghi nói, tiểu huynh đệ, nghịch tử bảo đảm phương, cho ngươi thêm phiền toái. Tắc Uy cử động như vậy, để Lăng Thiên Vũ đồ sinh hảo cảm, đây mới là xẻ mạ chiến thần hậu đại khí độ nên có, liền cười nói, ha ha. Chắc hẳn các hạ chính là tiếng tăm lừng lẫy Tắc Uy đại tướng quân đi. Tiếng tăm lừng lẫy, tắc nào đó có thể không dám nhận. Tắc Uy khiêm tốn cười một tiếng, do xét cẩn thận Lăng Thiên Vũ mấy phần, hình như có cũ cảm giác quen thuộc, có chút tán thưởng, xin lỗi nói, nghịch tử vừa rồi lô mãng tiến hành, xin hãy tha lỗi. Phương, nhưng là cái hiểu lầm mà thôi, huống chi ta cũng có chút khuyết điểm. Lăng Thiên Vũ cười nói, hừ, tên này luôn luôn là ở chỗ này ngang ngược quen rồi, cũng là đến nếm chút khổ sở. Miễn cho không biết trời cao đất rộng. Tắc Uy khẽ hừ một tiếng, quét mắt Tẹt. Tẹt lửa giận trong lòng cuồn cuộn, lại lại không dám nói gì, làm sao rất không phẫn, phụ thân của mình không chỉ có không có che chở chính mình, lại còn thiên vị ngoại nhân, cỗ này khi để Tẹt dùng nuốt xuống. Theo, Tắc Uy dương mắt nhìn hướng Tiểu Ngộng, cung kính hành lễ nói, tiểu công chúa, không có ý tứ, để ngươi bị kinh sợ dọa, về sau nhất định hảo hảo bảo đảm lịch tử. Tiểu Ngộng tựa hồ đối với Tắc Uy sinh sợ, nhanh chóng lẻn đến Lăng Thiên Vũ trước người. Một đôi tiểu tay nắm chặt lấy Lăng Thiên Vũ, sợ hãi rụt rè núp ở Lăng Thiên Vũ sau lưng. Tắc Uy lông mày nhíu lại, nói ra, xem ra lão tiên sinh nói không sai, tiểu công chúa thật đúng là ủng hộ ỷ lại ngươi, xem ra tiểu công chúa về sau thật là đến phải thật tốt đi thích ứng nơi này hết thảy. Trong lời nói, Tắc Uy hình như không muốn để cho tiểu mộng như thế ỷ lại Lăng Thiên Vũ, dù sao tiểu mộng thế nhưng là toàn bộ sa tộc tương lai, sao có thể một mực dây dưa một cái nhân loại đây. Đúng vậy a, ta sẽ hảo hảo khuyên bảo tiểu mộng. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, tự nhiên là minh bạch Tắc Uy nói tới ý tứ. Ha ha, như thế rất tốt. Tắc Uy mỉm cười, lại nói, đúng rồi, đúng lúc lão tiên sinh có chuyện tìm ngươi, không bằng cùng một chỗ thuận đường đi qua đi. Được rồi, vậy coi như làm phiền. Lăng Thiên Vũ cười nói. Gờ tờ. Phụ thân, vậy ta đây. Kẻ đột nhiên mạo bên trên, oán hận không cam lòng nói ra, ta thật vất vả đã thu phục được tiểu hổ, nhưng hôm nay tiểu hổ lại là thảm tao độc thủ, phụ thân chẳng lẽ không vì ta làm chủ sao? Lực không bằng người, còn muốn ta vì ngươi làm chủ, ngươi đơn giản làm mất mặt ta, mất đi toàn bộ xẻ mạ ra tộc mặt. Tắc Uy trầm giọng nói. Phụ thân kẹt ngạc nhiên. Cút trở về cho ta, hảo hảo bế môn tư quá. Tắc Uy lạnh lùng nói. Sau đó, liền không tiếp tục để ý tại kẹt, dẫn Lăng Thiên Vũ bọn họ, hướng trong hoàng cung đi đến. Kẹt mềm nhũn ngã ngồi xuống, mặt mũi tràn đầy thống hận chi sắc, hung hăng nắm nắm tay, nhìn Lăng Thiên Vũ bóng lưng rời đi, âm thầm thể, ti tiện nhân loại, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Đương nhiên, đi qua một trận chiến này, Lăng Thiên Vũ uy danh rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ sa tộc, dùng huyền dương cảnh tu vi nhẹ nhõm đánh bại thực lực gần nhau tại huyền đan cảnh thực lực kẹt, đủ để làm ngạo, lúc trước hoài nghi tới Lăng Thiên Vũ năng lực người, cũng là thật sâu tin phục. Trên đường đi, Tắc Uy không nói một lời, Lăng Thiên Vũ cũng tìm không thấy lời gì, liền lôi kéo tiểu mộng yên lặng đi theo Tắc Uy tiến lên. Tiến vào hoàng cung, đi tới tại một chỗ rộng lớn võ tràng. Võ trên trận, lan tràn lấy quỷ dị xương trắng, tầm mắt mông lung, hoàn toàn nhìn chi không rõ. Nhưng Lăng Thiên Vũ lại là từ nơi này phiến trong sương mù khói trắng cảm thấy một cỗ phi thường thần bí lực lượng cường đại, nhìn đây võ tràng tiềm ẩn lấy cực lớn huyền liền diệu. Võ tràng bên ngoài, từng bầy uy vũ chiến sĩ, hăng hái, đứng lặng tại bốn phía. Đi vào võ tràng, liền thấy dược ma cùng bốn vị dùng tắc uy tương tự ăn mặc nam tử trung niên, từng cái thần sắc trang túc, hình đang lúc thân bên trên tán phát ra từng đợt khí tức khiếp người. Lăng Thiên Vũ cảm giác rung động sâu sắc, bốn vị này xa nhân tu vi. Tuyệt đối là có huyền anh cảnh trở lên tu vi, thậm chí còn có thể mạnh hơn trong tưởng tượng. Lao tiên sinh. Tắc Uy từ bước lên trước, cho khách lễ nghi. Tắc tướng quân. Dược ma hồi dùng thi lễ, sau lưng cái kia bốn vị còn lại là lấy thuộc hạ đối mặt bên trên thuộc quan hệ, cung kính hướng phía Tắc Uy thi lễ một cái, nhưng là ánh mắt chỗ sâu, có chút ngạc nhiên đánh giá mấy phần Lăng Thiên Vũ. Tiểu huynh đệ vừa rồi tại trong thành gặp được chút phiền phức, bất quá đúng lúc bị ta gặp được. Tắc Uy nói ra. Ân. Lão phu không là phân phó sao, người nào lớn mật như thế, cũng dám đối với chúng ta sa tộc quý khách bất kính. Dược ma hử nhẹ nói. Là nghịch tử bảo đảm phương. Tắc Uy nói ra, có mấy phần xấu hổ. Ha ha, ta, tiểu gia hỏa này thiên phú ngược lại là thật không tệ, nhưng là còn có rất nhiều phương diện không được tốt, xác thực đến cần hảo hảo bảo đảm. Dược ma cười cười, lại đối Lăng Thiên Vũ hay này nói, tiểu huynh đệ, thực tế không có ý tứ, mới vài ngày như vậy liền cho người thêm phiền toái. Hiểu lầm, nhưng là cái hiểu lầm mà thôi. Lăng Thiên Vũ cười nói. Cái gì hỏi liền tốt. Dược ma cười cười, lưu ý phiên tiểu mộng, nhìn thấy tiểu mộng không giống như là vừa mới bắt đầu như vậy quân lấy Lăng Thiên Vũ, cười nói, ha ha, nhìn mấy ngày nay tiểu công chúa cùng tiểu huynh đệ quan hệ có không ít biến hóa nha. Ta muốn tiếp qua một mấy ngày này tiểu mộng liền sẽ thích đứng nơi này. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, đột nhiên nghĩ đến Hạ Vân Đào bọn họ, hỏi, đúng rồi, Lao tiên sinh. Gần đây ta mệ vị bằng hữu kia như thế nào? Mặc dù thiên phú kém chút, bất quá ngược lại là ủng hộ tích cực, mấy ngày nay thành quả tu luyện tính cũng là không tệ. Dược ma nói ra. Vậy bọn hắn hiện tại có đó không? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Tại thí luyện trong trận đây, cũng không biết bọn họ lần này có thể kiên trì bao lâu. Dược ma nhìn võ tràng bên trên xương trắng cười nói. Thí luyện trận. Lăng Thiên Vũ lộ ra nghi hoặc. Đúng thế. Dược ma kiêu ngạo nói. Thí luyện trận thế nhưng là ta sa tộc tiền nhân để lại ở dưới thân trận, tập tại thiên địa tinh nguyên, như vào trận này tu luyện, tất có thể đạt tới tiến triển cực nhanh hiệu lực. Chúng ta sa tộc mặc dù bây giờ huyết mạch tương thừa một đời không bằng một đời, duy nay chỉ có thể dựa vào đây thí luyện trận tăng cao tu vi. Ngay tại đây võ trên trận à? Lăng Thiên Vũ hỏi, trong lòng cũng ngứa một chút, có tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh, Lăng Thiên Vũ sao lại không động tâm? Che chở, tiểu huynh đệ cũng muốn tiến đi thử xem à? Dược ma cười hỏi. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói. Lăng Thiên Vũ hồi cười nói. Ha ha, ngươi thực lực tổng hợp cũng không kém, tiến vào thí luyện trận mà nói ngươi gặp bên trên có thể không phải là đối thủ của bình thường. Dược ma cười nói. Đối thủ? Lăng Thiên Vũ rất là nghi hoặc. Sai, tại đây thí luyện trong trận, sẽ dùng ngươi tổng hợp bắn ra ra một cái bóng này sẽ có được cùng ngươi ngang hàng thực lực, nếu là ngươi có thể chiến thắng cái bóng của ngươi, liền có thể lưu tại thí luyện trong trận tu luyện một ngày, hấp thu thiên điệu tinh nguyên, tu vi ích tiến, nếu là ở ngày thứ hai, cái bóng của ngươi thực lực sẽ tăng lên gấp đôi, nếu là ngươi có thể tiếp tục chiến thắng nói, nhận chỗ tốt sẽ càng nhiều, nói tóm lại, ngươi khiêu chiến cái bóng thực lực càng mạnh, nhận chỗ tốt liền sẽ càng nhiều. Dược ma giải thích nói, cái bóng. Lăng Thiên Vũ kinh hãi không thôi, nghĩ không ra thế gian lại còn có thể có này thần trận. Bất quá, nếu là đi vào thí luyện trận, không thể làm cho dùng hồn lực cùng bất kỳ chiến khí. Dược ma lại nói, ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, trong lòng đã đối với đây thí luyện trận vô cùng hưng phấn, nhưng lại rất tò mò hỏi, vậy bọn hắn bây giờ đang thí luyện trong trận chờ đợi mấy ngày. Với lúc mới bắt đầu, bọn họ liền một ngày đều không chống được. Bất quá bây giờ đã có thể chống đỡ một ngày, ngày hôm nay, cũng chính là ngày thứ hai, nếu như bọn họ có thể chiến thắng chính mình cái bóng, tu vi sẽ rất có tiến trướng. Dược ma nói ra, hiện tại mới ngày thứ hai. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Ha ha, tiểu huynh đệ, muốn chiến thắng chính mình cũng không phải dễ dàng như vậy, nhớ năm đó ta tại huyền dương cảnh tu vi thời điểm, tại thí luyện trong trận cũng liền miễn cưỡng có thể chống đỡ ba ngày, mà bây giờ bằng vào ta bây giờ tu vi, có thể chống nổi một ngày đều rất tốt. Thác Uy đột nhiên cười nói. Vậy ta thì càng đến có phải vào đi thử một chút. Lăng Thiên Vũ kích tình bành trướng. Đang nói, đột nhiên tại võ tràng thượng truyền một đạo thanh âm quen thuộc. Siêu. Một đạo mập mạp thân ảnh trực tiếp từ trong sương mù khói trắng truyền tống ra. Nha, làm sao càng khó đối phó. Hạ Vân Đào thở phì phò kêu lên, đột nhiên nhìn thấy chỉ có chính mình một người bị truyền tống ra. Kinh mà nói, không thể nào, cũng chỉ có ta bị truyền đưa ra, ta thật có kém cỏi như vậy sao. Chính buồn bực, Lăng Thiên Vũ kêu, mập mạp. Thiên ca. Hạ Vân Đào sững sờ, đảo mắt nhìn một cái, liền mừng rỡ chạy qua, nhưng là đối với tiểu mộng bảo lưu lấy ý sợ hãi, Hạ Vân Đào cũng không dám lại sát lại quá trước. Lăng Thiên Vũ ánh mắt quét qua, kinh ngạc phát hiện, tên này lại nhưng đã tấn thăng đến huyền nguyên cựu trọng cảnh. Mập mạp, nhìn ngươi thu hoạch lần này thật là không nhỏ a. Lăng Thiên Vũ cười nói, nhìn thấy thí luyện trận có hiệu quả như thế, Lăng Thiên Vũ liền càng thêm hưng phấn kích động. Đương nhiên, mặc dù đợi ở bên trong không dễ chịu, nhưng hiệu quả ngược lại là thật không tệ. Hạ Vân Đào vào đầu cười một tiếng, linh quang vụ sáng, cười nói, đúng rồi thiên ca, ta hiện tại thế nhưng là đạt tới huyền nguyên cựu trọng cảnh, người giữ cho ta viên kia đồ vật có phải hay không đến cho ta đi. Liền biết ngươi nhớ. Lăng Thiên Vũ trong tay hiện ra cuối cùng một cái thuần dương đan, ném qua cho Hạ Vân Đào, nói ra, cầm đi đi, ngươi hẳn là có thể đột phá đến huyền dương cảnh. Ha ha, vậy ta đây liền bế quan đi, không quấy rầy các ngươi. Hạ Vân Đào tràn đầy kích động tiếp nhận thuần dương đan, hướng phía dược ma bọn họ đi lễ nghi, liền hấp tấp hướng võ tràng bên ngoài chạy tới. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 170, thí luyện trận, hạ. Hạ Vân Đào rời đi về sau, dược ma liền mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà hỏi, tiểu huynh đệ, vừa rồi viên kia hẳn là thuần dương đan đi, đây chính là tứ phẩm đan dược, là ngươi luyện chế sao? Nghe tiếng, Tắc Uy giật mình, chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ còn là cái tứ phẩm dược sư? Ha ha. Ta nào có năng lực này, đây thuần dương đan là ta từ một vị dược sư trong tay đoạt tới. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười nói. Úc! Dược ma nhẹ gật đầu, cười nói, ha ha, tiểu huynh đệ, không biết ngươi bây giờ muốn tiến vào thí luyện trận sao? Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nói với tiểu mộng, đợi chút nữa đại ca ca muốn đi vào bên trong, đến tạm thời cùng ngươi rời đi một lát, ngươi không bằng trước đi theo lão tiên sinh. Không cần, ta không muốn đại ca ca rời đi ta. Tiểu Mộng nhếch lên miệng kêu lên. Nha đồng đốc, ta đương nhiên không sẽ rời đi Tiểu Mộng A. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, cười nói, ha ha, kỳ thật là như vậy, đại ca ca thực lực bây giờ còn rất yếu, cho nên đến muốn trở nên mạnh hơn, không phải về sau còn thế nào có thể bảo hộ Tiểu Mộng đây. Thực sao? Tiểu Mộng ngây thơ chớp động lên con ngươi. Đương nhiên. Lăng Thiên Vũ cười nói, bất quá lúc ta không coi ở đây, ngươi nhưng phải thật tốt nghe lão tiên sinh mà nói nha. Dược ma sững sờ. Biết Lăng Thiên Vũ là cho mình chế tạo chút cơ hội, sinh lòng cảm kích. Tiểu Ngộng nghĩ tìm một lát, nắm chặt Lăng Thiên Vũ tay nói ra, bất quá đại ca ca ngươi phải nhanh lên một chút trở về, không phải Tiểu Ngộng sẽ rất sợ. Ân, ta sẽ nhanh lên trở về bồi Tiểu Ngộng. Lăng Thiên Vũ yêu thương nuốt ve Tiểu Ngộng cái đầu nhỏ. Sau đó, Tiểu Ngộng mới lưu luyến không rời buông lỏng ra Lăng Thiên Vũ tay. Lao tiên sinh, tắc tướng quân, vậy ta có thể tiến vào. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ân, chúc ngươi thành công. Dược Ma cười nói. Chật, liền nhảy vào tại võ tràng bên trong, trong nháy mắt ẩn vào tại trong sương mù khói trắng. Đại ca ca Tiểu Mộng lưu luyến không rời, như nước trong veo trong con ngươi hiện ra có chút lệ quang. Dược Ma nhìn về phía Tiểu Mộng, âm thầm than nhẹ, ai, tiểu công chúa đối với tiểu huynh đệ ỷ lại thật đúng là càng ngày càng sâu, phải làm sao mới ở đây. Sương trắng mông lung, biến ảo khó lường. Lăng Thiên Vũ đưa thân vào bên trong, có loại bị cô lập với trong biển rộng cảm giác, vừa tế, không nhìn thấy phần cuối, cũng không có bất kỳ cái gì phương hướng cảm giác. Từ bước mấy bước, phía trước sương trắng tan động. Lăng không đang lúc, một đạo tới tương tự thân ảnh hiện ra. Cái bóng. Lăng Thiên Vũ sững sờ. Dương mắt nhìn đi, Lăng Thiên Vũ lại là rất là chấn kinh. Một màn đồng dạng khuôn mặt, thân thể hoàn chỉnh, khí thế lăng lệ, sắc mặt băng lãnh, chợt nhìn đi, đơn giản tựa như là đang soi gương, hoàn toàn là thực thể hóa tồn tại, đây thực còn tính là cái bóng à. Gợ tờ. Không thán phục không được, sa tộc tiền nhân trận pháp bí thuật thật sự là quá cao thầm, liền đây thí luyện trận chỗ bắn ra cái bóng đối thủ, tuyệt đối có thể xưng thần tích. Cái bóng thấy một lần Lăng Thiên Vũ, bản năng ở dưới liền đem Lăng Thiên Vũ coi như là địch nhân, ánh mắt một lăng, giống như mũi tên, tốc độ vô cùng cao minh, thẳng bước đến Lăng Thiên Vũ trước người, một quyền liền đánh phía Lăng Thiên Vũ. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ phản ứng qua, mặc dù cùng chính mình đối chiến nếu rất có gan thì đừng xoay cảm giác, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không công tùy ý bị chính mình cho đánh bại. Tại thí luyện trận, cần chính là chiến thắng chính mình. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ đi theo đưa ra một quyền, đón cái bóng cường hãn nắm tay trực tiếp đụng nhau quá khứ. Bành! Song đụng, chấn động ra gợn sóng quang hồ. Lăng Thiên Vũ đứng thẳng ở tại chỗ bất động, cái bóng lại là bước lui trở về. A, Lăng Thiên Vũ nhíu mày, lông tóc tổn hại, thầm nghĩ, chẳng lẽ lại chính mình có yếu như vậy sao? Không phải cái bóng của ngươi yếu, mà là tại thí luyện trong trận cái bóng chỉ có thể có được cùng ngươi cảnh giới tu vi bình thường tương xứng nhục thể lực. Độc Vương thanh âm đột nhiên tiếng vọng dậy. Bình thường tương xứng nhục thể lực, đây chẳng phải là cái bóng của ta chỉ có huyền dương cảnh nhục thể cường độ. Lăng Thiên Vũ hỏi. Ha ha, nếu là cái bóng của ngươi cũng có thể có được đạt tới luyện hỏa chi thân thể nhục thể lực, cái kia ngươi chính là ở chỗ này đấu cả cuộc đời trước, cũng chia không được thắng bại. Độc Vương cười nói. Nguyên như thế. Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, cười nói, đây chẳng phải là nói ta hiện tại rất có ưu thế. Chuyện của tôi lốt nét. Ân, cho nên ngươi đến khiêu chiến mạnh hơn cái bóng mới có hiệu quả lớn hơn. Độc Vương trả lời. Hắc hắc, ở chỗ này mỗi khiêu chiến thành công một lần đều có thể thu được thiên địa tinh nguyên, nhìn lần này ta lại phải hảo hảo kiếm một món tiền. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười nói. Đang nói, cái kia giống như một ách cái bóng lại lần nữa xông tập qua. Ngang hàng thực lực, dùng Lăng Thiên Vũ biến thái luyện hỏa chi thân thể chiến thể, căn bản là tất yếu tránh. Siêu. Mạnh mẽ nắm tay, lăng liệt thế phong, cái bóng một quyền đánh về phía Lăng Thiên Vũ ngực. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt tươi cười, giống như bàn thạch, đứng yên bất động. Phanh. Một tiếng vang vọng, cái bóng một quyền trầm lăng đánh vào Lăng Thiên Vũ ngực. Lăng Thiên Vũ không nhúc nhích tí nào, huyền dương cảnh cường độ còn hoàn toàn pháp phá vỡ luyện hỏa chi thân thể chiến thể, đột nhiên vung lên một quyền, hướng phía cái bóng trên gương mặt trọng đánh tới. Một quyền quá khứ, cái bóng gương mặt rõ ràng một lõm. Bất quá, cái bóng hình như có bất kỳ thống khổ nói, có bất kỳ một tia gọi tiếng, thậm chí ngay cả hô hấp đều có, cả người bị Lăng Thiên Vũ cho một quyền đánh bay ra ngoài. Lăng Thiên Vũ mặc dù cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh dưới, nhìn qua lên trước mắt chính mình, nhẹ nhõm cười một tiếng, mặc dù đánh chính mình rất khó chịu, nhưng ở chỗ này là cần thiết. Cái bóng tựa hồ nghe hiểu Lăng Thiên Vũ, lạnh như băng khuôn mặt tựa như là địa thi dáng vẻ. Siêu. Cái bóng thân hình khẽ động, vừa vội nhanh đánh sâu vào qua, ngoại trừ nhục thể lực, lực lượng cùng thân pháp, hoàn toàn là cùng Lăng Thiên Vũ thuộc về ngang nhau cấp độ. Lăng Thiên Vũ sầm mặt lại, thể nội quần quận tụ lực, hai mắt nhìn chăm chú cái bóng sông, trực tiếp xem cái bóng công kích, mạnh mẽ nắm tay, trực tiếp đánh vào cái bóng ngực. Vành đến một tiếng. Cái bóng nổ tung mở, giống như pha lê, phá thành mảnh nhỏ. Vỡ vụn bên trong, xương trắng tan động, tụ hợp vào tại cái bóng chỗ phá tan mảnh vỡ bên trong. Hóa thành một cỗ thuần hậu tinh nguyên, hướng Lăng Thiên Vũ trên thân tràn vào đi vào. Lăng Thiên Vũ quanh thân chấn động, liền có thể cảm giác được một cỗ thuần hậu tinh nguyên lưu nhập thể nội, như là sông đê sông lớn, hóa thành số dòng suối, lưu thông tứ chi tám mạch, khiến cho toàn thân hắn cảm thấy so thoải mái. Theo mà, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, lặng lặng hấp thu tràn vào tinh nguyên. Ở đâu chi tinh nguyên? Tụ tại thiên địa nguyên khí chi tinh hoa, cùng bình thường hấp thu thiên địa nguyên khí hoàn toàn là khác biệt. Tựa như nói nguyên khí tựa như là một cỗ linh khí, mà tinh nguyên còn lại là tiên khí, hoàn toàn là không đồng đẳng. Lăng Thiên Vũ bình hòa hấp thu tràn vào tinh nguyên, cảnh giới đã đạt đến huyền dương bát trọng cảnh, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không tính vội vã xông phá cảnh giới, mà là đem chạy vào tinh nguyên củng cố tự thân cảnh giới. Dù sao, gần Lăng Thiên Vũ đột phá thần tốc, không sai biệt lắm cũng là về tại tức đoạt hấp thu người khác lực lượng, sẽ có chồng để Lăng Thiên Vũ lực lượng qua hư cảm giác. Bây giờ vừa vặn, tinh nguyên hấp thu, nghi mạnh thực Lăng Thiên Vũ tu vi. Lâu mà chi, một ngày liền quá khứ. Thí luyện ngoài trận, dược ma các loại rất là tò mò cùng đợi. Xấu lao đầu, đây đều một ngày, đại ca ca vì sao còn không ra? Tiểu ngộng khóc gầy gầy mà hỏi. Xấu lao đầu. Dược ma sắc mặt có vẻ hơi đắng chát, cười nói, ha ha, tiểu công chúa yên tâm, đại ca ca ngươi vẫn luôn ở bên trong đây, ngươi còn lo lắng cho ngươi đại ca ca sẽ chạy sao? Cũng thế, vậy liền chờ một chút đi. Tiểu ngộng vểnh môi lên nói. Tắc Uy nhìn thấy tiểu ngộng như thế ỷ lại Lăng Thiên Vũ, trong lòng không phải tự tại, có thể cũng không biết nên làm thế nào cho phải, hướng thí luyện trong trận quan sát, nói với dược ma, nhìn hắn đã thành công chống nổi một ngày, không biết ngày thứ hai sẽ như thế nào. Ha ha, hắn hoàn toàn có hỏi. Dược ma cười nói. Ê! Tắc Uy lông mày nhíu lại, nói ra, lão tiên sinh vì ở đâu chắc chắn như thế, này nhân loại mặc dù không giống với thường nhân, nhưng tại thí luyện trận bắn ra ra cái bóng đối thủ sẽ mạnh hơn, lần đầu tiến vào thí luyện trận, hắn có thể chống nổi một ngày liền xem như không tệ, chính là chúng ta sa tộc, lần đầu tiến vào thí luyện trận tại ngày thứ hai thời điểm cũng có như vậy nhẹ nhõm. Dựa mắt mà đợi đi. Dược ma cười thần bí. Ân. Tắc Uy khẽ gật đầu, luôn cảm giác dược ma có chút quá mức đánh giá cao Lăng Thiên Vũ, dương mắt nhìn lên, một bóng người bị chuyển tống ra, thư nhưng cười một tiếng, ha ha, đây chẳng phải ra. Tắc tướng quân không ngại hảo hảo lại nhìn rõ sở chút. Dược ma cười nói. Tắc Uy sững sờ, mắt nhỏ nhìn lại, nguyên đạo thân ảnh này cũng không phải là Lăng Thiên Vũ, nghĩ đến chính mình vừa rồi thần thái biểu hiện ra có loại rất hy vọng là Lăng Thiên Vũ ra đi, xấu hổ cười một tiếng. Tiểu ngộng kích động nhìn qua tới, nhìn thấy không phải Lăng Thiên Vũ, thất lạc không thôi. Nô chuyển sông một mặt ủ rũ, nhìn thấy dược ma bọn họ, liền hướng bên này đi qua. Ai lão tiên sinh, ta lại thất bại. Nô chuyển sông ủ rũ nói. Sự tình, thời gian có là, lần sau cố gắng nữa điểm là có thể. Dược ma ý cười đầy mặt tan ủi. Đang nói, Mạnh Hiên cùng Mạnh Như hai huynh muội cũng đi theo bị chuyển tống ra, đồng dạng là sầu mi khổ kiểm, chuẩn bị là bộ dáng như đưa đám, quay người nhìn thấy Ngô chuyển sông, liền chậm rãi đi qua. Ngô huynh, làm sao ngươi cũng ra? Mạnh Hiên hỏi. Có thể không ra à, cái bóng của ta thực lực so ta trọn vẹn mạnh gấp 3, muốn thực là địch nhân, ta vẫn phải chết ở trong tay hắn đây. Ngô chuyển sông lắc đầu nói. Sự tình, lần sau thêm ít sức mạnh đi. Mạnh Hiên buồn vô cớ cười nói. A, mập mạp làm sao ra? Mạnh Như đột nhiên hỏi. Đúng a, bàn ca không phải là khiêu chiến thành công đi. Ngô chuyển sông sợ hãi nói. Các ngươi suy nghĩ nhiều, cái tên mập mạp kia đã sớm so với các ngươi sớm trước một bước ra đây, hiện tại đã đi bế quan. Dược ma cười nói. Ta liền nói à, mập mạp làm sao lại mạnh hơn chúng ta đây? Mạnh Như cười chồng nói. Cái tên mập mạp kia mặc dù ra, bất quá nhưng có người tiến vào. Dược ma lại nói. Ai? Ba người sững sờ. Ha ha, các ngươi nhìn thấy tiểu công chúa ở chỗ này à, các ngươi cảm thấy còn ai vào đây tiến vào đây? Dược ma mỉm cười. Ba người nhìn về phía tiểu ngộng, chợt tình ngộ, không cần phải nói cũng biết là Lăng Thiên Vũ. Nguyên là Thiên Vũ huynh đệ a. Nô chuyển sông gãi đầu một cái, cười nói, bất quá Thiên Vũ huynh đệ thực lực so với chúng ta mạnh không ít, đây so với chúng ta muốn khó giải quyết nhiều hơn. Đúng vậy a, cũng không biết Thiên Vũ huynh đệ có thể hay không chịu đựng được. Mạnh Hiên cười cười, dù sao cũng là từng tiến vào thí luyện trận tôi luyện, tự nhiên minh bạch cái bóng đối thủ lợi hại. Bất quá hắn hiện tại khả năng đã thành công chống nổi một ngày. Dược ma cười nói. Mạnh Hiên bọn họ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bọn họ vừa lúc mới bắt đầu, có thể lập tức liền bị cái bóng của mình cho đánh bại, bởi vì thí luyện trận hạn chế, thực lực càng mạnh người, thì càng khó khiêu chiến thành công, cho nên Mạnh Hiên bọn họ không thể không bội phục Lăng Thiên Vũ năng lực. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 171, Huyền Âm Cảnh. Ngày thứ 2. V.V.V.M. Lăng Thiên Vũ cái bóng thực lực tổng hợp trọn vẹn tăng lên gấp 3, thân pháp cùng lực lượng tăng gấp bội mạnh. Bất quá, liền là thực lực tăng lên gấp 3 cái bóng, còn là pháp công phá Lăng Thiên Vũ lực phòng ngự. Lăng Thiên Vũ căn bản cũng không nhất định trốn tránh, trực tiếp ngạnh kháng cái bóng công kích, sau đó lại một kích ra sức phá hủy cái bóng. Cái bóng vỡ tan, hóa thành càng hùng hậu hơn tinh nguyên, tụ hợp vào tại Lăng Thiên Vũ thể nội. Lăng Thiên Vũ tất nhiên là hấp thu quên cả trời đất, nhưng vẫn là không có đi trùng kích cảnh giới, tiếp tục củng cố cảnh giới. Ngày thứ 3, Mạnh Hiên bọn họ nhịn không được lại đi vào thí luyện trận, mà Lăng Thiên Vũ vẫn là không có bị truyền tống đi ra, lúc đầu Tắc Uy là muốn chuẩn bị rời đi, có thể bị Lăng Thiên Vũ biểu hiện chấn kinh, Tắc Uy ngược lại là có chút hăng hái lưu tại võ tràng, trong lòng hiếu kỳ lấy Lăng Thiên Vũ có thể hay không lại chống nổi ngày thứ ba. Lúc đầu, Dược Ma là muốn thừa dịp cơ hội này rút ngắn Tiểu Ngộng quan hệ, có thể Tiểu Ngộng một mực thủ tại chỗ này, nói thế nào cũng không chịu rời đi, cho nên Dược Ma cũng chỉ có thể tiếp tục lưu lại võ tràng. Ngày thứ tư, chuyện của tôi nét. Lăng Thiên Vũ vẫn là không có bị truyền tống đi ra. Võ tràng bên trên, những thủ vệ kia đã xuất hiện chút bạo động, từng cái trong sắc mặt tràn đầy kinh hãi, thậm chí ngay cả Tắc Uy cũng là thần sắc động dung, chấn kinh vạn phần, liền là liên lúc trước danh xưng lớn nhất thiên phú hắn cũng liền miễn cưỡng có thể chống nổi 3 ngày mà thôi. Ngày thứ 5, Lăng Thiên Vũ như cũ không có bị truyền tống đi ra, mà Mạnh Hiên bọn họ cũng là thành công chống đến ngày thứ 2. Toàn trường cực độ rung động, bị đả kích. Tắc Uy sắc mặt co rúm, xem ra cũng là đả kích không nhỏ. Dược Ma cũng không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ lại có thể liên tiếp chống nổi 5 ngày, trong lúc kinh ngạc, hai mắt thần quang dị sắc. Mà Tiểu Ngộng trọn vẹn chờ đợi 5 ngày, vẫn không có đợi đến Lăng Thiên Vũ đi ra, lệ quang tràn lan, có thể phí hết Dược Ma không ít nước miếng mới miễn cưỡng yên ủi ở Tiểu Ngộng. Ngày thứ 6, rốt cục có người đi ra, bất quá là Mạnh Hiên bọn họ. Nguyên lai tưởng rằng, Mạnh Hiên bọn họ lần này đi ra coi là Lăng Thiên Vũ đã sớm bị truyền tống đi ra, có thể nghe được Lăng Thiên Vũ vẫn luôn còn lưu tại thí luyện trong trận. Kinh hại đến cực điểm. Tắc Uy bọn họ lại càng không cần phải nói, trên trán đã đang không ngừng toát mồ hôi lạnh. Mà tin tức này càng là lan truyền nhanh chóng, truyền khắp toàn bộ Sa tộc. Bây giờ, tại sao trong hoàng thành khắp nơi đều có thể nghe được liên quan tới Lăng Thiên Vũ tiếng nghị luận, nhưng duy nhất giống nhau là, bọn họ đều vô cùng kinh hãi, tại Sa tộc trong lịch sử, có thể không ai có thể tại thí luyện trong trận chống nổi 6 ngày. Ngày thứ 7, Lăng Thiên Vũ vẫn không có đi ra. Gờ tờ, Sa trong hoàng thành đã truyền đi xôn xao, hoành động một mảnh. Hạ Vân Đào cũng rốt cục đột phá đến huyền dương nhất trọng cảnh, làm vui hô hô trở về võ tràng thời điểm, nghe được Lăng Thiên Vũ tại thí luyện trong trận đã trọn vẹn chờ đợi 7 ngày, cả kinh và miệng rất lâu đều khép lại. Tắc Uy bọn họ mồ hôi lạnh kinh lưu, đây đã có thể nói là thần tích. Dược Ma cho mày, cũng là kinh ngạc vạn phần. Khổ não là, Tiểu Ngộng khóc đến lợi hại hơn, có thể dày vò Dược Ma không ít. Ngày thứ 8, còn là có nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thân ảnh. Đây đã pháp ngôn ngữ hình dung giờ phút này lòng của mọi người tỉnh, mặc dù Lăng Thiên Vũ thực lực đối với Sa tộc nói yếu kém, nhưng lại thật sâu bị Lăng Thiên Vũ chết phục. Nếu như Lăng Thiên Vũ hiện tại ra, nhưng phải muốn để người cho quỷ. Tắc Uy sắc mặt co rúm, bây giờ không phải là kỳ vọng lấy Lăng Thiên Vũ ra, mà là rất nhớ biết Lăng Thiên Vũ đến cùng còn có thể chi chống bao lâu. Mạnh Hiên bọn họ đã kích cực lớn, nhưng cũng kích phát bọn họ đấu trí, cho nên bọn họ lại lần nữa xâm nhập thí luyện trong trận. Đến ngày thứ 9, Lăng Thiên Vũ còn là không thấy tăm hơi. Võ tràng bên trong, đám người cả kinh cả người phát run, đây Lăng Thiên Vũ thật đúng là người sao. Tắc Uy sắc mặt giống như là căng gân, đơn giản liền là pháp tiếp nhận, toát mồ hôi lạnh, nhịn không được nói với Dược Ma, lão lão tiên sinh, ngươi nói hắn có phải hay không là xảy ra chuyện đi. Xảy ra chuyện, ngươi cảm thấy tại thí luyện trong trận sẽ còn xảy ra chuyện gì hả? Dược Ma trả lời, cũng là cả kinh mồ hôi lạnh liên tục, đây đã hoàn toàn vượt ra khỏi Dược Ma tưởng tượng phạm vi. Cũng thế. Tắc Uy ngượng ngùng cười một tiếng, sắc mặt cứng ngắc. Ô, xấu lao đầu, người gạt ta, đây đều qua nhiều ngày như vậy, vì đại ca gì ca còn có ra. Tiểu Ngộng hoa hoa khóc lớn nói, ta không cần, ta cũng muốn đi vào. Tiểu công chúa, lão phu để ngươi đi vào ngược lại hỏi, có thể coi là ngươi tiến vào ngươi cũng không gặp được đại ca ca ngươi, bởi vì đi vào bên trong đều muốn bị cô lập ra. Dược Ma mặt toát mồ hôi nói, ta mặc kệ, ta liền muốn gặp được đại ca ca. Tiểu Ngộng giọng dịu dàng kêu to. Tiểu công chúa, chờ một chút, đại ca ca ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở về. Dược Ma sầu nghiêm mặt khuyên nhủ. Mà lúc này, tại thí luyện trong trận, hai bóng người, hoàn toàn là cứng đối cứng kịch đấu. Phanh, phanh. Từng đợt tiếng vang, sức lực ba chấn động, cùng phong tàn sát bừa bãi. Lăng Thiên Vũ cùng cái bóng đánh đến kịch liệt vạn phần, nhẹ nhàng vui vẻ không thôi. Trải qua 9 tầng trời tôi luyện, Lăng Thiên Vũ đã thành công xông phá đến huyền dương cựu trọng cảnh. Mặc dù chỉ là đột phá một trọng cảnh giới, nhưng trải qua khổng lồ tinh nguyên tẩy lễ củng cố, Lăng Thiên Vũ lực lượng cường độ tuyệt đối phải so phổ thông huyền dương cựu trọng cảnh võ giả cưỡng hiếp rất nhiều. Bây giờ, đến ngày thứ 9, cái bóng thực lực tổng hợp lại ở Lăng Thiên Vũ thực lực tăng cường sau dù có được 9 lần thực lực, nhưng vẫn là pháp công phá Lăng Thiên Vũ lực phòng ngự, nhưng là có thể sinh ra có chút cảm giác đau. Phanh! Cái bóng một quyền trọng trọng đánh vào Lăng Thiên Vũ trên thân, Lăng Thiên Vũ trái lại hồi dùng một quyền, đem cái bóng cho đánh bay ra ngoài. Ha ha, thống khoái, lại. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười to, nhiệt huyết sôi trào, nắm chặt song quyền, huyền dương khí tăng vọt, còn như ánh sáng, trong nháy mắt cướp đến cái bóng trước người. Phanh, phanh. Một quyền lại một quyền, hào không dừng lại. Cái bóng tuy có phản kháng, nhưng hiến pháp làm bị thương Lăng Thiên Vũ, liền xem như cái bóng thân pháp tốc độ mạnh hơn Lăng Thiên Vũ thượng cửu lần, nhưng cái bóng nhưng có chủ động né tránh bản năng thói quen, cho nên chỉ có thể bị Lăng Thiên Vũ cho sát bên đánh. Độc Long Trưởng. Lăng Thiên Vũ bạo quát to một tiếng, lục độc lực lượng hòa vào huyền dương khí, hợp lại là một, trưởng sinh trưởng long, cùng với vạn quân lực, một trưởng toàn lực đánh vào cái bóng trên người. Vâng. Một tiếng bạo hưởng, không khí giống như là một chấn, cái bóng gánh chịu không được, cả thân thể bị độc long mặc tấu, phá thành mảnh nhỏ, bạo liệt ra từng mảnh nhỏ mảnh vỡ, hóa thành mênh mông tinh nguyên, tràn vào tại Lăng Thiên Vũ thể nội. Lăng Thiên Vũ hút chi tinh nguyên, thống khoái đến cực điểm. Không tệ, cái kia trùng kích huyền âm cảnh. Độc Vương thanh âm đột nhiên tiếng vọng. Huyền âm cảnh. Lăng Thiên Vũ sững sờ, nói ra, ân sư, trùng kích huyền âm khí cũng phải cần tràn ngập âm sát khí chi vận, mặc dù nơi này tinh nguyên sung túc, nhưng hiến pháp vì ta chuyển hóa huyền âm khí. Tại ngươi linh giới bên trong không phải vừa vặn có à? Độc Vương nói. Linh giới. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, chợt tỉnh ngộ, nói, Lang Vương thú tinh. Ân, cái kia Lang Vương thú tinh bên trong không vừa vặn là có được âm sát khí, bây giờ ngươi cảnh giới vững chắc, chỉ cần hấp thu Lang Vương thú tinh, liền có thể nhất cử đột phá huyền âm cảnh. Độc Vương nói ra. Nói là sai, có thể viên này Lang Vương thú tinh ta có chịu không muốn cho mập mạp, hiện tại như bị ta hấp thu có chút không tốt lắm đâu. Lăng Thiên Vũ một bộ khó xử dáng vẻ. Hừ, ngươi còn là trước cố lấy chính ngươi đi, thời gian cũng không nhiều, ngươi nếu là không nhanh chút đem thực lực tăng lên, vậy ngươi còn thế nào đi đối phó Thiên Hỏa Tông, thậm chí là địch nhân cường đại hơn. Độc Vương hừ nhẹ nói, như thực lực ngươi đi lên, về sau còn lo lắng sẽ có thú tinh à, huống hồ, trong cơ thể ngươi hiện tại đã có được linh hỏa, có Lao Phu ở đây, luyện chế ra so thú tinh càng có hiệu quả linh đan còn là có hỏi. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng lên, cười nói, đúng, đúng, ân sư nói đến sai, vậy ta đây liền đem đây có thể Lang Vương thú tinh cho hấp thu. Chật, Lăng Thiên Vũ liền từ linh giới bên trong móc ra Lang Vương thú tinh. Cấp 5 thú tinh, có được thuần chính sát khí, Lăng Thiên Vũ nắm ở trong tay, đều có thể cảm giác được rõ ràng. Ha ha, mập mạp, viên này Lang Vương thú tinh ta liền tạm thời trước muốn, về sau mới hảo hảo đền bù tổn thất ngươi đi. Lăng Thiên Vũ cười cười, trong lòng cũng rất muốn đem cảnh giới xông phá đến huyền âm cảnh. Tức sau Lăng Thiên Vũ liền một ngụm đem Lang Vương thú tinh nuốt vào trong bụng. Lang Vương thú tinh nhập thể, trong nháy mắt liền khuyết tán ra một cỗ cường đại âm nặng sát khí. Trên bản chất nói, huyền âm khí cùng huyền dương khí hoàn toàn là thuộc về xung đột, làm huyền âm khí hợp thành nhập thể nội thời điểm, huyền dương khí liền sẽ bị huyền âm khí cho áp chế xuống. Bản, huyền dương khí đối với huyền âm khí là có khắc chế tính chất, nhưng đạt tới huyền âm cảnh cường độ quá mạnh, huyền dương khí hiến pháp khắc chế được. Cho nên, làm thể nội thành công hội tụ ra huyền âm khí thời điểm, huyền dương khí liền sẽ ngưng tụ trong đan điền, chịu đến huyền âm khí kích thích, huyền dương khí cũng sẽ đạt tới chất biến tính chất tăng cường, làm huyền dương khí đạt tới cùng huyền âm khí ở vào cân bằng thời điểm, liền có thể âm dương giao thái, ngưng tụ ra huyền đan. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng. Bởi vì, tại thể nội đã hoàn toàn bị huyền dương khí sở chiếm cứ, tràn vào âm sát khí tự nhiên mà vậy sẽ trở nên rất bạo động, một cỗ hung sát chi khí, tại Lăng Thiên Vũ trong gân mạch tán loạn, vô cùng nhiễu loạn. Bình thường nói, trung kích huyền âm cảnh độ nguy hiểm là phi thường cao, nếu là pháp hoàn toàn khống chế tốt huyền dương khí cùng huyền âm khí, quanh thân gân mạch liền sẽ bị xé nứt mà chết thảm. Bất quá, Lăng Thiên Vũ đã đạt đến luyện hỏa chi thân thể chiến thể, gân mạch bền bỉ, liền là âm sát khí rất bạo động, cũng pháp sẽ rách Lăng Thiên Vũ gân mạch, cho nên Lăng Thiên Vũ có thể rất nhẹ nhàng trước đem thể nội huyền dương khí áp vào trong đan điền, sau đó lại đi ổn định lấy thể nội bạo động âm sát khí. Theo Lăng Thiên Vũ thao túng, thể nội bạo động hung sát chi khí thời gian dần trôi qua lắng lại xuống. Lăng Thiên Vũ hết sức chăm chú, bắt đầu đem cỗ này hung sát chi khí chuyển thành huyền âm khí. Từng tia toàn lực lượng mới, có chút lạnh buốt âm nặng cảm giác tràn vào quanh thân xương cốt gân mạch, toàn thân như dòng điện nhanh chóng, cả người tế bào trở nên sinh động so. Lăng Thiên Vũ triển khai hồn niệm lực lượng, đem chuyển thành mà thành huyền âm khí tụ hợp vào tại trong đan điền. Thời gian dần trôi qua, trong đan điền từ từ ngưng tụ mà thành một đoàn màng mỏng tiểu xương mù đoàn, hiện lên màu xám cho, huyền dương khí khuất tại cân bằng đối lập một bên, lục độc đan trôi nổi tại chủ trong nội tâm. Lăng Thiên Vũ mắt lạnh lẽo một trường, khí thế đại biến. Rốt cục, thành công đột phá đến huyền âm cảnh, đạt tới huyền âm nhất trọng cảnh. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 172, ngày thứ 10. Ngày thứ 10 lại tới. Có thể một ngày này bắt đầu, lại chỉ có Mạnh Hiên bọn họ bị truyền tống đi ra. Bởi vì Mạnh Hiên thực lực của bọn hắn đều mạnh lên, tự nhiên cái bóng thực lực cũng sẽ theo tăng lên, cho nên bọn họ có thể chống nổi một thiên đã coi như là tốt vô cùng. Nhưng lần này sau khi đi ra, Mạnh Hiên bọn họ cũng không có ý định lại đi vào, mà là cùng Dược Ma bọn họ chậm đợi lấy, nếu là Lăng Thiên Vũ hôm nay trở ra, vậy liền vừa vặn đầy 10 ngày. 10 ngày, lúc này cái bóng thực lực đã siêu việt chủ thể gấp 10 lần thực lực, đây chính là bực nào khái niệm a. Xa trong hoàng thành, một mảnh rung động cùng cung nhiệt, có thể nói Lăng Thiên Vũ đã thật sâu chấn phục toàn bộ sa tộc, liền là năm đó xe mạ chiến thần, tại Lăng Thiên Vũ như vậy cảnh giới thời điểm xâm nhập thí luyện trận, cũng liền miễn cưỡng chống đỡ 6 ngày mà thôi. Mà bây giờ, Lăng Thiên Vũ đã hoàn toàn phá vỡ xe mạ chiến thần ghi chép. Khó có thể tưởng tượng, dùng Lăng Thiên Vũ thiên phú sau này đến cùng sẽ đạt tới kinh khủng bực nào cảnh giới. Võ tràng bên trên, tắc uy bọn họ đều đã trầm mặc, có thể chẳng nói, bọn họ đều đã chấn kinh đến tê dại, từng cái biểu lộ trở nên muôn màu muôn vẻ, da mặt đều nhanh kéo xuống, giống như là bị cực độ đả kích, không nói ra được tư vị. Sa tộc, danh xưng lớn nhất thiên phú chủng tộc, có thể cùng Lăng Thiên Vũ tên nhân loại này so ra, bọn họ liên cái rắm cũng không bằng. Một ngày này, hình như tất cả mọi người đang mong đợi. Toàn bộ võ tràng, âm thanh, liền là Liên Tiểu Mộng cũng không lộn xộn. Rất mâu thuẫn là, bọn họ đều nghĩ đến Lăng Thiên Vũ hôm nay nhất định sẽ đi ra, có thể lại đang mong đợi Lăng Thiên Vũ lại có thể lại chống đỡ thêm mấy ngày. Mà lúc này, tại thí luyện trong trận, Lăng Thiên Vũ không biết mình đã tại bên ngoài bên trong tạo thành cực lớn oanh động, chỉ biết mình đột phá đến huyền âm nhất trọng cảnh, tâm tình thật tốt, chuẩn bị nên đón gấp 10 lần thực lực cái bóng khiêu chiến. Tính tới, dùng Lăng Thiên Vũ bây giờ cảnh giới, tăng mạnh hơn 10 lần thực lực sau cái bóng, tại không sử dụng chiến hồn cùng chiến khí tình huống dưới, đây nhưng có đến liều mạng. Quần quận xương trắng tan động lên, giống như ác ma xúc tu, xúc vòng quanh Lăng Thiên Vũ. Lờ mờ ở giữa, tại trong xương mù khói trắng thời gian dần trôi qua hiện ra một đạo lãnh khốc thân ảnh. Không sai, chính là Lăng Thiên Vũ cái bóng. Lăng Thiên Vũ rất là hưng phấn nhìn phía cái bóng, trong tay đã bắt đầu ngứa, quanh thân huyết mạch giống như nước sôi, điên cuồng sôi trào lên. Cái bóng mắt lạnh lẽo một xem, trong nháy mắt khóa lại Lăng Thiên Vũ. Siêu. Một đạo quỷ dị tàn ảnh, cái bóng nhanh như tia chớp cực cấp mà đến. Đây chính là xa siêu việt hơn xa tại Lăng Thiên Vũ gấp 10 lần thân pháp tốc độ, đây nhưng phải nhiều đáng sợ thân pháp. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ tránh là không tránh khỏi, hơn nữa lúc đầu cũng không có muốn tránh né ý tứ. Đột nhiên, cái bóng huy quyền đánh tới, cơ hồ một cái hô hấp đang lúc đã đến. Liên nhìn lực lượng của ngươi mạnh bao nhiêu. Lăng Thiên Vũ kêu lên, dùng luyện hỏa chi thân thể chiến thể thăm dò tính chất đi ngạnh kháng cái bóng một quyền này. Gutter. Frank. Một tiếng oanh lôi vang vọng. Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm giác được trên người gặp một cỗ to lớn chấn kích lực, khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ lật qua lật lại, đau kêu âm thanh, mặt mũi tràn đầy sợ sắc bị buộc lui lại mấy bước. Huyền Dương khí, đây là có chuyện gì? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy thần sắc nhìn chằm chằm cái bóng của mình. Ha ha, từ ngươi tiến nơi này bắt đầu liền lại đi ra qua, nơi đây ngươi từ Huyền Dương cảnh đột phá đến Huyền Âm cảnh, khả năng thí luyện trong trận cái bóng có chuyển đổi qua thuộc tính, cho nên cái bóng thể nội có sẽ còn là Huyền Dương khí. Độc Vương cười nhạt một tiếng. Có thể đây cái bóng huyền dương khí cũng quá mạnh đi. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng nói. Ngầm thừa nhận siêu việt ngươi gấp 10 lần huyền âm khí huyền dương khí, ngươi nói có thể không mạnh à? Độc Vương hí ngược nói. Lăng Thiên Vũ cả kinh không ngậm miệng được, dùng huyền âm khí còn mạnh hơn qua gấp 10 lần huyền dương khí đối thủ. Đây đã trái ngược lẽ thường, nhưng đạt đến loại này không thể tưởng tượng trình độ. Liền xem như Lăng Thiên Vũ thể nội huyền âm khí cũng hoàn toàn không đối kháng được. Siêu. Tan ảnh như cực điện. Xong cơ mà, cái bóng cũng sẽ không cho Lăng Thiên Vũ suy nghĩ thời gian. Tốc độ này, coi là thật nhanh chóng, Lăng Thiên Vũ liền là muốn trốn cũng trốn không thoát. Khí thế cường đại, hình như ở trong không gian tạo thành từng đạo có thể thấy được vết rách, đầy trời bao phủ huyền dương khí, như cuồng chiều mãnh liệt, phô thiên cái địa đánh sâu vào qua. Lăng Thiên Vũ kinh giật nảy mình, nhưng lại có sợ hãi, lãng nói, như thế rất tốt, vậy ta liền hảo hảo khiêu chiến một cái, siêu việt gấp 10 lần huyền âm khí huyền dương khí mạnh bao nhiêu. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ xúc lên thể nội huyền âm khí, rót vào trong song quyền bên trong, đón cái bóng so hung bá quyền kình, hào xinh đẹp trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ lại. Vâng! Hai cỗ thuộc tính khác nhau lực lượng trùng kích, kinh khủng sức lực sóng còn như sóng lớn chấn động ra, bốn phía xương trắng quần quận lan lộn, cái bóng huyền dương khí đã khắc chế hoàn toàn Lăng Thiên Vũ huyền âm khí, thậm chí bản thân còn mạnh hơn qua Lăng Thiên Vũ gấp 10 lần cường độ. Lăng Thiên Vũ song quyền đụng đi, tựa như là đánh vào một khối thép tấm bên trên, hai tay đầy đau. Lại bị cái bóng cho chấn lui ra ngoài. Cái bóng sắc mặt lênh khốc, không bao hàm bất kỳ tình cảm. Đột nhiên, cái bóng lại bước qua, hoàn toàn không cho Lăng Thiên Vũ cơ hội thở dốc. Phanh! Lại là một tiếng, ma sát sinh phong, gào thét mà đến. Lăng Thiên Vũ biết là không tránh được, dứt khoát liền cứng rắn chịu cái bóng một quyền này. Cái bóng một quyền này trọng trọng đánh vào Lăng Thiên Vũ trên ngực, luyện hỏa chi thân thể chiến thể mặc dù cường hãn, nhưng cứng rắn sát bên Lăng Thiên Vũ còn có thể cảm giác được thật sâu cảm giác đau, cái bóng trong công kích có huyền dương khí thật sự là quá bá đạo. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không khổ sở uổng phí một quyền này, nhanh chóng đưa ra song quyền, xúc sức chân đạo, mãnh liệt quay về cái bóng bạo đánh tới. Phanh! Một tiếng nổ vang, cái bóng bị Lăng Thiên Vũ cho kích lui ra ngoài. Còn tốt, cái bóng lực lượng tuy mạnh, nhưng bản thân còn là chỉ có huyền âm cảnh cấp độ lực phòng ngự. Lăng Thiên Vũ đánh lui cái bóng, chiến ý tăng vọt. Trên thực lực không thắng nổi ngươi, vậy ta liền hành. Lăng Thiên Vũ sầm mặt lại, song chân vừa đạp, giống như manh thú, điên cuồng vọt tới. Cái bóng vẫn như cũ mặt biểu lộ, nhưng đã qua gắt gao khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ còn hoàn toàn giết đi qua, cái bóng lại là đi đầu trong nháy mắt bước qua, xông lên trước chính là một quyền, hung hăng nện ở Lăng Thiên Vũ trên thân. Phanh! Lăng Thiên Vũ vừa cứng chịu một quyền này, nhịn đau sở, từ giận mà phát, hướng về phía cái bóng hồi dùng một quyền. Cái bóng nhục thể lực yếu kém, bị đánh bay ra ngoài. Lăng Thiên Vũ hung thế bừng bừng, hoàn toàn là dã man loại hình đấu pháp, nương tựa theo tự thân mạnh hơn xa cái bóng luyện hỏa chi thân thể chiến thể, một bên cứng rắn sắt bên cái bóng công kích, một bên công kích mãnh liệt lấy cái bóng. Phanh, phanh. Một quyền, ta một quyền, hoàn toàn là cừu hận thức phương thức chiến đấu. Lăng Thiên Vũ trở nên nổi điên, tự tổn mà đả thương địch thủ đấu pháp, cái bóng thực lực mặc dù cường đại, nhưng nhục thể lực còn là không chịu nổi ngang nhau ở dưới lực lượng công kích. Một quyền lại một quyền, cái bóng tựa hồ cũng nhanh không thành nhân dạng. Lăng Thiên Vũ phấn khởi một quyền, điên cuồng quát to một tiếng, phá cho ta. Đột nhiên, nộ quyền bạo kích, nện ở cái bóng trên ngực. Bành! Đến một tiếng. Cái bóng nổ tung mở, Lăng Thiên Vũ như được giải thoát thở dài một hơi, miệng thở đại khí, may mà tại hủy đi cái bóng về sau, trong sương mù khói trắng sẽ hiện ra một cỗ kỳ dị lực lượng, nhanh chóng khôi phục Lăng Thiên Vũ nhục thể. Lăng Thiên Vũ thở sâu thở ra một hơi, mệt mỏi ngồi xuống, thương thế mặc dù khôi phục, nhưng loại này điên cuồng đánh nhau đối với tinh thần nhưng phi thường lớn, thầm nói, dạng này thật sự là quá điên cuồng, còn là trước sau khi đi ra ngoài lại tiến đi. Thí luyện ngoài trận, toàn trường yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được một mảnh trái tim nhảy loạn thanh âm, còn có từng đợt thở hào hẹn, từng cái sắc mặt đều tại kịch liệt rung động, biểu lộ đều đã hoàn toàn đông lại, nhìn cái kia xương trắng ngông lung thí luyện trận, không biết là đang mong đợi cái gì. Vẫn là tại chứng kiến lấy một cái kỳ tích sinh ra. Mà tại xa trong hoàng thành, tại một ngày này cũng là đã mất đi động tĩnh, an tĩnh quỷ dị. Trong lúc mơ hồ, trong sương mù trắng, chậm chậm mà đón một bóng người. Là hắn. Ra. Mọi người sắc mặt khẽ động, từng đôi mắt đồng loạt tập trung vào đạo thân ảnh kia bên trên. Có thể là này 10 ngày dùng cho bọn hắn đả kích quá lớn, nhìn thấy đạo thân ảnh này ra, cũng có ngay từ đầu khẳng định như vậy dáng vẻ nhận định liền là Lăng Thiên Vũ cho truyền đưa ra. Bất quá, lần này đúng là thực. Lăng Thiên Vũ ra. Cao giáo thân ảnh, phiêu giật xuất trần, thân vận độc siêu, ánh mắt sắc nhọn, cùng 10 ngày trước đi vào thí luyện trong trận thời điểm hoàn toàn là tưởng như hai người, mỗi đi một bước, đều tựa hồ có thể cấp cho người một loại tâm linh trùng kích cảm giác. Đám người trợn mắt hốc mồm ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ đi, tâm như gọn sóng, tốt giống bây giờ không gặp được không phải Lăng Thiên Vũ, mà là một vị uy nghiêm bá khí vương giả. Đại ca ca. Thanh âm non nớt, lóe ra lệ quang con mắt linh hoạt. Nụ cười mừng rỡ, một đạo thân ảnh nhỏ yếu, đột nhiên lẻn đến Lăng Thiên Vũ trước người, giống như ngay từ đầu nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, Tiểu Ngộng hai tay treo ở Lăng Thiên Vũ trên cổ. Tiểu Ngộng, thật xin lỗi, để ngươi chờ ngươi đã lâu như vậy. Lăng Thiên Vũ đầy cõi lòng ấy này nói. Ô ô đại ca ca, ngươi là người xấu, ngươi không phải nói ngươi chẳng mấy chốc sẽ ra sao, ngươi lừa gạt Tiểu Ngộng, để cho ta ở chỗ này chờ ngươi nhiều ngày như vậy. Tiểu Ngộng hoa hoa kêu to, ủy khuất khóc lớn. Chờ ta. Lăng Thiên Vũ sững sờ, nhìn về phía Dược Ma. Dược Ma một mặt đắng chát, lại lắc đầu. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, nhìn Tiểu Ngộng đối với mình tính ỷ lại không chỉ có yếu bớt, ngược lại mạnh hơn. Bất quá, nhìn thấy Tiểu Ngộng như thế thương tâm, Lăng Thiên Vũ cũng là đau lòng, nhẹ vô về Tiểu Ngộng cái đầu nhỏ nói ra, Tiểu Ngộng đừng nóng giận, đều là đại ca ca sai, về sau đại ca ca tuyệt đối sẽ không lại rời đi Tiểu Ngộng. Thực sao, đại ca ca sẽ không lại rời đi ta sao? Tiểu Ngộng chớp động lên hai mắt đẫm lệ. Ân, thực. Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng. Liền biết đại ca ca hiểu ta nhất. Tiểu Ngộng hai cái mịn màng tay nhỏ quấn lấy Lăng Thiên Vũ, cười hô hô dán tại Lăng Thiên Vũ trên bờ vai, hình như cảm thấy mệt khốn, Tiểu Ngộng vậy mà liền như thế ngủ thiếp đi. Ai Lăng Thiên Vũ lắc đầu thở dài, về sau có thể thật không biết nên như thế nào cùng Tiểu Ngộng thoát ly. Dược Ma cùng Tắc Uy thấy này, nhìn nhau một chút, im lặng thở dài. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 173, dược các. 10 ngày. Lăng Thiên Vũ trọn vẹn tại thí luyện trong trận chờ đợi 10 ngày. Đây đủ để có thể được xưng tụng thần tích. Không, hẳn là triệt để nghịch thiên. Giờ phút này, tại xa trong hoàng thành, khắp nơi hoành động, trong thành bốn phía, đều là đang bàn luận liên quan tới Lăng Thiên Vũ chủ đề. Mặc dù bây giờ Lăng Thiên Vũ thực lực cũng không có đạt tới cường giả cấp độ, nhưng lại có được hạn tiềm lực, sa tộc trên dưới, ai dám lại đi hoài nghi Lăng Thiên Vũ năng lực. Mạnh Hiên bọn họ thụ này khích lệ, sau đó mỗi ngày, đều lưu tại thí luyện trong trận tu luyện. Lăng Thiên Vũ đột phá huyền âm cảnh không lâu, còn cần càng thêm thuần thục thao túng thể nội huyền âm khí. Bế quan 3 ngày, Lăng Thiên Vũ mới đi ra quan. Xa hoa cung điện, mùi thơm ngát thoải mái. Tại Lăng Thiên Vũ sau khi xuất quan, liền lập tức tiến về tiểu mộng hành cung. Bây giờ tại xa trong hoàng thành, Lăng Thiên Vũ bọn họ đều có được tuyệt đối tự do. Đi vào cung điện, Dược Ma lẳng lặng chờ đợi tại tiểu mộng bên người, khi thì lắc đầu thở dài. Lao tiên sinh. Lăng Thiên Vũ kêu, từ bước mà đến. Tiểu huynh đệ, ngươi đến rất đúng lúc. Dược Ma chuyển đứng lên. Thế nào, tiểu mộng còn không có tỉnh lại à? Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình, đi trí thượng trước, liền nhìn thấy tiểu mộng chính yên lặng nằm ở nơi đó, tựa hồ tại đang ngủ say. Đúng vậy a, không biết tiểu công chúa nàng lần này có thể hay không Dược Ma mặt dầu gì. Lao tiên sinh không cần phải lo lắng, tiểu mộng dù sao cũng là ngủ say mấy ngàn năm lâu, giấc ngủ thói quen sẽ khác hẳn với thường nhân. Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, nói không chừng, tiểu mộng lần này tỉnh lại một chút còn có thể sẽ khôi phục ký ức đây. Ai kỳ thật lão phu trong lòng hiện tại rất mâu thuẫn, mặc dù hy vọng tiểu công chúa có thể ghi hồi sự tình trước kia, dù sao nàng thế nhưng là chúng ta sa tộc tương lai hy vọng, có thể lão phu lại không muốn để cho tiểu công chúa nhớ lại dị vãng thương tâm chuyện cũ. Dược Ma ưu sầu nghiêm mặt thở dài. Đọc chuyện ở. Ha ha, còn là thuận theo tự nhiên đi. Lăng Thiên Vũ cười cười, sinh lòng thương yêu. Niên kỷ như thế nhỏ, về sau liền phải gánh vác lấy chấn hương chủng tộc trách nhiệm. Ân. Dược Ma nhẹ nhàng gật đầu, lại nói đến các ngươi lưu tại sa tộc cũng không ít tháng ngày, lão phu biết các ngươi cũng sẽ không vĩnh viễn lưu tại chúng ta sa tộc, nhưng là tiểu công chúa hiện tại đối với ngươi như thế ỷ lại, lão phu lo lắng về sau sẽ. Lăng Thiên Vũ trầm tư một hồi, đây là một vấn đề khó giải quyết, nói ra, không bằng như vậy đi, nếu như tiểu mộng sau khi tỉnh lại vẫn là như thế, chúng ta sẽ tại tiếp tục lưu trên một tháng. Nơi đây ta sẽ hết sức đi mở đạo tiểu mộng. Cảm ơn, đây nhưng phải để cho các ngươi ở chỗ này lưu thêm mấy ngày này. Dược Ma cảm kích nói. Lao tiên sinh nói đùa, kỳ thật có thể lưu tại nơi này tu luyện là vinh hạnh của chúng ta, đây cũng không phải bình thường người có khả năng có, chúng ta còn phải hảo hảo cảm kích Lao tiên sinh đây. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ha ha, ngươi thế nhưng là chúng ta toàn bộ sa tộc đại ân nhân, cũng liền là bằng hữu của chúng ta, không cần khách khí như thế. Dược Ma cười nói. Nếu là có gì cần nói, chi bằng nói thẳng. Ân. Lăng Thiên Vũ xấu hổ cười một tiếng, nói ra, kỳ thật lần này thật là có chút ít bận bịu cần Lao tiên sinh hỗ trợ đây. Gơ tờ. Đừng khách khí, cứ việc nói. Dược Ma nói. Là như vậy, ta cần một số dược liệu luyện chế đan dược, không biết Lao tiên sinh nhưng có. Lăng Thiên Vũ cười hỏi. Luyện chế đan dược. Dược Ma sửng sốt một chút, phản ứng qua, cười nói, ha ha, suýt nữa quên mất ngươi còn là vị dược sư. Đây hỏi, tại Lao Phu trong khố phòng cất giữ có không ít dược liệu, Lao Phu đây liền mang người tới. Vậy coi như làm phiền. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Sau đó, Lăng Thiên Vũ liền đi theo Dược Ma rời đi. Xa Hoàng Cung, Dược Các. Dược Các, tại xa trong Hoàng Cung thế nhưng là thuộc về cấm địa, mặc dù người trông coi, nhưng có Dược Ma thủ dụ động lòng người có dũng khí xông vào. Dược Các bên trong, thanh tĩnh lưu nhã. Mới được đến cổng, liền có thể ngửi được từng đợt kỳ dị mùi thuốc. Để cho người ta nghe ngóng tinh thần sảng khoái. Môn mà vào, tiến vào dược các, Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt sợ ngây người. Thuốc trong các, mấy chục cái giá gỗ chỉnh tề trưng bày, trên giá gỗ bố trí lấy rất nhiều hộp thuốc, trên giá gỗ viết tất cả tên loại dược liệu. Lăng Thiên Vũ mặc dù đối với dược liệu không hiểu nhiều, nhưng có thể cảm giác được trong này dược liệu đều là thế gian chân phẩm. Dược Ma nhìn thấy Lăng Thiên Vũ như thế xuất thần, hình như vì mình cất giữ kiệt tác cảm thấy chút kiêu ngạo, cười nói, ha ha. Trong này dược liệu đều là lão phu chỗ thu thập chỗ chân tảng, cùng sở hữu 26 vạn loại dược liệu. 26 vạn chủng. Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, liền là một cái đại tông phái cũng chỉ có 1.000 loại dược liệu mà thôi. Thuốc này ma chân tảng những dược liệu này cũng thật là đáng sợ đi. Ân, dược các cùng sở hữu 3 tầng. Tầng thứ nhất dược liệu phần lớn có thể làm phối trí tam phẩm trở xuống đan dược. Tầng thứ 2 mà nói, có thể phối trí tứ phẩm trở lên đan dược. Về phần tầng thứ 3 dược liệu. nếu là có đạt tới thất phẩm thuốc sư cấp bậc, sẽ chỉ là hư mất của trời mà thôi. Dược ma giải thích nói. Thất phẩm dược sư. Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh ngạc, chỗ nhận biết phạm vi, thất phẩm dược sư thế nhưng là cấp bậc cao nhất, chẳng lẽ lại dược ma đã đạt đến thất phẩm dược sư? Đúng thế. Dược ma có chút hăng hái hỏi, tiểu huynh đệ, không biết ngươi có thể đạt tới đến mấy phẩm dược sư? Lăng Thiên Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt, lúng túng nói, kỳ thật, ta cũng có luyện chế qua đan dược. Ách, ngươi không phải nói ngươi là vị dược sư. Dược ma sợ hãi nói. Cái này Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt, ngượng ngập chê cười nói, kỳ thật ta chính là muốn thử một chút, bởi vì ta muốn trở thành một tên dược sư. Ân. Dược ma khẽ gật đầu, cười nói, ha ha, không bằng như vậy đi, dù sao ngươi cũng lại ở chỗ này lại lưu một đoạn thời gian, không bằng lao phu thu ngươi làm đồ như thế nào. Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình, dược ma tuyệt đối là tại thất phẩm dược sư phía trên, có dược ma chỉ đạo, nhất định được lợi nghèo, có thể đang chờ trả lời. Độc Vương thanh âm đột nhiên trọng trọng tại Lăng Thiên Vũ trong đầu tiếng vọng lên, cự tuyệt lao ra hỏa này. Ân sư Lăng Thiên Vũ dọa nhảy. Thế nào, chẳng lẽ lại ngươi hoài nghi lão phu lại so với cái này xấu lao đầu kém? Độc Vương rõ ràng không vui, ngạo nghễ nói, thất phẩm dược sư mà thôi, tại lao phu trong mắt chỉ có thể xứng với là tiểu dược đồng mà thôi. Mặc dù Độc Vương nói đến có chút cuồng ngạo, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng có hoài nghi Độc Vương năng lực, âm thầm gật đầu, liền đối với dược ma ấy này nói, Thiên Vũ cảm giác tạ lao tiên sinh chiếu cố, nhưng ta đã từng bái tại một tên dược sư vi sư, mặc dù hắn hiện tại có truyền thụ cho ta kỹ nghệ, nhưng có đi qua sư phụ ta đồng ý, cũng không muốn thay hắn sư, cho nên. Ha ha, Phương, sư đồ nhưng là một cái hư danh thôi, nếu là tiểu huynh đệ tại phương diện chế thuốc gặp gỡ phiền thoái, có thể hướng lao phu thỉnh giáo một ít. Dược ma cười nói, cũng có nguyên nhân vì Lăng Thiên Vũ cự tuyệt mà tức giận, ngược lại càng thêm tán thưởng Lăng Thiên Vũ, nếu như đổi lại những người khác, gặp gỡ cường đại hơn dược sư muốn thu chi làm đồ đệ, sợ là đến lập tức phản bội sư môn. Vậy coi như đa tạ lao tiên sinh, về sau nếu có hỏi, ổn thỏa thỉnh giáo lao tiên sinh. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Có thể vừa nói xong, một đạo băng lãnh thanh âm truyền về qua, không biết điều, sư tôn ta thu ngươi làm đồ là thưởng thức ngươi, lại dám như thế cự tuyệt sư tôn ta, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng sư phụ ngươi có thể so ra mà vượt sư tôn ta sao? Theo tiếng kêu nhìn lại, Thiên Trần hình như đang từ dược các tầng thứ hai đi xuống, có chút khó chịu nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Những huynh đệ này ngươi sợ là hiểu lầm, ta cũng có hoài nghi lão tiên sinh năng lực, chỉ là ta có nguyên tắc của ta mà thôi. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt trả lời, biết là Thiên Trần thế nhưng là dược ma bên trong đồ, Lăng Thiên Vũ liền là tâm giác khó chịu, cũng sẽ không biểu hiện ra. Nguyên tắc, vậy ta xin hỏi, ngươi bây giờ thế nhưng là mấy phẩm dược sư? Thiên Trần vểnh lên mũi hỏi, ta có luyện chế qua đan dược. Lăng Thiên Vũ trả lời rất thẳng thắn. Thiên Trần sững sờ, lạnh như băng nói, vậy ngươi có thể biết, đừng nói là tại chúng ta Sa tộc, liền là toàn bộ Linh Vũ đại lục, muốn trở thành sư tôn ta dược đầu người nhiều không kể xiết, ngươi một cái có luyện chế qua đan dược, thậm chí ngay cả nhất phẩm dược sư cũng không tính nhân loại, ngược lại là mặt mũi vẫn còn lớn. Hừ, nơi này có phần của ngươi nói chuyện à? Dược ma hừ lạnh một tiếng, ấy nay hướng phía Lăng Thiên Vũ nói ra, bên trong đồ bảo đảm phương, còn mời tiểu huynh đệ thứ lỗi. Ha ha, sự tình, ta chỗ này cũng chỉ là tìm chút dược liệu mà thôi. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, khinh thường tại so đo. Dược liệu, cho ngươi chẳng phải là lãng phí, có biết hay không trong này dược liệu sư tôn ta có thể phí hết bao lớn tâm huyết mới lấy được. Thiên Trần đốt đốt không nghỉ. Im miệng. Dược ma khiển trách tiếng nói. Thiên Trần kinh ngạc dưới, liền không còn dám mở miệng, nhưng là trong lòng rất không thoải mái, chính mình thế nhưng là dược ma khí trọng nhất bên trong đồ. Vậy mà vì một cái nhân loại như thế quát mắng chính mình. Lập tức, dược ma lại đối Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười nói, ha ha, thật là làm cho ngươi chê cười, tiểu huynh đệ tùy tiện nhìn xem, cần gì chi bằng cầm lấy đi, không cần phải khách khí. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, dựa vào Độc Vương ý tứ, tại trên giá gỗ tìm mấy vị thuốc, sau đó nói, chỉ chút này, vậy ta đi ra ngoài trước. Được rồi, về sau dược các ngươi có thể tự do xuất nhập. Dược ma cười nói, tự do xuất nhập. Thiên Trần kinh ngạc trừng lớn lấy hai mắt, hung hăng cắn môi, có chút không phẫn. Đa tạ. Lăng Thiên Vũ cho thi lễ, liền rời đi dược các. Lăng Thiên Vũ rời đi về sau, Thiên Trần liền nhịn không được nói ra, sư tôn, này nhân loại bất quá là trùng hợp cứu được tiểu công chúa mà thôi, dạng này liền có thể cho hắn lớn như thế quyền lực, chẳng lẽ lại sư tôn quên, vài ngàn năm trước, nhân loại là như thế nào bách hại chúng ta Sa tộc sao? 3. Dược ma quay người trực tiếp một cái trọng trọng cái tát. Đem Thiên Trần phiến ngã xuống đất. Lúc nào vi sư cũng làm cho người thuyết giáo. Dược ma chìm cả giận nói. Không dám. Thiên Trần mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Dược ma khẽ hừ một tiếng, quay người đưa lưng về phía Thiên Trần, nhàn nhạt mà hỏi, ngươi vẫn luôn tại dược cấp đi. Đúng, y theo sư tôn phân phó, ở chỗ này chỉnh lý dược liệu. Thiên Trần bàng hoàng trả lời. Vậy ngươi có biết ngoại giới nghe tin bất ngờ? Dược ma lại hỏi. Nghe tin bất ngờ, xảy ra chuyện gì sao? Thiên Trần cực kỳ kinh mê hoặc. Hắn đi thí luyện trận, ngươi cũng đã biết hắn ở bên trong trống có bao nhiêu thiên. Mấy ngày? 10 ngày, trọn vẹn 10 ngày. Dược ma có chút nghiêng đầu, trọng trọng nói. Cái gì, 10 ngày? Thiên Trần hoảng sợ nói, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, đây quả thực là ngũ lôi oanh đỉnh, hung hăng oanh kích một phen Thiên Trần, thần sắc vừa loáng bị dại ra. 10 ngày? Đây là như thế nào khái niệm a? Dược ma lạnh liếc mắt dọa đến ngẩn người Thiên Trần, âm thanh lạnh lùng nói, tên nhân loại này thế nhưng là thánh vũ tôn giả người thừa kế, thiên phú kinh nhân, về sau nhất định có thể trở thành võ bên trong chi vương. Đối với chúng ta sa tộc sau này nói là lợi là tệ, chính ngươi hảo hảo đi suy nghĩ đi. Dứt lời, dược ma vung tay háo rời đi. Trống giống dược các bên trong, Thiên Trần giống như lọt vào to lớn đả kích dáng vẻ, thần sắc một ách, ngơ ngác đứng ngồi tại nơi đó, cảm giác tựa như là bị sợ choáng váng. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 174, Độc Vương Bảo Điện. Trở lại nhà ở, Lăng Thiên Vũ liền đem dược các bên trong đoạt được mấy vị thuốc đặt lên bàn. Kỳ thật, tính ra cũng chỉ có thất tinh lăng quả xem như một vị dược tài mà thôi. Về phần cái khác, còn lại là hóa linh du, bách hợp lộ cùng tịnh hóa lộ mỗi loại một bình, mà đây ba loại còn lại là phụ trợ tính dược dịch mà thôi, nhưng cũng là luyện đan vật cần có. Lăng Thiên Vũ rất phiền muộn, thuốc trong các nhiều đồ như vậy, làm sao Độc Vương liền hết lần này tới lần khác để cho mình tuyển như thế mấy thứ đồ đây, cảm giác giống như liền mấy thứ này luyện chế không ra đan dược gì đến. Ân sư Lăng Thiên Vũ hô hoán Độc Vương. Ân, không tệ. Có 50 gốc thất tinh lăng quả, miễn cưỡng đủ Độc Vương sâu kín hiện thân mà ra. Cái gì không tệ, cũng chỉ có một mực có thể coi là dược liệu mà thôi. Vừa rồi ta nhưng nhìn bên trong mấy dạng dược liệu đây, làm sao hết lần này tới lần khác liền tuyển đây mấy bình dược dịch? Lăng Thiên Vũ phiền muộn mà hỏi. Ha ha, ở trong đó dược liệu mặc dù rất chân quý, nhưng đối với ngươi mà nói tạm thời còn không dùng được. Huống chi sa tộc đã thiếu ngươi lớn như vậy ân tình, về sau còn lo lắng sẽ không có dược liệu à? Độc Vương cười nói. Cũng thế, Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, vỗ hót một cái, kêu lên, đúng rồi, suýt nữa quên mất muôn cái dược đỉnh. Không cần, trong tay ngươi phiên vân đỉnh là có thể. Độc Vương nói ra. Phiên vân đỉnh không phải chiến khí à? Lăng Thiên Vũ sắc mặt kinh ngạc. Đúng là kiện chiến khí, nhưng nó cũng là một kiện dược đỉnh, bên trong thậm chí còn ẩn giấu đi một cỗ lực lượng thần bí. Đây cũng là tại Lao Phu hồn cảnh tu vi sau khi tăng lên mới phát giác được. Độc Vương nói ra. Dược đỉnh Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, phất tay hiện ra phiên vân đỉnh. Ý niệm áp xúc biến thành đường kính nửa mét lớn nhỏ, ngắm nghĩa trải qua, thầm nói, này làm sao nhìn đều không giống như là kiện dược đỉnh. Bởi vì nó còn không có đi qua linh hỏa tẩy lễ, cho nên ngươi nhìn không ra. Độc Vương cười nói, ha ha, ngươi dùng linh hỏa thử trước một chút nhìn có thể hay không đi kích phát phiên vân trong đỉnh cái kia cố lực lượng thần bí. Ân Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, song trưởng trong lòng bàn tay, thể nội xa la lửa hội tụ ở trong lòng bàn tay. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ liền đem xa la lửa rót vào tại phiên vân trong đỉnh, từng vòng hỏa diễm, du động tại phiên vân đỉnh bốn phía, linh hỏa chỗ đi qua chỗ, phiên vân đỉnh tựa hồ bị đẩy ra một lớp ra, long lánh từng đạo tia sáng kỳ dị. Hình như, phiên vân đỉnh trở nên như thế đói khát, tham lam hấp thu linh hỏa. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, trong lúc mơ hồ cảm giác được phiên vân trong đỉnh ẩn giấu một cỗ không biết lực lượng, giống như rất cường đại, hơn nữa đối với linh hỏa có loại mãnh liệt nhu cầu. Lăng Thiên Vũ cũng không chậm trễ, liên tục không ngừng đem xa la lửa rót vào tại phiên vân trong đỉnh. Có thể phiên vân đỉnh khẩu vị tựa như là động mãi mãi không đáy, Lăng Thiên Vũ rót vào nhiều như vậy linh hỏa, còn là hoàn toàn không để cho phiên vân đỉnh thỏa mãn, chẳng qua là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Đủ rồi, Độc Vương đột nhiên nói. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ lúc này rút về xa la lửa. Linh hỏa tán đi, phiên vân đỉnh giống như thoát thai hoán cốt, bề ngoài đen đồng chốc ra, hiện lên đỏ sẫm sắc, kim loại bề ngoài càng thêm sáng tỏ, rực rỡ hẳn lên. Trong lúc mơ hồ tản mát ra cực nóng khí tức. Tiểu tử, vận khí của ngươi có thể thật không phải là tốt, ngươi lần này có thể nhặt được bảo. Độc Vương cười nói. Ách, Lăng Thiên Vũ sững sờ, thấy Độc Vương mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hưng phấn, không giống như là đang nói đùa. Ha ha, đây phiên vân đỉnh trước kia phẩm cấp hình như phi thường cao, không chỉ có thể làm công kích tính chiến khí, lại nhưng làm dược đỉnh, nếu là đem phiên vân đỉnh làm dược đỉnh thuộc tính, sợ là thế gian khó có dược đỉnh có thể so ra mà vượt phiên vân đỉnh. Chỉ tiếc đây phiên vân đỉnh giống như bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ phong ấn, nếu là có thể đem đạo phong ấn này xông phá nói, Lao Phu không nghĩ sẽ so Tàn Huyết Kiếm kém đến quá xa. Độc Vương nheo cặp mắt lại cười nói. Sẽ không, Thương Nguyên phái người là như thế nào tìm được bảo vệ này? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh sắc. Đây không kỳ quái, không người biết nhìn hàng cũng liền vĩnh viễn không phát hiện được phiên vân đỉnh bí mật, Độc Vương nói ra. Vậy như thế nào xông phá phong ấn đây? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Ngươi vừa rồi hẳn là cảm thấy, phiên vân đỉnh đối với linh hỏa đói khát tính rất mạnh, chỉ cần có cường đại hơn linh hỏa tẩy lễ, có lẽ là có thể xông phá mở đạo phong ấn này, Độc Vương trịnh trọng nói. Bất quá ngươi cũng không cần cao chi tội gốc, hiện tại liền là ngươi có thể xông phá mở phiên vân trong đỉnh phong ấn cũng không sử dụng được, hiện tại ngược lại là ủng hộ thích hợp ngươi. Vậy bây giờ nó có thể làm dược đỉnh sử dụng à? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Đương nhiên, hình như hiệu quả sẽ rất không tệ, Độc Vương cười nói. Nói như thế nào? Lăng Thiên Vũ nghi hoặc. Ha ha, dược đỉnh tốt xấu mạnh yếu còn quyết định bởi tại luyện chế đan dược xác suất thành công, tỉ như đối với như ngươi loại này còn chưa nhập môn thái điều tới nói, sẽ đề cao không ít xác suất thành công, Độc Vương cười nói. Thái điều Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Phế không nói nhiều nữa, lão phu hiện tại hồn cảnh tu vi còn chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể trước truyền cho ngươi luyện chế trúc cơ đan cách thức chỉ đạo ngươi đi luyện chế, Độc Vương nói ra. Trúc cơ đan, cái này. Ân sư ngươi không phải nói hiện tại trúc cơ đan đối với ta đã không có chỗ dùng à? Lăng Thiên Vũ hỏi. Đối với ngươi là không chỗ hữu dụng, nhưng đối với những người khác có thể chỗ hữu dụng, hơn nữa luyện chế trúc cơ đan là tương đối gốc, ngươi mới nhập môn, nhất định phải từ trúc cơ đan luyện chế bắt đầu, không phải ngươi về sau vô pháp đi nắm giữ luyện chế cao hơn phẩm cấp đan dược, Độc Vương nghiêm nghị nói. Minh bạch, Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Ân, lão phu đây liền truyền cho ngươi thuật luyện đan, Độc Vương hai mắt ngưng tụ, một cỗ cường đại hồn lực rót vào tại Lăng Thiên Vũ trong đầu. Lăng Thiên Vũ não hải chấn động, liền cảm giác được một cỗ xa lạ thông tin truyền tiến đến, Độc Vương bảo điện, luyện đan đệ nhất trọng. Độc Vương bảo điện, Lăng Thiên Vũ sắc mặt chấn động, làm hấp thu xong Độc Vương bảo điện luyện đan đệ nhất trọng thông tin về sau, Lăng Thiên Vũ mới cuối cùng là minh bạch, vừa rồi Độc Vương cái kia phiên cuồng ngạo ngữ điệu có thể tuyệt không phải nói ngoa. Độc Vương bảo điện, cùng chia cửu trọng. Luyện đan đệ nhất trọng, liền có thể luyện chế lượng phẩm đến tam phẩm trở lên linh đan, khó có thể tưởng tượng, nếu là tu luyện tới luyện đan đệ cửu trọng, vậy nhưng đến luyện chế ra khủng bố như thế linh đan, tại trên cơ sở liền đã hoàn toàn miểu sát trong thế giới này dược sư. Nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thần sắc kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ, Độc Vương cười đắc ý nói, ha ha, tiểu tử, ngươi bây giờ cái kia minh bạch lão phu lời mới vừa nói, chúng ta trong thế giới kia thuật luyện đan, cũng không phải cái này dị loại thế giới chỗ có thể đợi đến. Liền là những cái gọi là đó thất phẩm dược sư, cũng bất quá là hiểu chút ra lông mà thôi. Hắc hắc, cũng thế, nơi này dược sư sao có thể cùng ân sư đánh đồng đây? Lăng Thiên Vũ cười nói. Bất minh hót, lão phu vừa rồi nhìn ngươi còn muốn lấy đi cùng lao đầu kia bái sư đây, Độc Vương hử nhẹ nói. Đúng, đúng, ta qua hết ngồi đáy giếng, Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng đạo. Được rồi, bắt đầu, Độc Vương bất thình lình nói ra. Ân Lăng Thiên Vũ lập tức thu liễm lại tiểu dung, nhìn chăm chú trước mắt phiên vân đỉnh. Trúc cơ đan. Kỳ thật đây cũng không cần quá nhiều dược liệu, mà là linh dịch, mặc dù tại Độc Vương bảo điển bên trong nói tới linh dịch, cùng trong thế giới này dược dịch có điều khác biệt, nhưng hóa linh du, bách hợp lộ cùng tịnh hóa lộ có thể miễn cưỡng thay thế. Sau đó, dùng linh quả làm dẫn, linh dịch làm phụ, đem linh quả không ngừng cô động vì linh đan, đây chính là luyện chế trúc cơ đan gốc cách thức, mặc dù nhìn rất đơn giản, có thể làm liền khó khăn. Dù sao, linh quả đều là tương đối so với so sánh yếu ớt, hỏa hầu khống chế không thích đáng. Còn chưa bắt đầu, linh quả trước hết bị hủy, hơn nữa tại khống chế hỏa hầu bên trong, linh dịch rót vào cũng nghiêm khắc vô cùng, nếu là đem cầm không được, đồng dạng cũng là sẽ trước công tận phế. Hiểu rõ luyện chế trúc cơ đan gốc yếu quyết, Lăng Thiên Vũ tiện tay bắt đầu chuẩn bị luyện chế ra. Chợt, Lăng Thiên Vũ đem thất tinh lăng quả để vào tại phiên vân trong đỉnh, ba bình dược dịch thứ tự trước sau theo thứ tự bày đặt tốt, làm tốt những này tiền kỳ về sau, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra sa la lửa, thiêu đốt trong tay. Thất tinh lăng quả vô cùng yếu ớt, nhưng lại đến đem thất tinh lăng quả cho tách rời vì mảnh vỡ, làm biến thành mảnh vỡ về sau, thất tinh lăng quả sẽ càng thêm yếu ớt, hỏa hầu liền càng thêm muốn khống chế được cầm cố. Dù sao là lần đầu tiên luyện chế, Lăng Thiên Vũ lộ ra rất khẩn trương, nổi lên hồi lâu linh hỏa, chậm chạp chưa rót vào tại phiên vân trong đỉnh. Cố thủ tâm thần, đem tâm tư của ngươi đều hoàn toàn tập trung ở cùng một chỗ, Độc Vương nhẹ giọng nhắc nhở, làm đạo sư, trước mắt lại là vị còn chưa nhập môn thái điểu, Độc Vương trong lòng cũng là vô cùng gấp gáp. Ân Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, lực chú ý độ cao tập trung, hai mắt nhìn chăm chú phiên vân đỉnh chỗ thất tinh lăng quả, trong tay linh hỏa nhu hòa rót vào tại phiên vân trong đỉnh. Từng sợi linh hỏa chậm rãi vờn quanh tại phiên vân trong đỉnh, thận trọng vờn quanh tại thất tinh lăng quả bên ngoài, có thể linh hỏa dù sao cũng là thuộc về tương đối cuồng bạo, còn chưa hoàn toàn chạm tới thất tinh lăng quả liền có cực lớn mâu thuẫn. Lăng Thiên Vũ trong lòng một sợ, lúc này khống chế linh hỏa tán ra. "Đừng sợ, cẩn thận một chút." trước tiên đem nó tách rời Độc Vương nói ra. Lăng Thiên Vũ xuất mồ hôi chán, nhấc lên dũng khí, cao tung lấy linh hỏa, chạm tới thất tinh lăng quả bên trong, từng vòng linh hỏa lan tràn tại thất tinh lăng quả bên trong, thời gian dần trôi qua nhấp nháy đốt. Bá bá. Vỡ tan thanh âm truyền đến, tại linh hỏa nhấp nháy đốt phía dưới, thất tinh lăng quả bắt đầu dạn nước ra. Đương nhiên, đây chỉ là bước đầu tiên. Lăng Thiên Vũ tinh thần lực độ cao tập trung, không dám có bất kỳ phân tâm, nhẹ nhàng điều khiển lấy linh hỏa, dọc theo thất tinh lăng quả vết rách chỗ chậm rãi xông vào đi vào. Có thể linh hỏa vừa rót vào đi vào, đột nhiên một tiếng lay động, thất tinh lăng quả liền nổ tung ra. Lăng Thiên Vũ giật mình, nhanh chóng đem linh hỏa cho thu hồi lại, thấy lại phiên vân đỉnh nhìn lại, thất tinh lăng quả đã sớm biến thành một đoàn đen cặn bã, ủ rũ túi đầu thở dài, ai còn không có chính thức bắt đầu đây, cái này thất bại. Đừng nản chí, ngươi đã miễn cưỡng xem như thành công bước đầu tiên, một lần nữa Độc Vương an ủi. Ân Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, đem luyện chế thất bại thất tinh lăng quả cho thanh lý mất, một lần nữa để đặt một khỏa thất tinh lăng quả. Lăng Thiên Vũ ngắm nhìn cái kia thất tinh lăng quả, thở sâu một hơi, tâm bình khí hòa, giữ vững bình tĩnh, theo liền lại bắt đầu vận hành lên xa la lửa, hỏa hầu áp chế giảm xuống, chậm rãi rót vào tại phiên vân trong đỉnh. Có thể là có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần này rất thành công liền đem thất tinh lăng quả cho phân liệt ra đến. Phân liệt ra đến từ sau Lăng Thiên Vũ cũng không có nhớ kỹ lập tức liền đem linh hỏa rót vào đi vào, mà là trước từ từ đem thất tinh lăng quả cho từng tia phân liệt ra, sau đó lại thận trọng đem linh hỏa thấm vào. Từng tia linh hỏa rót vào, phân liệt ra tới thất tinh lăng quả thời gian dần trôi qua bị tách ra, để luyện ra một đinh đinh nhạt màu trắng bột phấn. Nhìn thấy như thế, Lăng Thiên Vũ trong lòng vui vẻ. Có thể là nhất thời có chút kích động, cầm giữ không được, thất tinh lăng quả lại nổ tung ra, hóa thành đen cặn bã. Lại thất bại, Lăng Thiên Vũ sắc mặt tối đen. Đừng phập phồng không yên, so với vừa mới xem như tiến bộ, hơn nữa liền xem như thất bại cũng có thể vì ngươi tích lũy kinh nghiệm, từ từ tăng cường ngươi độ thuần thục, Độc Vương nói ra. Ân Lăng Thiên Vũ thở nhẹ một cái, chuẩn bị bắt đầu lần thứ 3 tinh luyện. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 175, kiện thứ nhất kém phẩm. Có vết xe đổ, tại lần thứ 3 thời điểm, Lăng Thiên Vũ đối với hỏa hầu khống chế lại muốn so với hai lần trước tinh tiến vào mấy phần. Lúc này, Lăng Thiên Vũ trong lòng bàn tay nổi lên linh hỏa, hỏa diệm giống như vui thích hỏa chi tinh linh, nhẹ nhàng thiêu đốt lên, bởi vì xa la lửa mới đạt tới phàm hỏa cấp, hơi tương đối tốt khống chế hỏa hầu. Cẩn thận, Lăng Thiên Vũ lại lần nữa đem linh hỏa tụ hợp vào tại phiên vân trong đỉnh, nhẹ nhàng vờn quanh tại thất tinh lăng quả bên ngoài, hỏa hầu nhiệt độ khống chế thích hợp, thất tinh lăng quả rất thành công phân liệt ra làm một phiến lại một mảnh. Bước kế tiếp, liền đem thủy từng mảnh nhỏ tách rời, để luyện ra thuốc bột. Lăng Thiên Vũ tinh thần lực độ cao tập trung, trên người chảy ra chút lạnh mồ hôi, nghĩ không ra đây luyện dược so với tu luyện còn muốn càng thêm phí sức, mỗi một khắc cũng không thể phân thần, rất nhỏ vào đến, mỗi một chỗ đều không thể phạm sai lầm. Rốt cục, tại Lăng Thiên Vũ linh hỏa thận trọng thiêu đốt dưới, cái kia từng khối thủy rốt cục bị chia lìa ra, biến thành từng vệ thuốc bột, thứ một bước dài xem như thành công. Đừng ngưng dưới, đem bách hợp lộ cùng tịnh hóa dui thứ hai, để vào tất cả một giọt. Độc Vương nhẹ giọng nhắc nhở. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ lúc này cầm lấy đi bách hợp lộ, nhẹ nhàng hướng thuốc bột bên trong nhỏ vào một giọt bách hợp lộ. Mặc dù chỉ là một giọt bách hợp lộ, nhưng rất nhanh thuốc bột liền lên chút biến hóa, cùng bách hợp lộ bộ mặt thật hòa làm một thể, hình thành vì chất lỏng sền sệt tan động lên, mà Lăng Thiên Vũ trong tay linh hỏa cũng không có đình chỉ thiêu đốt, rót vào tại cái kia chất lỏng sền sệt bên trong. Linh hỏa bốc hơi, cái kia chất lỏng sền sệt liền toát ra từng kia thật nhỏ bong bóng, đem chất lỏng sền sệt tăng lên tới nhất định điểm sôi thời điểm, Lăng Thiên Vũ lúc này gia nhập một giọt tịnh hóa lộ. Lúc trước bách hợp lộ tác dụng liền là hòa tan thuốc bột, tịnh hóa lộ tác dụng chính là rõ ràng dung dịch bên trong tạp chất, một bước này cũng là phi thường khó khăn, đối với hỏa hầu cao tung cần mạnh hơn, nhất định phải đem dung dịch bên trong tạp chất cho từ từ thanh lý ra ngoài. Lăng Thiên Vũ hết sức chăm chú, đặc biệt là cho tới bây giờ loại này tương đối bước then chốt, Lăng Thiên Vũ cơ hồ đem tất cả tâm tư đều đặt ở cái kia dung dịch bên trong, cường đại hồn niệm lực lượng cao tung lấy linh hỏa, như là vớt ve, nhu nhu rót vào tại dung dịch bên trong. Có thể linh hỏa vừa dung nhập, cái kia dung dịch hình như sinh ra cực lớn sự thay đổi hóa học, dung dịch giống như là nước sôi kịch liệt sôi trào lên, Lăng Thiên Vũ nhất thời gấp, càng thêm khó mà đi khống chế hỏa hầu. Phanh! Một tiếng vang nhỏ, dung dịch đúng là nổ tung ra. Lăng Thiên Vũ kinh giật nảy mình, lúc này rút về linh hỏa, lại hướng phiên vân trong đỉnh nhìn lại, từng sợi khói đen xung ra, trong không khí tràn ngập gây mùi khó ngửi mùi. Ai ta còn tưởng rằng lần này sẽ thành công nữa nha. Lăng Thiên Vũ sầu vẻ mặt đau khổ thở dài, đây luyện dược chi thuật nhìn lên đơn giản như vậy, nghĩ không ra đúng là như thế khó khăn. Ha ha, so với vừa rồi, ngươi không phải lại tiến bộ à? Độc Vương cười nói. Nói như thế không sai, có thể đây thuật luyện đan thật sự là quá khó khăn, ta cảm giác giống như không có phương diện chế thuốc thiên phú. Lăng Thiên Vũ lắc đầu nói. Thiên phú, ngươi không biết thiên phú của ngươi đã rất mạnh mẽ à? Độc Vương nói. Ta như vậy tính mạnh à? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Là ngươi đối với mình kỳ vọng quá cao. Độc Vương trịnh trọng nói, tu luyện thuật luyện đan, nhưng không một ngày công phu, liền là lại thiên phú tốt cũng phải tuần hoàn tiến đến dần. Nhớ ký tại Vương lần đầu luyện đan thời điểm, thế nhưng là trọn vẹn tu tập gần một tháng mới có thể đạt tới hóa đan một bước này, mà ngươi bây giờ mới lần thứ ba luyện dược cũng đã kinh sắp tiếp cận hóa đan, thiên phú của ngươi có thể xa phi thường người chỗ có thể đợi đến, thậm chí để Vương Đô cảm thấy ghen ghét. Hơn nữa còn có một điểm, Độc Vương bảo điện đệ nhất trọng cơ sở điểm rất cao, tu luyện mà thành, liền có thể luyện chế trong thế giới này nhất phẩm đến nhị phẩm trở lên đan dược, ngươi có nghe nói qua trong vòng mấy tháng liền có thể trở thành nhị VH. Em mở dược sư người sao? Chưa từng nghe qua. Lăng Thiên Vũ sững sờ lắc đầu. Đó chính là Độc Vương cười nói, ha ha, Vương xác thực không phải đang an ủi ngươi, mà là thiên phú của ngươi xác thực rất không tệ, nếu như lại có Vương chỉ điểm, mấy ngày bên trong đạt tới luyện đan nhất trọng cảnh cũng không có bao nhiêu vấn đề. Mấy ngày bên trong liền có thể. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh sắc. Là có thể. Độc Vương nghiêm nghị nói, bất quá cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể luyện chế cái khác đan dược, ngươi cần phải không ngừng đi tăng cường ngươi độ thuần thục, đưa ngươi cơ sở hảo hảo làm chắc, củng cố cảnh giới, về sau tu luyện Độc Vương bảo điện tầng thứ cao hơn luyện đan thuật liền sẽ tương đối nhẹ nhõm rất nhiều, cho nên tiền kỳ đối với cơ sở tính yêu cầu phi thường cao. Cảm ơn ấn sư, ta hiểu được. Lăng Thiên Vũ bừng tỉnh đại ngộ, thần sắc kiên định nói ra, ta Lăng Thiên Vũ cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại người, một lần thất bại liền lần thứ hai, lần thứ ba, thậm chí là 100 lần, 1000 lần, tóm lại ta là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ha ha, lúc này mới giống như là ngươi tính cách. Độc Vương vui mừng cười một tiếng, nói ra, ngươi vừa rồi lần đầu luyện dược tiêu hao không ít tinh thần lực, tiếp xuống ngươi lại tiếp tục luyện chế đi xuống cũng chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại, trước nghỉ ngơi thật tốt một cái, chờ tình trạng của ngươi khôi phục về sau lại tiếp tục, bất quá tại ngươi nghỉ ngơi thời điểm, hảo hảo đi hồi tưởng ngươi vừa rồi luyện chế đan dược lúc tích lũy ở dưới kinh nghiệm, hồi ức một cái chính mình mới vừa rồi là sai lầm chỗ nào, lần sau lại nên như thế nào đi cải tiến, chỉ có tìm tới chính mình sai lầm, đêm này giải quyết, mới có thể không ngừng lích tiến. Đa tạ ân sư dạy bảo chỉ điểm. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, chọn đất mà ngồi, tâm bình khí hòa, bắt đầu khôi phục trạng thái, trong đầu cũng đang lặng lặng nhớ lại vừa rồi luyện dược thời điểm tình cảnh, một lần tại trong đầu của mình mô phỏng. Độc Vương hai mắt ngắm nhìn tĩnh tu bên trong Lăng Thiên Vũ, ý cười đầy mặt, ha ha, trẻ con là dễ dạy, vi sư tin tưởng, về sau ngươi luyện đan tạo nghệ, tuyệt đối sẽ hơn xa tại ta. Trọn vẹn, quá rồi dòng dã một ngày. Nay ngay sáng sớm, Lăng Thiên Vũ bế quan mà thành, tinh thần sung mãn, toàn thân nhấc lên một cỗ tinh thần hăng hái. Không thêm chần chờ, ổn định tâm thần về sau, Lăng Thiên Vũ tiếp tục bắt đầu luyện chế đan dược. Linh quả phân liệt, sau tại tách rời để luyện ra thuốc bột, lại mà hình thành dung dịch, mấy cái này bước nhỏ Lăng Thiên Vũ đều vô cùng thành thạo, thế nhưng là đến khứ trừ tạp chất một bước này, Lăng Thiên Vũ lại thất bại. Bất quá, tại lần này thất bại về sau, Lăng Thiên Vũ cũng không ngủ rũ, mà là hảo hảo chỉnh lý thất bại nguyên nhân. Sau đó tiếp tục lại bắt đầu lại từ đầu. Sau đó, một lần lại một lần, thất tinh lăng quả hủy đi một gốc lại một gốc, mặc dù y nguyên vẫn là đến khứ trừ tạp chất bước này thời điểm thất bại, nhưng Lăng Thiên Vũ độ thuần thục lại là trở nên càng ngày càng mạnh. Lăng Thiên Vũ cũng không từ bỏ, thẳng đến ban đêm thời điểm. Thành công, cuối cùng thành công. Một chỗ phòng trong phòng, truyền đến Lăng Thiên Vũ hưng phấn tiếng cười. Ngươi nhảy nhót cái cầu, còn không mau gia nhập hóa linh du. Độc Vương quát khẽ đạo. Bất quá trên mặt lại là tràn đầy tiếu dung. Đúng, đúng. Lăng Thiên Vũ lúc này đem trang bị hóa linh du bình thuốc cầm lấy đi, nhẹ nhàng hướng khứ trừ tạp chất về sau dung dịch bên trong tích nhập một giọt hóa linh du. Hóa linh du. Đối với cuối cùng linh đan hóa hình có cực kỳ trọng yếu tác dụng, làm nhỏ vào hóa linh du về sau, lại chịu đến linh hỏa dung luyện, dung dịch liền sẽ ngưng kết thành thể, hóa thành linh đan. Mà một bước này, cũng là thành đan một bước cuối cùng, hỏa hầu nhiệt độ nhất định phải khống chế mạnh nhất, mới có thể đem linh đan luyện hóa mà thành. Lúc này, làm hóa linh du nhỏ vào về sau, dung dịch hình như bắt đầu ở tụ lại. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ liền ra tăng linh hỏa nhiệt độ, rốt cục không cần tại thận trọng đi khống chế linh hỏa nhiệt độ, mà là toàn lực mà phát, rào rạt hỏa diễm tại phiên vân trong đỉnh bốc lên, dương nhanh múa vướt không ngừng nhảy lên. Phiên vân trong đỉnh, hỏa diễm điên cuồng đằng, nhiệt độ cao đốt người, tại Lăng Thiên Vũ toàn lực linh hỏa dung luyện phía dưới, từng đợt nồng đậm mùi thuốc từ phiên vân trong đỉnh tràn ngập ra. Lăng Thiên Vũ nghe ngóng thư sướng, nghĩ đến linh đan thành hình một khắc này, trong lòng đã cảm thấy phi thường đắc ý, liền lại lần nữa tăng lớn hỏa hầu. Quần quận linh hỏa, điên cuồng tại phiên vân trong đỉnh thiêu đốt, mới đầu Lăng Thiên Vũ còn cảm thấy rất nhẹ nhõm, nhưng đến đằng sau, linh đan vẫn như cũ chưa thành vị thể, Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm thấy có chút nhanh thoát lực. Không đủ, lại tiếp tục, đừng ngừng, dưới Độc Vương kêu lên. Lăng Thiên Vũ âm thầm kêu khổ, mặc dù phàm hỏa cấp xa là khác lửa tương đối tốt điều khiển hắn hỏa hầu, thế nhưng là đến thành đan một bước cuối cùng, đối với linh hỏa cường độ sẽ phải cầu tương đối cao. Mặc dù rất khổ bức, nhưng đến cuối cùng bước then chốt, Lăng Thiên Vũ cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ, thể nội xa la lửa không ngừng rót vào, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, mồ hôi hào hào mà lạc, đôi này tinh thần lực tiêu hao phi thường lớn. Hồi lâu, linh đan thật lâu chưa thành, Lăng Thiên Vũ sắc mặt lộ ra càng thêm tái nhợt, cả thân thể cũng bắt đầu có chút tại lắc lư, cao tung linh hỏa uy lực rõ ràng trở nên yếu đi rất nhiều. Đừng từ bỏ, nhanh, cũng nhanh Độc Vương đạo, cũng là lòng nóng như lửa đốt. Lăng Thiên Vũ toàn bằng ý chí, dốc hết sức khổ chống đỡ. Coi như Lăng Thiên Vũ gần như sắp muốn không chịu đựng nổi thời điểm, phiên vân trong đỉnh đột nhiên tuôn ra một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao, nhiệt khí bức người, đỉnh bộ tạo thành sóng lớn hỏa diễm. Ách, Lăng Thiên Vũ đột nhiên giật mình, đột nhiên cảm giác được phiên vân trong đỉnh vậy mà toát ra cùng mình linh hỏa không chút nào cùng nhau yếu nhiệt độ cao. Độc Vương cũng kinh trụ, hình như đoán nghĩ tới điều gì, kích động nói, đây phiên vân đỉnh giống như có thể phóng thích cùng đẳng cấp linh hỏa, hảo hảo phối hợp nó, chỉ cần kiên trì một hồi nữa là có thể thành công. Lăng Thiên Vũ nghe nói như thế, lòng tự tin phóng đại, cao tung lấy thể nội xa la lửa, lao nhanh tràn vào tại phiên vân trong đỉnh. Oeng! Đột nhiên một tiếng vang vọng, phiên vân trong đỉnh mãnh liệt nhoáng một cái. Lăng Thiên Vũ rút về linh hỏa, mệt mỏi thở hào hẹn, lung lay hướng lui về phía sau mấy bước. Theo, trong không khí truyền đến từng đợt thoải mái mùi thuốc, tập chi vào mũi, tươi mát thoải mái, hình như có loại để cho người ta mê say cảm giác. Thành! Thành công không? Lăng Thiên Vũ lay động đôi môi nói ra. Chính ngươi sẽ không đi nhìn một cái à? Độc Vương mỉm cười. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, dù sao là lần đầu tiên luyện đan, đây chính là chính mình kiện thứ nhất thành công phẩm. Lăng Thiên Vũ lộ ra vô cùng khẩn trương, thần sắc bên trong mang theo kích động cùng chờ mong, từ từ tới gần phiên vân đỉnh. Định nhãn xem xét, đen thui phiên vân trong đỉnh chính bố trí lấy một viên thuốc. Lăng Thiên Vũ thần sắc kích động, đưa tay chậm rãi tìm kiếm, đem cái kia đan dược lấy ra, có thể khi nhìn thấy chính mình luyện chế đan dược thời điểm, Lăng Thiên Vũ kém chút trực tiếp ném đi. Tăng ất, đây không phải là ta luyện chế trúc cơ đan? Lăng Thiên Vũ sắc khóc, người khác chỗ luyện chế ra đan dược đều giống như tiểu pha lê cầu tương tự lớn nhỏ hình dạng, mà Lăng Thiên Vũ luyện chế đan dược lại là chừng quả bi sắt lớn như vậy, càng bị đè nén chính là, cái kia đan dược còn là hình thù kỳ quái. Độc Vương nhìn về phía Lăng Thiên Vũ trong tay đan dược, kinh ngạc hồi lâu, kịp phản ứng thời điểm nhịn không được chỗ thủng cười to, ha ha, ngươi đây thực luyện chế là đan dược à, làm sao giống như ngươi là cái quái thai. Lăng Thiên Vũ dục khóc vô lệ, nắm tay bên trong quái đan biệt khuất nói, ân sư, làm sao liên ngươi cũng đánh như vậy kích ta. Độc Vương cố nén cười có lẽ, khoát tay nói, không có việc gì không có việc gì, có thể là hỏa hầu kém một chút, ngày mai thử lại lần nữa. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn Độc Vương, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn trên tay quái đan, cắn răng nói, mặc dù là quái điểm, nhưng dù sao cũng là ta kiện thứ nhất thành công phẩm, trước cất chứa giữ lại về sau kỷ niệm. Đúng, đúng phải hảo hảo kỷ niệm. Ta nhìn thế gian này cũng chỉ có ngươi mới có thể luyện chế ra như thế cái quái đan, cũng coi là khoáng thế chi tác. Độc Vương trêu ghẹo cười một tiếng. Lăng Thiên Vũ tức giận tới mức cắn răng, bực tức nói, nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 176, Thiên Trần khiêu khích. Dược này, đến Lăng Thiên Vũ là muốn tiếp tục luyện đan. Đáng tiếc dược dịch hầu như đều nhanh dùng xong. Thất tinh lăng quả cũng chỉ còn lại có mười mấy gốc. Căn này không đủ dùng. Rơi vào đường cùng. Lăng Thiên Vũ đành phải tiến về dược các. Bởi vì Lăng Thiên Vũ đã có được dị dịu xuất nhập dược các quyền lực. Cho nên Lăng Thiên Vũ trên đường đi thông suốt không trở ngại. Đi vào dược các. Lăng Thiên Vũ liền trực tiếp tiến vào. Lại là ngươi. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Thiên Trần vậy mà lại ở bên trong. Lăng Thiên Vũ đối với đây tâm cao khí ngạo Thiên Trần thế nhưng là rất cảm mạo. Bình thản cười một tiếng. Ha ha. Là ta. Ngươi có vấn đề à? Đương nhiên, ta dù sao cũng là dược các người phụ trách. Nếu như ngươi muốn tới nơi này cầm lấy dược liệu, tất nhiên là phải đăng ký. Thiên Trần nghẹn đầu xem thường lấy Lăng Thiên Vũ nói ra. Lăng Thiên Vũ khó chịu trong lòng. Thiên này Trần rõ ràng là cố ý làm khó dễ. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không muốn gây chuyện. Lãnh đạm nói, cái kia tốt. Ta cần 50 gốc thất tinh lăng quả. Còn có hóa linh du, bách hợp lộ cùng tịnh hóa lộ mỗi loại một bình. Trước hai ngày ngươi không phải vừa lấy qua à? Thiên Trần hừ nhẹ nói. Vậy ta hiện tại lại muốn một số không được sao? Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Không có. Chính là cho ngươi cũng là lãng phí. Thiên Trần không chút khách khí nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống. sinh lòng nộ khí. Ha ha, ngươi có ý tốt hỏi. Lúc này mới 2 ngày ngươi liền phung phí nhiều như vậy dược liệu. Ngươi thật sự cho rằng thuốc trong các dược liệu có thể vô hạn tác thủ sao? Thiên Trần cười khẩy nói, nếu đổi lại ta, ngươi vừa rồi cầm những dược liệu kia liền đã đủ để cho ta dùng trên 1 tháng. Cái kia ngươi chính là không cho. Lăng Thiên Vũ trầm lãnh nói. Thiên này Trần ỷ vào là dược ma duy nhất bên trong đồ. Biết rõ mình đã có được dược ma cho quyền lực của mình còn như thế không đem chính mình để vào mắt. Ta nói, cho ngươi cũng là lãng phí. Thiên Trần lạnh như băng nói, nếu như ngươi thực muốn trở thành một tên dược sư, trước hết hảo hảo biết rõ cái gì là dược liệu, nên như thế nào sử dụng. Đừng tự cho là đúng đã hiểu chút ra lông, liền coi chính mình có thể luyện chế ra đan dược. Lăng Thiên Vũ nắm chặt nắm tay. Nếu như không phải là bởi vì Thiên Trần là dược ma bên trong đồ, chỉ bằng Thiên Trần những lời này, Lăng Thiên Vũ sẽ không chút lưu tình đem Thiên Trần giết đi. Cố nén lửa giận, hung hắn nói, làm sao ngươi biết ta sẽ luyện chế không ra đan dược? Ha ha, chỉ bằng ngươi, liên nhất phẩm dược sư cũng không tính nhân loại. Thiên Trần khinh bị nói, vậy ngươi dám không dám cùng ta so sánh với một phen? Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, so với ta thuật chế thuốc. Thiên Trần trừng mắt 2 mắt, còn tưởng rằng là nghe lầm. Vệnh hai nói ra, ngươi lặp lại lần nữa. Ta không có nghe rõ. Không sai, ta muốn cùng ngươi đọ sức. Lăng Thiên Vũ hoàn toàn nói, mặc dù không thể giết Thiên Trần, nhưng khẩu khí này Lăng Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không nuốt xuống. Ha ha, ngươi nói đùa cái gì? Thiên Trần khinh thường cười to, sắc mặt trầm xuống, lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ nói ra, cái kia ngươi cũng đã biết ta hiện tại là mấy phẩm dược sư. Mấy phẩm? Lăng Thiên Vũ lông mày nhíu lại. Tứ phẩm. Thiên Trần kiêu ngạo nói, tại nhân loại các ngươi bên trong, có thể không có nhiều người có thể đạt tới tứ phẩm dược sư trình độ. Hơn nữa dùng thiên phú mà nói, nhân loại các ngươi bên trong nhưng không có ai có thể mạnh đến mức qua ta. Đây lại như thế nào? Lăng Thiên Vũ lộ ra rất bình thản. Ha ha, ngươi một cái thậm chí ngay cả nhất phẩm dược sư nhân loại muốn cùng ta đọ sức. Ngươi không cảm thấy đây rất buồn cười đúng không? Thiên Trần cười lạnh. Lại nói, mặc dù ngươi có thể từ thí luyện trong trận chống nổi 10 ngày. Nhưng đây cũng cho là ta có thể tiếp nhận ngươi tại thuật chế thuốc tạo nghệ. Cho nên liền xem như ngươi võ cảnh tu vi mạnh hơn. Chỉ cần là tại dược sư lĩnh vực phạm vi. Vậy ngươi trong mắt ta mãi mãi cũng là cái không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Ngươi đánh giá cao chính ngươi. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Đánh giá cao. Thiên Trần khinh bị liếc mắt Lăng Thiên Vũ. Ngạo mạn nói ra, miễn cho để cho người khác cho là ta sợ ngươi. Ta có thể tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Nhưng vì không bị người nói ta khi dễ ngươi. Liên dung luyện chế nhất phẩm đan dược đọ sức như thế nào? Không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ không chút do dự đáp. Ngươi cũng đừng ứng nhanh như vậy. Thiên Trần lãnh đạm nói, mặc dù chỉ là luyện chế nhất phẩm đan dược. Nhưng không ngại nói cho ngươi. Bằng vào ta tứ phẩm dược sư độ thuần thục cùng luyện dược tiêu chuẩn. Liên la luyện chế ra nhất phẩm đan dược cũng có thể so ra mà vượt nhị phẩm hiệu quả của đan dược. Cho nên ngươi bây giờ còn có cơ hội hối hận. Ta không cần hối hận. Lăng Thiên Vũ ngạo sắp nói. Ha ha. Ta rất thưởng thức ngươi cuồng ngạo. Thiên Trần khinh thường cười một tiếng. Trầm lanh nói, nhưng ta cũng sẽ không công cùng ngươi sóng tốn thời gian. Nếu như ngươi thua, về sau ngươi lại không được lại bước vào dược các. Hơn nữa cũng không thể lại chạm đến dược sư lĩnh vực. Thiên Trần lời này thật là độc. Nếu là Lăng Thiên Vũ thua, về sau liền không thể lại trở thành một tên dược sư. Lăng Thiên Vũ nổi nóng không thôi. Độc Vương đột nhiên truyền âm nói, đây tiểu mao đầu thật là cuồng vọng tự đại. Ta Độc Vương chi đồ. Há có thể như thế bị người nhục xem. Phải hảo hảo giáo huấn hắn một phen. Miễn cho không biết trời cao đất rộng. Liền xem như Độc Vương không nói. Lăng Thiên Vũ cũng sẽ ứng. Hung ác tiếng nói, đi. Nếu là ta thua. Về sau ta liền vĩnh viễn không còn bước vào dược các. Ta cũng thể về sau không còn trở thành một tên dược sư. Thông khoái. Thiên Trần nhất thời cười to. Xem thường nói, mặc dù ngươi muốn thắng ta là chuyện không thể nào. Nhưng để cho công bằng, ngươi vẫn là có thể đưa ra ngươi tiền đặt cược. Ta có thể cũng không như ngươi vậy nhỏ hẹp tâm tư. Như là ta thắng. Về sau ta cần ngươi thời điểm. Vậy ngươi liền phải trở thành người hầu của ta. Đi theo tại ta. Lăng Thiên Vũ nói ra. Người hầu. Thiên Trần sắc mặt trầm xuống. Cảm thấy Lăng Thiên Vũ lời này quá mức vũ nhục tính. Hung hắn nói. Không có vấn đề. Nếu là ngươi thắng ta, ta liền thề trở thành người hầu của ngươi. Vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Lăng Thiên Vũ lạnh hỏi. Thời gian tùy ngươi định. Thiên Trần nói. Vậy liền tại 3 ngày về sau. Lăng Thiên Vũ nói. 3 ngày. Ngươi thật là tự tin. Vậy liền 3 ngày sau. Thiên Trần khịt mũi coi thường. Vậy ta hiện tại có thể bắt ta dược liệu cần thiết? Lăng Thiên Vũ mặt không thay đổi hỏi. Tùy tiện. Thiên Trần qua loa ứng tiếng. Quay người rời đi. Không tiếp tục để ý Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cũng lười cùng trời trần dây dưa. Trực tiếp tại trên giá gỗ tìm chỗ dược liệu cần thiết cùng dược dịch. Liên vội vàng rời đi dược các. U trong bóng tối. Một đôi độc mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đang ngó chừng Lăng Thiên Vũ rời đi. Hư lạnh nói, thiên tài. Ta sẽ chứng minh. Ai mới thật sự là thiên tài? Chỉ bằng ngươi như thế cái ti tiện nhân loại. Cũng muốn để cho ta trở thành người hầu của ngươi. Đơn giản liền là nằm mơ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ nổi giận đùng đùng quay trở về phòng. Vừa rồi tiểu tử kia quá phách lối. Nếu không phải tiểu tử kia là lao già thối tha kia đệ tử. Lao phu còn hận không thể cho ngươi đi xé hắn cái miệng đó. Độc vương hiện thân mà ra. Đệ tử chịu đủ. Độc vương sao lại không tức giận? Là quá phách lối. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy giận sắc. Đột nhiên thận trọng nói ra, ân sư. Nói đến tên kia cũng là có tứ phẩm dược sư tiêu chuẩn. Lại được dùng dược ma truyền thụ. Ngài cảm thấy ta có mấy phần chắc chắn. Nếu là luyện chế tứ phẩm đan dược là đối ngươi có vấn đề rất lớn. Nhưng nếu là luyện chế nhất phẩm đan dược ngươi hoàn toàn có thắng dễ dàng cơ hội. Tiền đề liền là ngươi đến tại 3 ngày bên trong. Thành công nắm giữ trúc cơ đan luyện chế. Độc vương trịnh trọng nói. Cơn giận này có thể nào nuốt xuống. Lăng Thiên Vũ hung hăng nói, 3 ngày bên trong. Ta nhất định luyện chế ra trúc cơ đan. Việc quan hệ vinh lục. Lăng Thiên Vũ luyện chế đan dược thời điểm cũng càng thêm tích cực. Đóng cửa không ra. Cuối cùng ngày tránh trong phòng luyện chế đan dược. Mệt mỏi liền làm sơ nghỉ ngơi. Sau đó lại tiếp tục. Đơn giản chính là không có dừng lại qua. Mặc dù, Lăng Thiên Vũ vẫn là không có thành công luyện chế ra hoàn mỹ trúc cơ đan. Nhưng không ngừng tại trong thất bại tích lũy kinh nghiệm. Lại có độc vương tinh tâm chỉ đạo. Lăng Thiên Vũ độ thuần thục trở nên càng ngày càng mạnh. Nhưng là, vấn đề tương đối lớn liền là đến cuối cùng thành đan mấu chốt một bước. Liền xem như phiên vân trong đỉnh có thể phụ trợ phóng xuất ra ngang nhau linh hỏa uy lực. Nhưng cũng là không đủ để luyện hóa trúc cơ đan. Hao phí tâm cơ cực lớn. Đây cũng là để Lăng Thiên Vũ tương đối nhức đầu. Nhưng tại Lăng Thiên Vũ bế quan luyện đan thời điểm. Âm hiểm Thiên Trần vậy mà đem cùng Lăng Thiên Vũ giao đấu thuật chế thuốc thông tin truyền lộ ra đi. Thậm chí còn trắng trợn tuyên dương Lăng Thiên Vũ nhưng là một cái còn chưa nhập môn thái điểu. Tin tức này. Lập tức liền oanh động toàn bộ Sa Hoàng Thành. Thiên Trần. Không chỉ có là dược ma duy nhất bên trong đồ. Mà hắn tại dược sư lĩnh vực bên trên thiên phú. Thế nhưng là toàn bộ Sa tộc công nhận. Cũng là dược ma chỗ tin có thể. Ngắn ngủi thời gian 5 năm. Thiên Trần liền có tứ phẩm dược sư thực lực. Đây như tại Linh Vũ Đại Lục. Tuyệt đối có thể tạo thành cực lớn oanh động. Thậm chí là tất cả thế lực lớn kéo lũng nhân vật. Cho nên, liền xem như Lăng Thiên Vũ trên võ đạo năng lực lấy được toàn bộ Sa tộc tán thành. Nhưng cũng không cho rằng Lăng Thiên Vũ cái này còn chưa nhập môn thái điểu có thể tại dược sư lĩnh vực bên trên có tư cách. Cùng chơi trần giao đấu. Vậy đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Hiện tại toàn bộ Sa trong hoàng thành, thậm chí trong hoàng cung bộ, cũng là tại xôn xao đàm luận Lăng Thiên Vũ cùng trời trần giao đấu thuật chế thuốc sự tình. Tự nhiên mà vậy. Thông tin truyền đến dược ma trong thai. Tại một chỗ trong cung điện. Dược ma đối diện Thiên Trần nổi trận lôi đình. Hồ nháo. Đơn giản liền là hồ nháo. Vi sư mà nói ngươi không coi vào đâu à? Dược ma nổi giận nói. Sư tôn. Là kêu nhân loại quá tự cho là. Đỗ nhi chỉ là trừng phạt nho nhỏ hắn một phen mà thôi. Thiên Trần run run trả lời. 3. Dược ma hung hăng một bàn tay đem Thiên Trần cho đập bay. Lớn tiếng răn dạy. Ngươi đến cùng còn có hay không là sư để vào mắt. Ta Thiên Trần dọa đến thẳng phát run. Hừ. Tranh thủ thời gian hủy bỏ chàng tỷ đấu này. Sau đó lập tức cho ta đi cùng tiểu huynh đệ xin lỗi. Dược ma hừ lạnh nói. Hủy bỏ. Xin lỗi. Thiên Trần đột nhiên trở nên có chút nổi điên. Giận dữ kêu lên. Cái này sao có thể. Liền xem như ta có thể tiếp nhận hủy bỏ giao đấu. Nhưng ta cũng tuyệt đối sẽ không cùng hắn nói xin lỗi. Ta lại không có sai. Ngươi dược ma tức giận đến cả khuôn mặt đều đen. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có thể không xin lỗi. Nhưng lần tỷ đấu này nhất định phải hủy bỏ. Thiên Trần tức giận tới mức cắn răng. Không cam lòng nói ra, ta có thể lấy tiêu. Nhưng cũng phải hắn có nguyện ý hay không. Vậy ngươi liền lưu tại nơi này hảo hảo bế môn tư quá. Dược ma nói ra. Mặt mũi tràn đầy giận sắc vung tay háo mà đi. Thiên Trần một tay vướt ve lấy nóng bỏng mặt. Mặt mũi tràn đầy âm ai. Trầm lanh nói, nhân loại. Hy vọng ngươi không phải cái thứ hèn nhát. Cồn vật bi, phẹt mịt. Chương 177, Thánh Hỏa Bảng. Phòng bên trong, Lăng Thiên Vũ chính tại tĩnh tâm luyện chế đan dược. Có người đến. Độc Vương đột nhiên nói. Ai? Lăng Thiên Vũ bị đánh gãy, luyện chế kết thúc. Cái kia xấu lao đầu, tu vi của hắn tinh thâm, lão phu trước hết chuẩn. Độc Vương nói xong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ách, lão tiên sinh làm sao đột nhiên đến đây, không phải là tiểu tỉnh mộng đi. Lăng Thiên Vũ nghi ngờ lẩm bẩm lấy, bận điệu liền đem phiên vân đỉnh những thu vào đó. Dù sao luyện chế gián đoạn thất bại, Lăng Thiên Vũ cũng không muốn bị dược ma cho nhìn thấy mà bị trò mèo. Thỉnh thoảng, ngoài cửa liền truyền đến dược ma thanh âm, tiểu huynh đệ nhưng tại. Lao tiên sinh trực tiếp tiến đến liền có thể. Lăng Thiên Vũ đáp. Kéo kẹt. Dược ma môn mà vào, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt đứng ở đó, tốt muốn biết là mình muốn đi qua, trong lòng có chút kinh mê hoặc, chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ còn có thể phát giác được chính mình. Lăng Thiên Vũ ý thức được dược ma nghi ngờ trong lòng. Lúc này cười hỏi, ha ha, lão tiên sinh tại sao cũng tới, có phải hay không tiểu mộng nàng? Úc, không phải. Dược ma lắc đầu, hai mắt nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ hỏi, nghe nói ngươi muốn cùng ta Đổ Nhi Thiên Trần luyện dược giao đấu. Đúng vậy a. Lăng Thiên Vũ cười nói. Dược ma nhướng mày, làm sao cảm giác Lăng Thiên Vũ tựa như là rất nhẹ nhàng dáng vẻ, mặt mũi tràn đầy nói nghiêm túc. Thiên Trần mặc dù có chút quá mức tâm cao khí ngạo, nhưng hắn luyện dược thiên phú còn là thật không tệ. Bây giờ cũng là đạt đến tứ phẩm dược sư tiêu chuẩn, lão phu lo lắng ngươi. Nói bóng gió, hết sức rõ ràng. Lão tiên sinh nói không sai, Thiên Trần huynh đệ thuốc kỹ tinh thâm, bằng vào ta đây còn không nhập môn dược đồ tới nói, hoàn toàn không thể so sánh. Lăng Thiên Vũ tâm như bình thường nói. Cái này dược ma có chút cười cười xấu hổ, nói ra, tiểu huynh đệ, là lão phu bảo đảm nghịch đồ phương, nghịch đồ nhiều có chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi, nếu là huynh đệ không muốn cùng Thiên Trần luyện dược giao đấu. Lão phu có thể giúp ngươi hủy bỏ. Hủy bỏ? Tại sao phải hủy bỏ? Lăng Thiên Vũ nói. Chuyện của trái tim đen đú ám đuôi nét. Dược ma sững sờ, Lăng Thiên Vũ kiểu nói này, ngược lại dầu dĩ không biết nên trả lời như thế nào, có chút phun ra nuốt vào nói, hiện tại việc này đã truyền khắp toàn bộ Sa Hoàng thành, vì không làm ngươi khó xử, từ lão phu ra mặt, có thể đem chuyện này cho chìm xuống. Vậy mà mọi người đều biết, cái kia lần tỷ đấu này liền càng không thể hủy bỏ. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói. Mặc dù lần tỷ đấu này ta hoàn toàn không có ưu thế, nhưng vậy mà ta đã đáp ứng Thiên Trần huynh đệ, vậy ta liền không thể trái với điều ước, hơn nữa ta cũng không cho là mình liền nhất định sẽ thua. Ách! Dược ma nhíu chặt lông mày, Lăng Thiên Vũ lời nói này đến làm cho dược ma trong lòng có chút không nhanh, nói cho cùng Thiên Trần cũng là vị tứ phẩm dược sư, lại là mình duy nhất khí trọng nhất đệ tử, cảm giác Lăng Thiên Vũ lời nói này đến có chút tín khẩu khai hà. Dù sao... Lăng Thiên Vũ nhưng là một cái còn chưa nhập môn thái điểu mà thôi, luôn không khả năng liền đây mấy ngày là có thể vượt qua Thiên Trần đi, cái kia là căn bản không chuyện có thể xảy ra. Muốn là nghĩ như vậy, dược ma cũng không dám biểu hiện ra ngoài, lúng túng cười hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi đây thật không phải là nói đùa. Dĩ nhiên không phải nói đùa, ta thế nhưng là rất nghiêm túc. Lăng Thiên Vũ sắc mặt nghiêm nghị. Vậy được rồi, coi như làm là tùy tiện giao lưu. Dược ma nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ nói. Bất quá ta hiện tại cần lão tiên sinh giúp ta một chuyện. Ha ha, ngươi là cần dược liệu đi, cái này hoàn toàn không có vấn đề, dược các bên trong dược liệu có thể tùy tiện tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Dược ma cười nói. Gơ tờ. Không là dược liệu, là ta muốn để lão tiên sinh giúp ta rèn luyện nhục thể. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói. Rèn luyện nhục thể. Dược ma nghi hoặc. Lão tiên sinh lại là làm dược sư, tự nhiên có được thiên địa linh hỏa, cho nên ta cần lão tiên sinh hỗ trợ. Dùng ngài linh hỏa giúp ta rèn luyện nhục thể. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ngươi đây trò đùa lớn rồi đi. Dược ma mặt mũi tràn đầy giật mình, nghiêm túc nói tiểu huynh đệ, ngươi chẳng lẽ không biết linh hỏa chỗ đáng sợ à? Dùng ngươi bây giờ tu vi, sao có thể đi gánh chịu linh hỏa rèn luyện, liền xem như phàm hỏa cũng có thể làm bị thương ngươi. Phương pháp tu luyện của ta có chút khác hẳn với thường nhân, linh hỏa rèn luyện nói với ta thế nhưng là vô cùng hữu ích, đương nhiên, ta cũng tự phụ đến có thể ngăn cản được lão tiên sinh ngài linh hỏa uy lực. Chỉ cần lão tiên sinh đem linh hỏa uy lực khống chế tới đất lửa cấp là có thể. Lăng Thiên Vũ cười nói, Sa La lửa vốn là địa hỏa, cho nên Lăng Thiên Vũ đột nhiên muốn nhờ tại dược ma linh hỏa lực lượng, kích thích tăng lên Sa La lửa phẩm cấp, lại có thể đem luyện hỏa chi thân thể lại tăng lên nữa. Tiểu huynh đệ, lão phu cũng có hoài nghi năng lực của ngươi, nhưng là lão phu linh hỏa quá mức bá đạo, liền là khống chế tới đất lửa cấp uy lực, cũng không phải là bình thường địa hỏa chỗ có thể đợi đến, lão phu lo lắng ngươi sẽ không chịu nổi. Dược ma lo lắng nói, ta minh bạch lao ý của tiên sinh, không bằng trước tìm nơi thích hợp thử một chút xem sao. Lăng Thiên Vũ nói, dược ma trầm tư một hồi, trả lời, vậy được rồi, cùng lao phu đi. tức sau Lăng Thiên Vũ liền theo dược ma mà đi. Xa hoàng cung, mật thất dưới đất. Lúc này, Lăng Thiên Vũ đi theo dược ma tiến nhập một gian u ám phòng ngầm dưới đất. Trong địa thất, vắng vẻ vật, nhưng ở chỗ này lại là nguyên khí dị thường sung túc, nhìn là ẩn giấu đi có một loại nào đó cường đại tụ nguyên trận pháp, cho dù là trong lòng đất bên trong cũng có thể tụ tập thiên địa nguyên khí. Lăng Thiên Vũ cùng dược ma tương đối đứng ngồi, mà Lăng Thiên Vũ sớm đã đổi lại long lân chiến y, không khỏi linh hỏa thối thể thời điểm, quần áo phá hết bị dược ma cho nhìn ánh sáng, Lăng Thiên Vũ cũng không muốn như vậy có cơ tình. Tiểu huynh đệ, ngươi thật xác định muốn thử? Dược ma lần nữa hỏi. Trước áp chế đến phàm hỏa bắt đầu đi. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ân. Dược ma nhẹ nhàng gật đầu, không nói lời gì, dâng lên song trường, một cỗ màu đỏ thấm diễm hỏa ngưng tụ mà ra, đốt người nhiệt độ cao trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trong địa thất. Cực nóng khí tức đập vào mặt mà, Lăng Thiên Vũ cả người run lên, cỗ này run rẩy, tựa như là từ sâu trong linh hồn tản mắt ra, nhanh chóng tràn ngập toàn thân lỗ chân lông khuyết trường, huyết dịch sôi trào, thậm chí để Lăng Thiên Vũ trong đáy lòng dâng lên một cỗ sợ hãi. Lao tiên sinh, ngài đây linh hỏa uy lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lăng Thiên Vũ nhịn không được hỏi, mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Siêu việt với thiên hỏa. Dược ma trả lời. Ách, thiên hỏa không phải mạnh nhất linh hỏa à? Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không, thiên hỏa phía trên, còn có thánh hỏa cùng thần hỏa. Thánh hỏa so với thiên hỏa mạnh hơn chi gấp trăm lần, nhưng so thiên hỏa càng dùng khó tìm, hơn nữa rất khó thu phục. Về phần thần hỏa, trong truyền thuyết tồn tại qua, cũng bởi vậy truyền thuyết, như đến thần hỏa, liền có được diệt thế lực lượng. Dược ma nói ra. Thánh hỏa, thần hỏa. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, giống như là phát hiện một khối đại lục mới, khiếp sợ nhìn dược ma, lại hỏi, lão tiên sinh kia ngươi có thế nhưng là thánh hỏa. Sai. Dược ma khẽ gật đầu, giải thích nói, lão phu có thánh hỏa vì bách kiếp lửa, trải qua bách kiếp sinh tử khảo nghiệm, mới may mắn được này lửa, tại thánh hỏa trong bảng xếp hạng vị thứ 7. Thánh hỏa bảng. Lăng Thiên Vũ nghi hoặc. Ha ha, giữa thiên địa chỗ bị phát hiện thánh hỏa cùng sở hữu 15 chủng, đặc tính khác nhau, uy lực tự nhiên cũng có phân chia mạnh yếu, tiền nhân liền đem đây 15 chủng thánh hỏa phân làm thánh hỏa bảng. Dược ma cười nói, đương nhiên, giữa thiên địa thừa nhận là không chỉ cực hạn tại chỉ có đây 15 chủng thánh hỏa, nhất định còn có chưa phát hiện hắn tồn tại thánh hỏa. Nguyên còn có thánh hỏa bảng đây đông đông. Lăng Thiên Vũ lẩm bẩm lấy, nhưng trong lòng rất là hưng phấn. Ân, nhưng thánh hỏa có linh trí, như đến thánh hỏa, không chỉ cần có chính là thực lực cường đại, còn phải để ý tại cơ duyên. Dược ma nói ra, bất quá bây giờ thánh hỏa bảng còn không phải ngươi có khả năng tiếp xúc lĩnh vực, chờ ngươi về sau tu vi đạt đến trình độ nhất định, liền có thể dính đến thánh hỏa lĩnh vực. Ta hiểu được. Lăng Thiên Vũ nói ra, lão tiên sinh, có thể bắt đầu. Ân, lão phu sẽ trước đem bách kiếp lửa áp chế đến phàm hỏa cấp uy lực, tuy là phàm hỏa, nhưng cũng sẽ không so phổ thông địa hỏa kém, nếu là không chịu nổi mà nói lão phu sẽ lập tức thu tay lại. Dược ma nhắc nhở. Đi. Lăng Thiên Vũ song trưởng đưa ra. Dược ma thao túng tại bách kiếp lửa, áp chế uy lực của nó, nhưng này quần quận mà nhiệt lưu, vẫn là để Lăng Thiên Vũ có loại hô hấp dồn dập cảm giác. Phanh. Dược ma song trưởng vừa ra, cùng Lăng Thiên Vũ song trưởng va nhau, chăm chú kề nhau. Từ ma chi, Lăng Thiên Vũ liền cảm giác kinh hãi đến, một cỗ vô cùng bá đạo linh hỏa từ hai tay bên trong tràn vào ở thể nội, giống như là không kiểm soát, tại Lăng Thiên Vũ thể nội tán loạn tàn sát bừa bãi. Bách kiếp lửa không hổ là thánh hỏa cấp uy lực, cho dù là bị dược ma cực lực áp chế tại phàm hỏa cấp uy lực, nhưng thánh hỏa chi uy còn tại, một cỗ mạnh mẽ bá đạo linh hỏa tụ hợp vào tại Lăng Thiên Vũ quanh thân gân mạch, thiêu đốt tại huyết nhục. Quanh thân huyết nhục tới gân mạch, giống như sắp bị xé nứt, kịch liệt đau nhức trong nháy mắt lan tràn toàn thân, giống như là thiên đao vạn quả, hung hăng giày vò lấy Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt tái nhợt, làn da đỏ lên, toàn thân không ngừng đổ mồ hôi. Dược ma nhướng mày, lúc này rút về linh hỏa. Như thế nào? Dược ma hỏi, còn có thể chịu được sao? Có thể, thử lại lần nữa đi. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, bởi vì là lần đầu tiên, Lăng Thiên Vũ trong lúc nhất thời có thể làm ra phản ứng. Vậy được rồi, nếu quả thật không được, liền không cần miễn cưỡng nữa nữa. Dược ma nói khẽ. Biết, ta sẽ có chừng có mực. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, làm đủ chuẩn bị tâm lý. Dược ma không chần chờ nữa, lại lần nữa vận khởi linh hỏa, rót vào tại Lăng Thiên Vũ thể nội. Oanh mà đang lúc, vô cùng bá đạo linh hỏa, như là trường long, chui vào tại Lăng Thiên Vũ thể nội. Lần này, Lăng Thiên Vũ lộ ra rất tỉnh táo. Lúc này, vận hành viêm võ chiến quyết, Lăng Thiên Vũ bắt đầu đi mượn nhờ tràn vào linh hỏa thối thể. Chiến quyết vận hành phía dưới, tràn vào linh hỏa bắt đầu có trật tự chạy vào tại Lăng Thiên Vũ thông tinh tám mạch, đau nhức kịch liệt lưu thông toàn thân, nhưng tại linh hỏa tẩy lệ phía dưới, Lăng Thiên Vũ quanh thân huyết nhục cùng gân mạch đều chiếm được rèn luyện, trở nên càng phát ra bền bỉ. A Dược Ma kinh hãi không thôi, cảm giác được chính mình hướng Lăng Thiên Vũ thể nội rót vào linh hỏa tựa hồ bị hấp thu, bực này tu luyện dị thuật, quả thực làm người ta giật mình. Đợt thứ nhất linh hỏa rót vào, đều bị Lăng Thiên Vũ hấp thu, nguyên bản cái kia thống khổ khí sắc dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhìn Lăng Thiên Vũ đã trải qua sơ bộ thích ứng cô này linh hỏa. Dược Ma rất là hiếu kỳ, lại lần nữa hướng Lăng Thiên Vũ thể nội rót vào một đợt linh hỏa, uy lực cũng là cực hạn khống chế tại phàm hỏa cấp độ. Mà Lăng Thiên Vũ tựa như là mãi mãi cũng pháp thỏa mãn, giống như đói khát, không ngừng hấp thu chỗ tràn vào linh hỏa, mặc dù quá trình bên trong lộ ra vô cùng thống khổ, nhưng Dược Ma thế nhưng là kinh hãi cảm giác được, tại Lăng Thiên Vũ mỗi một lần thống khổ về sau, thích ứng lực trở nên càng mạnh, càng thêm khó có thể tin chính là, Dược Ma hình như có thể cảm giác được Lăng Thiên Vũ nhục thể lực không ngừng lần nữa đến cường hóa. Dược Ma trực câu câu nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, thầm hô, thật là một cái yêu nghiệt. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 178, Sa La Lửa tiến hóa. Dược Ma cực kỳ cẩn thận điều khiển linh hỏa uy lực, một cỗ linh hỏa xông vào Lăng Thiên Vũ thể nội, nguyên bản bá đạo linh hỏa, nhưng đến Lăng Thiên Vũ thể nội vậy mà trở nên hòa hoãn lại. Lăng Thiên Vũ toàn thân đỏ lên, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, đã hoàn toàn thích ứng cỗ này linh hỏa, quanh thân gân mạch càng thêm cố nén, luyện hỏa chi thân thể tiếp cận với có thể tiếp nhận địa hỏa kích đốt cháy cường độ. Hình như bởi vì Dược Ma trô rót vào linh hỏa, thâm tàng tại Lăng Thiên Vũ thể nội Sa La Lửa làm ra nhất định kích thích, giống như là tế bào sinh động hẳn lên. Bất quá, bách kiếp lửa phàm hỏa cấp uy lực đã đạt đến Lăng Thiên Vũ bình cảnh cấp độ, liền là hấp thu lại nhiều cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, dù sao đến có được càng cường đại cấp linh hỏa rèn luyện. Dược Ma hình như có hiểu ý, rút về linh hỏa. Chậm rãi, Lăng Thiên Vũ mở hai mắt ra, lóe ra tinh mang, cực kỳ sắc nhọn. "Tiểu huynh đệ, vừa vặn rất tốt." Dược Ma không khỏi hỏi. "Ha ha, còn tốt, tiếp xuống phải cần cường đại hơn linh hỏa rèn luyện." Lăng Thiên Vũ cười nói. Dược Ma thẳng đổ mồ hôi lạnh, sợ hai nói, "Tu luyện của ngươi phương thức thật sự là thật là đáng sợ, đây cùng liều mạng không có gì khác biệt, thế gian ngoại trừ có được Huyền Vũ huyết mạch Lâm gia, cũng chỉ có cái quái vật này." "Lão tiên sinh, ngài biết Lâm gia?" Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. "Đương nhiên, Lâm gia tại Đông Châu có thể là phi thường nổi danh thế gia, có được Huyền Vũ huyết mạch truyền thừa, danh xưng cường đại nhất chiến thể, liền là chúng Đông Châu thế lực lớn cũng không dám khinh thường Lâm gia." Dược Ma trả lời. "Cái kia bây giờ Lâm gia tại Đông Châu thế cục như thế nào?" Lăng Thiên Vũ lại hỏi. "Thế cục cũng không tốt lắm." Dược Ma thở dài, "Kỳ thật, thần thú thế gia cũng cùng chúng ta Sa tộc, có được đã từng đại tiềm lực, sớm đã trở thành tất cả thế lực lớn cái đinh trong mắt, vài ngàn năm trước, tứ đại thần thú thế gia cũng cùng chúng ta Sa tộc, càng cường thịnh, có thể từ khi chúng ta Sa tộc sau khi ngã xuống, thần thú thế gia cũng là gần thứ mà không rơi xuống, duy nay tại Đông Châu, cũng chỉ còn lại có Lâm gia mới có thể lập chân, bất quá, các loại thời gian đã lâu, Lâm gia xuống dốc cũng là chuyện sớm hay muộn." "Hừ, những thế lực đó người thật sự là quá hèn hạ." Lăng Thiên Vũ hừ lạnh nói, có chút phẫn nộ. "Ai là bọn họ dung không được lại có bất kỳ thế lực nào quật khởi, đây chính là bọn họ tại Đông Châu quy tắc." Dược Ma thật sâu thở dài, trong mắt bao hàm tận thống hận. "Một ngày nào đó, ta sẽ diệt bọn hắn." Lăng Thiên Vũ nắm tay nói. "Muốn diệt bọn họ chẳng lẽ không phải chuyện dễ, bây giờ trải qua mấy ngàn năm lâu, Đông Châu chúng thế lực lớn có thể nói là dễ sâu cố cuống, liền là bằng vào chúng ta Sa tộc hiện nay thế lực cũng là xa xa pháp chống lại." Dược Ma sắc mặt tạm đạm. "Luận là một cái thế lực, còn là một quốc gia, đều không có vĩnh viễn không bao giờ suy sụp thời điểm, ta tin tưởng vững chắc, về sau luận là Sa tộc, còn là ta Lâm gia, đều tuyệt đối sẽ tại Đông Châu lại lần nữa quật khởi." Lăng Thiên Vũ giạt giảo nói. "Lâm gia, ngươi là đến từ Lâm gia?" Dược Ma mặt mũi tràn đầy kinh hãi. "Không dối gạt nói, phụ thân của ta chính là Lâm gia hiện nay gia chủ." Lăng Thiên Vũ chi tiết nói. Dược Ma ngạc nhiên, ngược lại cười một tiếng, "Ha ha, kỳ thật lão phu sớm cái kia muốn đoán được, chỉ có Huyền Vũ huyết mạch mới có thể ủng có mãnh liệt như vậy chiến thể, xem ra là các ngươi Lâm gia thật có phúc, vậy mà ra ngươi như thế vị thiên tài, ta muốn lão phu đã bắt đầu tin tưởng ngươi. Bất quá bây giờ nói những này còn có chút vì đó quá sớm, trọng yếu nhất đến mau chóng tăng thực lực lên." Lăng Thiên Vũ nói ra, "Lão tiên sinh, lần này liền đem ngài bách kiếp lửa tăng lên tới địa hỏa cấp uy lực đi." "Được." Dược Ma sướng miệng đáp, biết được tại Lăng Thiên Vũ là Lâm gia huyết mạch về sau, Dược Ma cũng không có giống như trước đó như vậy lo lắng, bởi vì hắn minh bạch, Huyền Vũ huyết mạch liền có được cường hãn không diệt chiến thể. Vang dội đang lúc, thuốc trong ma thủ lại lần nữa ngưng tụ ra linh hỏa, cực nóng nhiệt độ cao mãnh liệt đến cực điểm, toàn bộ động trong phòng lửa chi khí tức cũng kích vọt lên, áp chế địa hỏa cấp uy lực đã viễn siêu tại phàm hỏa. Lăng Thiên Vũ sắc mặt chặt ngưng, trong lòng biết tại đất lửa cấp uy lực đối với mình tới nói phi thường cường đại, làm đủ chuẩn bị. Tới. Dược Ma nhẹ giọng vừa quát, hai tay vận tụ linh lửa, hung mãnh bá đạo linh hỏa tràn ngập tại hai tay bên trong, hai cái hai tay hình như biến thành lửa như rắn, nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ con mồi này. Gơ tờ. Đột nhiên, Dược Ma song trưởng trầm lắng đụng đánh vào Lăng Thiên Vũ trong lòng bàn tay. Phanh. Cuồng bạo linh hỏa, như là sóng biển, cuồn cuộn đằng vào tại Lăng Thiên Vũ thể nội. Đốt người kịch liệt đau nhức, cấp tốc lan tràn tại Lăng Thiên Vũ quanh thân, sóng lửa giống như lao nhanh vạn mã, xâm nhập tại Lăng Thiên Vũ mỗi một tấc máu thịt, mỗi một đạo gân mạch, mỗi một chỗ lỗ chân lông. Lăng Thiên Vũ mồ hôi lạnh chảy ngang, sắc mặt tái nhợt, toàn thân cơ hồ đau đến sắp bị mất cảm giác, dù sao Dược Ma thể nội vì đó thánh hỏa, cho dù là áp chế tới đất lửa cấp uy lực, cũng phải so phổ thông địa hỏa mạnh hơn rất nhiều. Ách. Lăng Thiên Vũ nhịn không được rên rỉ một tiếng, sắc mặt co rúm, bờ môi run rẩy. "Tiểu huynh đệ, còn có thể đi?" Dược Ma lo lắng hỏi. "Đi." Lăng Thiên Vũ cắn chặt răng, như thế quật cường. Nghe ngóng, Dược Ma cũng rút về linh hỏa, cực lực áp chế, liên tục không ngừng đem linh hỏa rót vào tại Lăng Thiên Vũ thể nội. Lăng Thiên Vũ cô nén cực đau, tận khả năng để cho mình ổn định dưới. Sắc mặt trắng bệnh bên trong nổi lên mấy phần tỉnh táo, tâm bình khí hòa, bắt đầu vận hành Viêm Võ Chiến Quyết rèn luyện nhục thể. Cả người huyệt đạo hoàn toàn bị linh hỏa cho đả thông, cực nóng linh hỏa điên cuồng tại xâm nhập Lăng Thiên Vũ kỳ kinh bắt mạch, quanh thân xương cốt, toàn thân huyết nhục, khó chịu không nói ra được. Lăng Thiên Vũ cơ hồ đau đến sắp cắn nát đôi môi, đau khổ nhẫn lại, da thịt bề ngoài thể, tinh tế vết dạn dần dần sơ hở mở, tinh tế tơ máu từ từ chảy ra. Dược Ma nhìn chi run như cầy sấy. Nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thống khổ như vậy khó chịu, nhiều lần muốn rút về linh hỏa, rót vào linh hỏa cũng bắt đầu giảm bớt một chút. Lăng Thiên Vũ cảm thấy linh hỏa uy lực yếu bớt, trầm ngâm nói, "Lão tiên sinh, đừng ngừng, ta có thể chống đỡ." Dược Ma ngạc nhiên, như thể ý chí, liền là Dược Ma cũng mặc cảm, khẽ lắc đầu than nhẹ, trong lòng càng kinh đeo, liền một lần nữa tăng cường linh hỏa uy lực, cuồn cuộn rót vào tại Lăng Thiên Vũ thể nội. Lúc này Lăng Thiên Vũ, tựa như là đưa thân vào lò nướng bên trong, trên nhục thể mỗi một nơi, thậm chí là cẩn thận tại tế bào bên trong, đều bị cái kia nhiệt hỏa chỗ xâm chiếm, giống như hàng vạn con kiến thích cắn, thừa nhận lớn lao thống khổ. Lăng Thiên Vũ lại ngã xuống, ương ngạnh tiếp nhận. Trải qua cường đại linh hỏa tẩy lễ, rèn luyện tại gân cốt huyết mạch, quanh thân tế bào tựa hồ tại không ngừng gây dựng lại, thống khổ vỡ tan, sau đó chữa trị, như thế vỡ tan cùng chữa trị ở giữa, tuần hoàn không ngừng, mà tại mỗi một lần tuần hoàn bên trong, Lăng Thiên Vũ gân cốt huyết mạch đều không ngừng cường hóa lấy, nhục thể lực từ từ tăng cường. Ngay tại cả người gân cốt bỗng nhiên bị hủy diệt ngay mắt, một loại dị dạng cảm giác chạy xuôi đa nghi thần, như là phá kén chủ sinh, bị thiêu đốt màu đen nhánh gân cốt vỏ ngoài dần dần chốc ra, hiện lộ ra khiết trắng như ngọc, tán thả ra sang chói lưu ly thần quang tân sinh thể cốt, toàn thân gân cốt trở nên như lưu ly phỉ thúy, tựa như trong suốt, thậm chí còn có thể nhìn thấy tán để nhàn nhạt hỏa sắc vầng sáng huyết tương tại trong xương tùy chậm chậm lưu động. Dục hỏa chúng sinh, thoát thai hoán cốt biến hóa, Lăng Thiên Vũ giống như lửa thần đồng dạng, toàn thân bao phủ liệt diễm, thần sắc chuyển biến tốt đẹp, bình hòa hấp thu chỗ tràn vào linh hỏa. Dược Ma rất là kinh hãi, mặc dù nghe nói Huyền Vũ huyết mạch thế gia có được cường đại chiến thể, nhưng dù sao chưa tận mắt nhìn thấy, bây giờ thấy một lần, Dược Ma quả thực kinh hãi, chính là mình tại Lăng Thiên Vũ như vậy cảnh giới thời điểm, như chạm đến địa hỏa, sẽ làm đốt cốt diệt thân. Hiện tại, Lăng Thiên Vũ toàn thân tựa như là một cái cự đại vật chứa, đối với linh hỏa có loại đói khát nhu cầu, Dược Ma có dừng lại thao túng tại linh hỏa, không ngừng hướng Lăng Thiên Vũ thể nội rót vào. Lăng Thiên Vũ ngưng thần nín hơi, không ngừng hấp thu tuân gia nhập thể nội linh hỏa, cảm thụ được linh hỏa rèn luyện về sau mang thư sướng cảm giác, tiềm ẩn tại chỗ sâu xa la lửa, cũng là trở nên sôi trào dậy. Theo mà đang lúc, xa la lửa cũng tại Lăng Thiên Vũ thể nội phun trào lên, nhưng sợ tại bách kiếp lửa uy lực, không dám tới gần, nhưng bách kiếp trong lửa trôi tản ra khí tức lại là đang không ngừng kích thích xa la lửa. Nhưng bách kiếp hỏa chi bên trong còn là có từng tia linh hỏa tràn ra, xa la lửa thừa cơ hấp thu, hình như lộ ra cực kỳ hưng phấn, tan độc lên, nước sôi sôi trào. Tăng cường. Xa la lửa uy lực không ngừng tăng lên. Lăng Thiên Vũ nguyên bản dự đoán chính là muốn để xa la lửa tiến hóa, không tại dừng lại, tham lam hấp thu dược ma trô rót vào linh hỏa. Theo, mãnh liệt bá đạo linh hỏa bị Lăng Thiên Vũ hấp thu, mấy chục lần rèn luyện, Lăng Thiên Vũ luyện hỏa chi thân thể cuối cùng được đột phá, tấn thăng tại luyện hỏa chi thân thể trung kỳ chi cảnh. Đương nhiên, xa la lửa cũng phải này nhận lấy chỗ tốt rất lớn, khôi phục tại nguyên bản uy lực, đạt tới địa hỏa cấp uy lực. Oeng! Một tiếng kinh vang, Lăng Thiên Vũ quanh thân chấn động, bạo khiển trách ra mãnh liệt ánh lửa, kình phong tàn sát bừa bãi, lượn vòng tại toàn bộ trong động phủ, trong không khí tràn ngập cuồng bạo nhiệt lưu, khí tức cường đại lệnh xung quanh đều bị đè nén lên dậy. Dược ma kinh ngạc không thôi, rút về linh hỏa, xuất hiện ở một chỗ, toàn vẹn mắt song trừng, rung động nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Lâu mà, khí tức dần dần tiêu nhạt. Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, hòa hoãn vận hành mấy cái đại chu thiên. Đột ngột đang lúc, Lăng Thiên Vũ hai mắt vừa mở, chiết xạ ra hai đạo khiếp người mang ánh sáng, mắt tránh tinh chi quang, chiếu sáng rạng rỡ, sắc mặt lênh khốc, khỏe miệng sắc bén, một cô giống như vương giả khí thế, tự nhiên mà thành tán phát ra, khí thế đại biến. Dược ma thần sắc ngốc kinh ngạc, lấy cực kỳ kinh dị ánh mắt ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ, tâm như gọn sóng, thật lâu pháp bình tĩnh. Lao tiên sinh. Lăng Thiên Vũ nhuyễn miệng cười. Nghe tiếng, dược ma ngạc nhiên bừng tỉnh, tán thưởng cười một tiếng, ha ha, chúc mừng tiểu huynh đệ tu vi tăng nhiều. Ha ha, đây có thể may mắn mà có Lao tiên sinh tương trợ, Thiên Vũ không lắm cảm kích. Lăng Thiên Vũ đứng dậy hành lễ. Tiểu huynh đệ khách khí. Dược ma cười cười, hai mắt nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ. Hình như muốn đem Lăng Thiên Vũ cho thấy rõ, không khỏi hỏi, xin hỏi tiểu huynh đệ thể nội có là loại nào linh hỏa, vậy mà có thể tại Lao Phu linh hỏa kích thích dưới tiến hóa. Sa La Lửa. Lăng Thiên Vũ trả lời. Cái gì? Sa La Lửa, ngươi vậy mà đạt được Sa La Lửa. Dược ma đột nhiên trở nên kích động như thế. Lăng Thiên Vũ không biết dược ma vì sao đột nhiên trở nên kích động như thế, nhưng vẫn là như thật trả lời, đây Sa La Lửa là ta khi tiến vào cổ thành về sau lấy được. Ngươi biết đây Sa La Lửa vốn là thuộc về ở đâu loại linh hỏa à? Dược ma mồ hôi nhưng hỏi. Chẳng lẽ Sa La Lửa còn có điểm đặc biệt? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Sa La Lửa nguyên do U Minh Thánh Diễm, là sư tôn ta dược thánh tất cả, chỉ loại sư tôn ta sớm đã vất lạc, nhưng theo sư tôn ta còn sót lại thần niệm nói, U Minh Thánh Diễm suýt nữa gặp hủy diệt, uy lực độ giảm, bị sư tôn ta hòa vào Sa La Hỏa chi bên trong, lão phu đau khổ mà tìm, lại không được này lửa, nghĩ đến lại bị ngươi chỗ thu phục. Nhìn tiểu huynh đệ cùng sư tôn ta hữu duyên a. Dược ma nói ra. U Minh Thánh Diễm, có vẻ như rất không có khả năng đi, ta cảm giác Sa La Lửa cũng liền vì địa hỏa. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Có lẽ đi, Sa La Lửa dù sao tồn tại có không ít, cũng có thể là không phải đâu. Dược ma cười cười, nói ra, dù sao lão phu hiện tại cũng cảm giác không thấy tại trong cơ thể ngươi Sa La Lửa có tồn tại U Minh Thánh Diễm khí tức. Đúng rồi. Lăng Thiên Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra. Khoảng cách luyện dược giao đấu cũng chỉ còn lại hơn một ngày, ta phải trở về hảo hảo tu luyện một phen. Tiểu huynh đệ cùng ta bên trong đồ giao đấu có thể có mấy phần chắc chắn. Dược ma cười hỏi, có thể là bởi vì Lăng Thiên Vũ đạt được Sa La Lửa nguyên nhân, dược ma cũng có lúc trước như vậy hoài nghi. Nam Thành đi. Lăng Thiên Vũ trả lời. Nam Thành. Dược ma sững sờ. Lao tiên sinh, cáo từ trước. Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ, vội vàng rời đi. Dược ma suy nghĩ hồi lâu. Tràn đầy mong đợi cười nói, ha ha, Nam Thành, nhìn lần này luyện dược giao đấu sẽ trở nên rất có ý tứ. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 179, luyện dược giao đấu, thượng. Trở lại nhà ở, Lăng Thiên Vũ tu vi tăng nhiều, tinh thần dồi dào, thời gian cũng không nhiều, không có nghỉ ngơi, lập tức xuất ra phiên vân đỉnh cùng dược liệu cần thiết, lấy tay liền bắt đầu luyện chế. Hiện nay, Sa La Lửa đã thành công tiến giai thành địa hỏa, mặc dù tại thành đan một bước cuối cùng Lăng Thiên Vũ sẽ tương đối bưng lỏng. Nhưng tinh luyện thuốc bột cùng khứ trừ tạp chất thời điểm, đối với Lăng Thiên Vũ độ khó nhưng lớn lắm. Bởi vì, trước đó Sa La Lửa nhưng là phàm hỏa cấp, uy lực không mạnh, Lăng Thiên Vũ hơi tốt khống chế, nhưng bây giờ đã tiến hóa đến địa hỏa, uy lực có thể mạnh hơn phàm hỏa rất nhiều, đối với hỏa hầu khống chế coi như càng làm khó dễ. Ai chỉ còn lại có một ngày nhiều thời giờ, hy vọng sẽ thành công đi. Lăng Thiên Vũ khẽ thở dài một tiếng, không thêm chần chờ, bắt đầu thao túng linh hỏa, luyện chế đan dược. Liên tại một ngày này nhiều thời giờ bên trong, Lăng Thiên Vũ đóng cửa không ra, không bị bên ngoài quấy rầy, toàn tâm đi luyện chế đan dược, mặc dù mỗi lần thất bại, nhưng Lăng Thiên Vũ vẫn không có từ bỏ. Độc Vương tinh tâm ở bên, lúc mà chỉ điểm ra Lăng Thiên Vũ chỗ thiếu sót, có kinh nghiệm phong phú Độc Vương tỉ mỉ chỉ điểm, Lăng Thiên Vũ tỷ lệ thành công cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Thời gian dần trôi qua quá khứ. Cùng trời chân ước định luyện dược giao đấu kỳ hạn, liền đã nên đón. Luyện dược giao đấu địa phương là tại Sa Hoàng Cung trong sân rộng. Bởi vì, lần này luyện dược giao đấu thông tin sớm đã truyền khắp toàn bộ Sa Hoàng Thành, tại Sa tộc bên trong, nếu có tương đối lớn thịnh hội, đều có thể tự do tụ tập ở Sa trong Hoàng Cung. Truy cập hờ tờ tờ. Ê, giờ phút này, tại quảng trường bốn phía, người đông nghìn nghịt, tiền hô hậu ủng, hối hả, quảng trường bốn phía đã sớm bị vây chật như nêm tối, Sa tộc thành quân cơ hồ toàn quân xuất động, giữ gìn trên quảng trường trật tự. Các ngươi cảm thấy lần này luyện dược giao đấu ai sẽ thủ thắng? Đó còn cần phải nói, đương nhiên lại là Thiên Trần. Đúng vậy à, Thiên Trần mà dù sao là dược ma đại nhân duy nhất khí trọng nhất bên trong đồ, hiện tại thế nhưng là đã đạt đến tứ phẩm dược sư tiêu chuẩn, nhân loại kia giống như chỉ là vừa nhập môn đi. Mới nhập môn, không thể nào, vậy hắn làm sao dám cùng trời trần giao đấu? Bất quá lần này luyện dược giao đấu tựa như là cực hạn tại luyện chế nhất phẩm đan dược dược liệu. Liền xem như nhất phẩm đan dược dược liệu, dùng Thiên Trần tứ phẩm dược sư thực lực, cũng có thể luyện chế ra lượng phẩm đan dược năng lực, kia nhân loại sao có thể thủ thắng? Trong sân rộng, nghị luận ầm ĩ, châu đầu ghé thai, hình như cũng không coi trọng Lăng Thiên Vũ. Mặc dù bọn họ thừa nhận tại Lăng Thiên Vũ võ đạo tiềm lực, nhưng cũng đây cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ tin phục Lăng Thiên Vũ luyện dược năng lực, huống chi Thiên Trần tại Sa tộc bên trong còn là hưởng dự nổi danh. Trong đám người, Hạ Vân Đào bọn họ mấy người này loại giống như hạc giữa bầy gà chen tại trong đám người, bốn phía nhao nhao bắn ra mà đến ánh mắt khác thường, nhưng chỉ là hiếu kỳ, không có địch ý. Tại bọn họ từ thí luyện trong trận sau khi đi ra, được nghe Lăng Thiên Vũ cùng trời trần luyện dược giao đấu thông tin, liền chạy tới nơi này. Thiên ca đây là có chuyện gì à, làm sao cùng một cái Thiên Trần người cho náo lên, không nói chuyện nói gọi là Thiên Trần gia hỏa là thân phận gì à. Hạ Vân Đào vào đầu không giải thích được nói. Bàn ca, ngươi không có nghe nói sao, cái kia Thiên Trần tựa như là dược ma đại nhân dược đồ, nghe nói hắn đã có tứ phẩm dược sư thực lực. Nô Chuyển Sông nói ra. Tứ phẩm dược sư, nói đùa cái gì? Hạ Vân Đào kinh hô âm thanh, càng kích động. Ai mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá dùng Thiên Vũ huynh đệ năng lực, đối đầu cái kia Thiên Trần giống như không có bao nhiêu phần thắng. Mạnh Hiên nhẹ giọng thở dài. Gơ tờ. Chớ xem thường Thiên ca, ta Thiên ca nhưng không làm có nắm chắc sự tình. Hạ Vân Đào ra vẻ bình tĩnh nói cho cùng đối thủ thế nhưng là vị tứ phẩm dược sư. Hạ Vân Đào căn bản có từng thấy Lăng Thiên Vũ luyện chế qua đan dược, cho nên Hạ Vân Đào cũng không biết Lăng Thiên Vũ luyện dược năng lực mạnh bao nhiêu. Đúng lúc này, tịch trên đài, dược ma cùng Tắc Uy mấy vị tại Sa tộc bên trong người có thân phận địa vị trầm trầm mà, rất có chấn nhiếp lực đứng ngồi tại tịch bàn bên trong, toàn bộ tràng diện liền trong nháy mắt an tĩnh hạ. Mà Thiên Trần còn lại là lẳng lặng đứng thẳng sau lưng dược ma, diện mục vẻ lo lắng, thầm hư nói: "Ti tiện nhân loại, ngươi thật là đủ có gan, nhưng ngươi yên tâm, hôm nay ta liền sẽ để ngươi mang theo sự cuồng vọng của ngươi tự đại, lăn ra dược sư lĩnh giới, ta sẽ chứng minh, nhân loại các ngươi vĩnh thua xa chúng ta Sa tộc." Tắc Uy sinh lòng nghi hoặc, cũng nghĩ đến Lăng Thiên Vũ vậy mà lại cùng trời trần cho náo bên trên, tinh tế quét mắt toàn trường một chút, nhíu mày, quay về dược ma hỏi: "Lão tiên sinh, cái kia vị tiểu huynh đệ đây, hắn không phải là quên đi hôm nay giao đấu đi? Ta nghĩ hắn là sợ rồi sao?" Thiên Trần lạnh lùng nói: "Ý miệng, có phần của ngươi nói chuyện." Dược ma quát khẽ âm thanh, ngược lại nói với Tắc Uy: "Lão phu vừa rồi đi tìm phiên tiểu huynh đệ, bất quá hắn giống như còn đang bế quan luyện đan, lão phu đi quấy rầy, chỉ để lại người đãi hắn ra về sau nhắc nhở hắn." "Sự tình, vậy thì chờ một chút đi." Tắc Uy cười nói. Thiên Trần lại là xem thường, thầm nghĩ, coi như cho ngươi thêm mấy ngày, ngươi này nhân loại cũng xa siêu việt hơn xa không được ta. Theo, chờ đợi đã lâu. Giữa sân chậm chạp không thấy Lăng Thiên Vũ. Dưới trận, đã bắt đầu nghị luận. Nhân loại kia làm sao đến bây giờ cũng còn có, hắn không phải là e sợ chiến A. Ha ha, Lâm Tràng sợ hãi, nhân loại luôn luôn là như thế sợ phiền phức. Đúng vậy A, ta đoán kia nhân loại là sẽ không. Ai thật sự là thất vọng, lúc trước chúng ta còn như thế tin phục cho hắn, nhưng nhớ đến, lại là cái hèn nhát. Hạ Vân Đào bọn họ đưa thân vào trong đám người, đối với những này ngôn luận cũng là như thế chói tai, trong đáy lòng nghẹn lửa. Nhưng là không dám phát tác, dù sao nơi này chính là Sa tộc địa bàn. Trong đám người, thẹt u nhiên mà hiện. Hừ, ti tiện nhân loại, nhìn ngươi còn dám như thế cuồng vọng. Thẹt hư lạnh nói, thật sự là không biết trời cao đất rộng, Thiên Trần huynh đệ luyện dược thiên phú, há lại ngươi chỗ có thể đợi đến. Cho đến, lại chờ đợi hồi lâu, Lăng Thiên Vũ còn chưa xuất hiện, dưới trận bạo động lớn hơn. Tắc Uy cao mày, cũng lộ ra hơi không kiên nhẫn dáng vẻ, nhịn không được lại nói với dược ma, lão tiên sinh. Ta lo lắng tiểu huynh đệ kia thật là quên, không bằng gọi người quá khứ thúc giục. Chờ một chút đi. Dược ma trầm ngâm nói, có chút nhắm con mắt. Thiên Trần lạnh lùng đứng ở nơi đó, luận Lăng Thiên Vũ hôm nay phải trang trình diện, đều cảm thấy cái gọi là, bởi vì tại hắn cảm thấy, Lăng Thiên Vũ luận như thế nào đều tuyệt đối là tất thua nghi. Đồng nhiên, ngay tại toàn trường bạo động bên trong, một đạo chìm lãng thanh âm từ bên ngoài sân tiếng vọng mà, xin lỗi chư vị, ta muộn. Một tiếng này, giống như tiếng sấm. Thật sâu đem toàn trường chấn trụ. Đột nhiên, số song con ngươi, theo tiếng kêu nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống một bóng người bên trong. Lúc này, Lăng Thiên Vũ khắp khuôn mặt trở tiêu dung, thân mặc bạch tí điề, ngọc thụ lâm phong, phong độ nhẹ nhàng, thần sắc rỗi rảnh, tựa như sinh ra một cỗ cực lớn khí chẳng, mấy ngàn người bầy hiện lên như gợn sóng hướng hai bên tản ra một cái thông đạo. Đón ngàn vạn ánh mắt, Lăng Thiên Vũ trầm trầm mà. Dược Ma mở mắt nhìn lại, hai mắt híp lên, trên mặt buộc vòng quanh một vòng khó mà để cho người ta lý giải tiêu dung. Tịch trên đài, Tắc Uy các loại chúng dương mắt nhìn lên, thấy này phong độ, có chút kinh hãi. Hạ Vân Đào bọn họ nhìn thấy Lăng Thiên Vũ xuất hiện, còn lại là kích động vạn phần. Thiên Trần cái kia ánh mắt xâm lánh hướng Lăng Thiên Vũ trên thân vọt tới, thầm nghĩ, trước hết để cho ngươi đắc ý một phen, đợi lát nữa liền để ngươi muốn khóc đều khóc không ra. Ngay tại toàn trường ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Thiên Vũ bước lên quảng trường trung ương. Theo, Lăng Thiên Vũ hướng phía tịch trên đài chắp tay hành lễ, xin lỗi nói, không có ý tứ, để chư vị đợi lâu. Phương. Dược Ma mỉm cười, trong lòng rất là chờ mong, có chút nghiêng đầu nói với Thiên Trần, Tiểu Thiên, biểu hiện tốt một chút, nếu như ngươi thua, liền đối với ngày đó thất lễ sự tình, hảo hảo cùng hắn nói lời xin lỗi đi. Là Thiên Trần không người nói, trong lòng rất là khó chịu. Làm sao cảm giác mình sư tôn ý tứ trong lời nói giống như đối với năng lực của mình có hoài nghi, chẳng lẽ lại chính mình còn sẽ thua bởi một cái bất nhập lưu dược sư à? Đương nhiên, những lời này Thiên Trần chỉ có thể kìm nén. Đương nhiên, Tắc Uy cũng nghe được chút dược ma trong lời nói ý vị, có chút quái dị ngắm nhìn trong sân Lăng Thiên Vũ, chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ tại phương diện chế thuốc thiên phú cũng là khác hẳn với thường nhân à? Nghĩ đến ở đây, Tắc Uy trong lòng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cùng chờ mong. Tức sau Thiên Trần sắc mặt âm trầm từ tịch trên đài chậm rãi đi xuống, vào về phần quảng trường, tựa như là gặp được cựu nhân, cùng Lăng Thiên Vũ lạnh lùng đối lập. Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt, hướng phía Thiên Trần cười nói, Thiên Trần huynh đệ, đợi chút nữa có thể muốn chỉ giáo nhiều hơn nha. Đương nhiên, nhất định sẽ hảo hảo chỉ giáo. Thiên Trần ngữ khí rất nặng. Theo, Dược Ma đứng dậy, theo nhìn qua toàn trường một chút, cao khiết trong trẻo nói, hôm nay, chính là lão phu bên trong đồ cùng tộc ta quý khách luyện dược giao lưu. Đặc biệt từ Lao Phu đảm nhiệm lần này luyện dược trao đổi người phụ trách, ngày hôm nay luyện dược giao lưu có cái quy tắc, giữa song phương, nhất định phải dùng nhất phẩm dược liệu làm luyện chế điều kiện, mà cơ hội gần thứ một lần, kẻ thất bại liền vì thua. Tức sau liền có mấy người dơ lên hai đạo bàn đá đi đến quảng trường, để đặt tại Lăng Thiên Vũ cùng Trời Trần trước người. Dược Ma thấy này, hướng phía trên trận hai người hỏi, các ngươi ai bắt đầu trước đây? Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ liền đối với Thiên Trần cười nói, không bằng Thiên Trần huynh đệ bắt đầu trước đi. Ta cũng tốt học tập một phen. Vậy ngươi có thể phải thật tốt nhìn. Thiên Trần âm thanh lạnh lùng nói. Chật, Thiên Trần phất tay một đằng, một chân màu xám đậm dược đỉnh hiện ra ở trên bàn đá. Dược đỉnh nhất định không phải phàm vật, có thể là sử dụng tới thật lâu duyên cớ, trong dược đỉnh còn lưu lại nhàn nhạt mùi thuốc. Thiên Trần đắc ý cười cười, phất tay lại hiện ra 5 vị dược tài cùng một bình hóa linh sữa, đều là thuộc về luyện chế nhất phẩm đan dược dược liệu, trải phẳng tại trên bàn đá. Bắt đầu. Trên trận nhìn không chuyển mắt. Tầm mắt đều tập trung vào Thiên Trần trên thân. Tịch trên đài, đám người cũng là nhìn phía Thiên Trần. Mà Dược Ma lại là khác biệt, ngược lại là trước hướng Lăng Thiên Vũ trên thân nhìn qua thêm vài lần, thấy Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình tĩnh, chấn định tự nhiên, trong lòng kinh nghi lấy, vì Hà Tiểu huynh đệ sẽ chấn định như thế, chẳng lẽ hắn thực có nắm chắc không? Nghĩ đến ở đây, Dược Ma trong lòng chờ mong càng thêm mãnh liệt. Làm đối thủ, Lăng Thiên Vũ cũng là hai mắt nhìn chăm chú Thiên Trần, chú ý Thiên Trần sắp dưới chỗ biểu hiện ra luyện dược năng lực. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 180, luyện dược giao đấu, trùng. Trong sân rộng, chúng mắt ngóng nhìn. Thiên Trần lạnh lùng quét mắt một chút Lăng Thiên Vũ, chợt mở ra nắp đỉnh, liền đem thứ một vị dược tài đầu nhập tại trong dược đỉnh, trưởng hơi động lòng, linh hỏa ngưng tụ mà ra, cuồn cuộn tiêu đốt. Trô dung viêm. Thuộc về một loại địa hỏa, tại địa hỏa bên trong xem như thuộc về thượng thừa. Thiên Trần trên mặt hiện ra vẻ đắc ý, càng là thị uy tính chất đối với Lăng Thiên Vũ triển khai khiêu khích. Linh hỏa bên trong chỗ tản ra nhiệt lưu, từng đợt đánh út về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ coi như thấy, ý cười đầy mặt. Thấy Lăng Thiên Vũ biểu hiện bình thường, Thiên Trần trong sắc mặt lộ ra mấy phần ngoan sắc, trưởng vận linh hỏa, tụ hợp vào tại trong dược đỉnh, hỏa diễm bốc lên, tại trong dược đỉnh thiêu đốt lên, ở chỗ Thiên Trần thao túng phía dưới, rất nhanh liền đem thuốc bột cho tinh luyện đi ra. Lại ma chi, Thiên Trần lại đầu nhập vào một vị dược tài, linh hỏa hoành đốt, nhẹ nhõm lại để luyện ra thuốc bột, tại linh hỏa thiêu đốt phía dưới, cả hai thuốc bột dung hợp làm một thể. Trên trận, mặc dù hiểu được luyện dược chi thuật người không nhiều, nhưng có thể nhẹ nhõm đem thuốc bột đề luyện ra, lại đem lưỡng vị thuốc phấn dung hợp, công phu này có thể là phi thường cao minh. Dược Ma bình tĩnh đứng ngồi tại tịch trên đài, đối với Thiên Trần lần đầu biểu hiện cũng tương đối hài lòng. Hạ Vân Đào bọn họ hoàn toàn không hiểu luyện dược chi thuật, chỉ có thể sững sờ nhìn Trời Trần, nhưng nhìn thấy Thiên Trần hình như lộ ra như thế nhẹ nhõm, trong lòng đối với Lăng Thiên Vũ cũng nhiều hơn mấy phần lo lắng. Lăng Thiên Vũ chặt nhìn trời trần, mỗi một chi tiết nhỏ đều không dung bỏ lỡ, trong đáy lòng cũng rất bội phục Thiên Trần năng lực, mặc dù Thiên Trần ở vào tại tứ phẩm dược sư thực lực, nhưng luyện dược bên trên thao túng lực lượng cực kỳ thành thạo, sợ là đủ để so ra mà vượt trong nhân loại ngũ phẩm dược sư tiêu chuẩn. Không nói lời gì, Thiên Trần lại tiếp tục đem còn lại 3 vị dược tài để luyện ra thuốc bột, rất nhẹ nhàng đem này dung hợp, tại tinh luyện thuốc bột cùng thuốc bột dung hợp ở giữa, Thiên Trần đều là một mạch mà thành, không có chút nào một tia sai lầm. Nhưng từ đầu đến cuối, Thiên Trần trong mắt tầm mắt cũng chưa từng từ Lăng Thiên Vũ trên thân rời đi, tựa hồ tại đối với Lăng Thiên Vũ huyền diệu chính mình luyện dược năng lực. Sau khi làm xong những việc này, Thiên Trần liền hướng dung hợp về sau thuốc bột gia nhập mấy giọt hóa linh sữa, thuốc bột rất nhanh liền tạo thành hồ gián thể, cái này cũng liền đến mấu chốt cuối cùng một bước, chỉ cần lại ngưng tụ ra đan thể, liền có thể luyện chế thành công suất đan thuốc. Tích nhập hóa linh sữa về sau, Thiên Trần lật lật tay một cái, nóc dâng lên, trầm lắng che lại. Uống. Thiên Trần quát nhẹ một tiếng, song trường múa, linh hỏa giống như trường xà du động, dọc theo miệng đỉnh chỗ, đem linh hỏa rót vào. Trong dược đỉnh, hỏa diễm bốc lên, đỉnh lỗ bên trong không ngừng tràn ra từng sợi khói trắng bên trong cùng với mùi thuốc nồng nặc, chọc người mùi thuốc, tràn ngập toàn trường. Đám người nghe ngóng, cực kỳ thoải mái. Thiên Trần cười đắc ý, rút về linh hỏa, một trường hướng trong dược đỉnh vỗ tới, nắp đỉnh bay lên, một khỏa mới ra lô tròn trịa đan dược bắn ra. Thiên Trần trong tay sớm đã chuẩn bị xong bình thuốc, thuận vung tay lên mà qua, viên kia đan dược liền rơi vào tại bình thuốc bên trong. Truy. En của trái tim đen đu ám tui nẹt đám người kinh hãi không thôi, mới ngắn ngủi 10 phút không đến thời gian, Thiên Trần liền luyện chế thành công ra một viên thuốc, từ đầu đến cuối đều lộ ra như thế nhẹ nhõm, không hổ là dược ma chi đồ. Tịch trên đài, dược ma các loại chúng khen ngợi gật đầu, dưới trận càng là một mảnh lớn tiếng khen hay. Cũng lúc, Lăng Thiên Vũ cùng là sinh lòng bội phục. Thiên Trần luyện dược năng lực đúng là mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Đây liền xong rồi. Hạ Vân Đào thần sắc ngốc kinh ngạc. Thật nhanh. Mạnh Hiên sợ hai nói, hắn luyện dược năng lực quá mạnh, theo phụ thân ta nói, hắn từng gặp một vị tứ phẩm dược sư luyện chế nhất phẩm đan dược, thời gian hao phí cũng không ít, cho nên tuyệt đối không có giống hắn như vậy nhẹ nhõm. Gờ tờ. Nghe nói như thế, Hạ Vân Đào bọn họ càng thêm sầu lo. Thiên Trần đối với tại kiệt tác của mình rất hài lòng, đắc ý ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ. Quay người hướng về tịch trên đài chắp tay nói, sư tôn, đan dược đã thành, còn mời xem xét. Ân. Dược ma khẽ gật đầu, liền ra hiệu một người đi đem Thiên Trần trong tay bình thuốc cho đẩy tới xem xét. Sau đó, dược ma tiếp nhận bình thuốc, đem này có chút đụng vào tị khẩu, lỗ mũi, tinh tế nghe ngóng, sau đó quay về toàn trường nói ra, không tệ, dùng ngũ vị cấp thấp dược liệu, liền luyện chế được nhị phẩm đan dược tụ nguyên đan. Tụ nguyên đan. Toàn trường suy nhưng... Liền vừa rồi trong thời gian ngắn như vậy Thiên Trần vậy mà liền luyện chế được tụ nguyên đan. Trời ạ, lại là tụ nguyên đan. Đúng vậy à, không hổ là chúng ta Sa tộc thanh bối bên trong luyện dược thiên phú mạnh nhất năng giả, lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế luyện chế ra tụ nguyên đan. Ai đáng tiếc, kia nhân loại là muốn nhất định phải thua. Dưới trận nghị luận, xôn xao, đều phi thường khẳng định cùng trời Trần luyện dược năng lực. Hạ Vân Đào bọn họ kinh hãi vạn phần, vốn cho rằng nhưng là luyện chế ra nhất phẩm đan dược. Nghĩ không ra lại là nhị phẩm đan dược tụ nguyên đan, đây đã hoàn toàn siêu việt dự đoán của bọn hắn phạm vi. Lại lần nữa nhìn về phía trên trận Lăng Thiên Vũ, cực kỳ khẩn trương lo lắng. Thiên Trần lòng hư vinh hình như đạt được thỏa mãn cực lớn, mũi cà kheo, trên mặt vẻ đắc ý càng chi rõ ràng, cười nhìn Lăng Thiên Vũ ra vẻ khiêm tốn nói ra, ha ha, tại hạ kỹ nghệ vụ về, đón lấy xin mời Thiên Vũ huynh đệ chỉ điểm nhiều hơn. Trong lời nói, 10 phần trâm trọng, ở trong mắt Lăng Thiên Vũ, Thiên Trần tiếu dung lộ ra cực kỳ buồn nôn. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng khinh thường so đo, biểu hiện ra năng lực của mình mới là tốt nhất chứng minh, tức sau liền cho nên lên vẻ sợ hãi nói ra, Thiên Trần huynh đệ nếu nói muốn ta chỉ điểm, thật sự là trò cười tại ta, Thiên Vũ chỉ là vừa nhập môn mà thôi, sao có thể cùng trời Trần huynh đệ so sánh đây. Lăng Thiên Vũ cố ý rèm pha tử kim, nâng lên Thiên Trần, để Thiên Trần lộ ra càng thêm đắc ý. Dưới trận càng là một mảnh ám suỵt, nhao nhao đối với Lăng Thiên Vũ lên chút vẻ khinh bỉ. Trước đó nhưng là nghe đồn nói Lăng Thiên Vũ nhưng là cái luyện dược thái điểu, bây giờ có thể Lăng Thiên Vũ chính miệng chứng thực, đám người liền càng thêm khinh bị Lăng Thiên Vũ. Thậm chí, để bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Lăng Thiên Vũ biết rõ tài nghệ không bằng người, vì sao còn muốn cùng trời Trần luyện dược giao đấu, đây không phải dối gạt mình khi nhục à. Dược ma ý cười cổ quái, nhìn Lăng Thiên Vũ nói ra, tiểu huynh đệ, tiểu trời đã luyện chế thành công gia tụ nguyên đan, tiếp xuống coi như cái kia đến phiên ngươi, cũng không thể để lão phu thất vọng nha. Nghe được dược ma lời này, Thiên Trần trong lòng có chút không nhanh, làm sao cảm giác sư tôn của mình lại là lệch hướng người ngoài nữa nha, nhưng trong lòng lại là phi thường khinh thường, thầm nghĩ, liền ngươi cái này không nhập môn dược đồ, cũng xứng cùng ta đấu. Lăng Thiên Vũ trực tiếp xem tại mặt mũi tràn đầy âm trầm Thiên Trần, hướng phía dược ma chắp tay cười nói, ha ha, đa tạ lao tiên sinh, Thiên Vũ mặc dù năng lực không tốt, nhưng cũng tận làm kiệt lực. Vậy thì bắt đầu đi, lão phu thật có chút đã đợi không kịp. Dược ma mỉm cười. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, phất tay vừa hiện, phiên vân đỉnh hiện ra. Bản, đám người còn có chút hiếu kỳ cùng chờ mong, nhưng làm phiên vân đỉnh hiện ra thời điểm, toàn trường trực tiếp bạo trận tròn mắt, từng cái kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Đây quả thật là dược đỉnh à. Dược ma cùng tắc uy các loại cũng là ngây ngẩn cả người, đây phiên vân đỉnh thấy thế nào cũng giống là kiện chiến khí, không giống là thuốc gì đỉnh, liền là liền xem như dược đỉnh nóc đều có, còn có liền là liên linh hỏa thông vào miệng đỉnh cùng giải nhiệt đỉnh lỗ đều có. Hắn không phải là điên rồi sao, đây quái đỉnh thật có thể luyện chế ra đan dược sao. Bên ngoài sân một mảnh ồn ào, đều bị đây phiên vân đỉnh cho sợ ngây người. Phiên vân đỉnh. Hạ Vân Đào bọn họ tập thể kinh hô một tiếng, nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ đương nhiên biết phiên vân đỉnh nhưng là một kiện chiến khí, mặc dù cùng dược đỉnh có chỗ giống nhau, nhưng đây tuyệt đối nhưng là một kiện chiến khí, cùng dược đỉnh kéo không bên trên bất kỳ quan hệ gì. Thiên Trần cũng choáng tại chỗ, sững sờ mà hỏi, cái này ta có thể hỏi ngươi sao, ngươi đây quả thật là cái dược đỉnh sao? Đúng, ngươi có hỏi à? Lăng Thiên Vũ nhẹ nhõm trả lời. Hỏi. Thiên Trần mặt mũi tràn đầy ngạo sắc nói, nhưng là, ngươi đây cái dược đỉnh cũng quá không vào chạy, ta cũng không muốn thắng chi bất công. Không bằng thuốc của ta đỉnh cho ngươi mượn dùng một lát đi, miễn cho để cho người ta cho là ta chiếm tiện nghi của ngươi. Đa tạ, bất quá cũng không cần, ta cái dược đỉnh này nhưng so sánh ngươi vừa tay nhiều. Lăng Thiên Vũ cười nói. Vừa tay. Thiên Trần sắc mặt chìm xuống, đây không phải rõ ràng chính mình dược đỉnh còn không bằng người ta sao, lạnh như băng nói với Lăng Thiên Vũ, vậy thì mời tự tiện. Úc. Lăng Thiên Vũ tùy ý ứng tiếng, theo thứ tự lấy ra thất tinh lăng quả cùng ba bình dược dịch. Trước sắp thất tinh lăng quả để vào phiên vân trong đỉnh. Sau đó, Lăng Thiên Vũ liền chuẩn bị ngưng tụ linh hỏa. Chờ một chút. Thiên Trần đột nhiên nói. Làm sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ngươi liền lấy những vật này luyện chế đan dược. Thiên Trần hỏi. Chẳng lẽ không được sao? Lăng Thiên Vũ không nhịn được nói. Ngược lại. Toàn trường kém chút tập thể ngã lật. Liền là liên dược ma cũng không nhịn được từ tịch trên đài đứng thẳng lên, cực kỳ kinh ngạc nhìn Lăng Thiên Vũ. Luyện chế đan dược. Bình thường cũng phải cần tốt mấy vị thuốc mới có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược, mà dược dịch nhưng là làm phụ trợ, nhưng thấy Lăng Thiên Vũ chỗ lấy tay chuẩn bị dược liệu, lại là dùng dược dịch là chủ đạo, dược liệu chỉ có một mực, bình thường nói, đây là luyện chế không ra đan dược. Thiên Trần đầy đỏ mặt lên, có chút nộ khí nói, Lăng Thiên Vũ, ngươi liền lấy đây một vị dược tài cùng ba bình dược dịch ra, chẳng lẽ lại ngươi chỉ bằng những vật này là có thể luyện chế ra đan dược, ngươi đây là đang nói đùa, vẫn là tại vũ nhục ta. Chẳng lẽ ta những dược liệu này vi quý hả? Lăng Thiên Vũ ngược lại hỏi. Là làm trái quy, nhưng cái này căn bản liền không hợp logic. Thiên Trần cắn răng, hắn vốn là tâm cao khí ngạo, thật sự là nhìn không được, quay người lại nói với dược ma, sư tôn, ta đề nghị để Thiên Vũ huynh đệ một lần nữa chọn lựa dược liệu. Dược ma nhúng mày, cũng cảm thấy Lăng Thiên Vũ chỗ chọn lấy dược liệu quá không hợp sửa lại, có thể sử dụng một vị dược tài luyện chế đan dược đây không phải là không được. Nhưng là cần thuật chế thuốc đạt tới phi thường cao thâm trình độ mới có thể làm đến. Theo, dược ma liền nói với Lăng Thiên Vũ, tiểu huynh đệ, như là dược liệu khan hiếm, lao phu trong tay còn có không ít dược liệu, không bằng đổi lại bên trên mấy vị thuốc đi. Ha ha, không cần, ta muốn đây là đủ rồi. Lăng Thiên Vũ cười cười, lại nói, thỉnh lao tiên sinh tin tưởng ta, ta lần này tuyệt đối không phải đang nói đùa. Nghe tiếng, chúng người thất kinh. Chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ thật có thể bằng vào một vị dược tài cùng ba bình dược dịch liền luyện chế ra đan dược? Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Thiên Trần sắc mặt tâm trầm, chỉ có cảm thấy Lăng Thiên Vũ thuyết pháp quá buồn cười mà thôi, tuyệt đối sẽ không cho rằng Lăng Thiên Vũ có thể luyện chế ra đan dược gì. Dược ma thần sắc dị sắc, ngóng nhìn Lăng Thiên Vũ hồi lâu, nói ra, vậy được rồi, có thể bắt đầu. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, trong tay xa la lửa bắt đầu ngưng tụ mà ra. Đám người chặt nhìn Lăng Thiên Vũ. Tầm mắt một lát không rời, thậm chí so với vừa rồi Thiên Trần còn muốn càng thêm chuyên chú. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 181, luyện dược giao đấu, hạ. Đám người chú mục, chặt nhìn Lăng Thiên Vũ. Dược ma mặc dù cảm thấy Lăng Thiên Vũ thuyết pháp không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng biết Lăng Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không ăn nói lung tung, tự nhiên là có nắm chắc nhất định, trong lòng chờ mong càng thêm mãnh liệt. Thiên Trần sắc mặt vẻ lo lắng, thầm hư nói, lại nói bậy, cũng phải nhìn ngươi có thể luyện chế ra đan dược gì. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ thở sâu thở ra một hơi, trong tay xa la lửa vận hành lên, cực nóng khí tức giống như hóa thành hỏa chi tinh linh, tràn ngập tại trong sân rộng. Địa hỏa. Thiên Trần sợ ngây người, giống như là quái vật nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, không hiểu đang lúc có chút phát hư. Tịch trên đài, Tắc Uy các loại chúng nghẹn họng nhìn chân chối, Lăng Thiên Vũ bất quá là mới vào huyền âm cảnh tu vi mà thôi, ở đâu có thể thu phục địa hỏa, thấy lại hướng Dược Ma, thấy hắn hiện ra tiểu dung, Tắc Uy nét mặt của bọn hắn liền trở nên càng thêm phong phú. Chẳng lẽ lại, Lăng Thiên Vũ vị này còn chưa nhập môn dược đồ thật có thể chỉ dựa vào một vị dược tài cùng ba bình dược dịch liền có thể luyện chế ra đan dược, nếu thật là như thế, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì là địa hỏa xuất hiện, bên ngoài sân những quan sát đó lấy đã không có lúc trước khinh thường, từng cái làm chừng mắt hai mắt, ánh mắt tập trung ở Lăng Thiên Vũ trên thân một lát không rời. Lúc này, Lăng Thiên Vũ hình như hoàn toàn quên hầu ngoại giới hết thảy, cường đại hồn niệm lực lượng thao túng tại xa la lửa, đem xa la lửa khống chế đến nhất định hỏa hầu. Phất tay khẽ động, cực nóng hỏa diễm tựa như từng đạo trưởng như rắn, phối hợp với Lăng Thiên Vũ song trường múa, chậm rãi tụ hợp vào phiên vân trong đỉnh, từng vòng hỏa diễm quay trùng quanh tại phiên vân đỉnh nội bộ, cũng tiếp cận với thất tinh lăng quả, mà là cùng thất tinh lăng quả cách khoảng cách nhất định, dùng đốt người nhiệt độ cao để thất tinh lăng quả sinh ra phân liệt. Đám người căn bản không biết Lăng Thiên Vũ đang làm gì, bình thường tới nói, đều là trực tiếp từ dược liệu bên trong để luyện ra thuốc bột, nhưng Lăng Thiên Vũ tựa hồ tại dược liệu tinh luyện bên trên làm cực lớn công phu. Tắc Uy bọn họ đã không nhịn được đều đứng thẳng lên, muốn xem đến càng rõ ràng hơn. Dược Ma híp nửa hai mắt, đối với Lăng Thiên Vũ quái dị luyện chế phương thức rất là tò mò, cũng âm thầm tán thưởng, nếu là chỉ có một vị dược tài làm luyện chế nói, vậy thì không phải là đơn giản đi tinh luyện thuốc bột. Gia hỏa này đến cùng đang chơi hoa dạng gì? Thiên Trần chặt nhìn Lăng Thiên Vũ, trong lòng thực tế không giải, dùng Lăng Thiên Vũ chỗ thao túng địa hỏa, muốn để luyện ra thuốc bột cũng không khó, có thể Lăng Thiên Vũ lại là hao phí không ít thời gian. Bá bá. Theo diễm hỏa hung đúc, thất tinh lăng quả bắt đầu tan vỡ ra, còn như cánh hoa, nước làm một mảnh lại một mảnh, hơn nữa mỗi một phiến đều tựa hồ lộ ra rất đều đều. Như thế cẩn thận, cũng không phải mới nhập môn dược đồ có thể làm đến, chỉ dựa vào điểm ấy, liền để đám người thu hồi lòng kinh thị, liền là ngay cả Trần cũng là sắc mặt hơi ngưng trọng lên. Dược Ma ý cười đầy mặt, nhẹ nhàng gật đầu. Tắc Uy bọn họ mặc dù không hiểu tại luyện dược chi thuật, nhưng thấy Lăng Thiên Vũ như thế cẩn thận, tuyệt không phải phổ thông dược sư có thể làm đến, cũng là có chút tán thưởng, trong lòng càng chờ mong. Theo, Lăng Thiên Vũ đẳng vung tay lên, bách hợp lộ nắm tay, hướng chia ra thất tinh lăng quả bên trong tích nhập có thứ tự hợp lý tích nhập 3 giọt dược dịch, trước kia nhưng là tích nhập 1 giọt bách hợp lộ dược dịch, nhưng bây giờ xa la lửa đã đạt đến địa hỏa cấp uy lực, dược lực tự nhiên muốn so trước kia muốn bao nhiêu. Nhỏ vào bách hợp lộ về sau, rót vào tại thất tinh lăng quả mỗi một phiến thủy bên trong, tựa hồ tại thủy bên trên tràn ra chút dược chất. Sau đó, liền là tinh luyện thuốc bột, tương đối bước then chốt. Lăng Thiên Vũ tâm như chỉ thủy, tinh thần lực độ cao tập trung, dùng hồn niệm lực lượng thao túng, tại phiên vân trong đỉnh còn cuốn hỏa xà, biến thành từng tia lửa điểm, chậm rãi xâm nhập tại thủy bên trong. Trong đỉnh, mặc dù nhìn như ngọn lửa bốc lên, nhưng tràn vào tại thủy bên trong hỏa diễm cũng không mạnh, thậm chí có thể cảm giác được cỗ này hỏa diễm rất ôn hòa, hỏa hầu cũng áp chế đến tương đối thấp nhiệt lượng. Đám người nín thở, chặt nhìn một màn này, mấy chục vạn đám người rung nạp. Tại thời khắc này đang lúc đúng là trở nên như thế yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được từng mảnh tim đập thanh âm. Gơ tờ. Lăng Thiên Vũ cực lực thao túng tại linh hỏa, thẩm thấu vào mỗi một phiến thủy bên trong, một mảnh lại một mảnh đem để luyện ra thuốc bột, nhưng là nhìn Lăng Thiên Vũ cũng không thoải mái, sắc mặt hiện ra chút tái nhợt, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Tại tinh luyện thuốc bột bên trong, Lăng Thiên Vũ phương thức xa có Thiên Trần vừa rồi như vậy nhẹ nhõm, mà là mỗi một phiến thủy đều muốn rất nhỏ vào đến, không dung có bất kỳ sai lầm. Đây chính là phi thường khảo nghiệm công phu sự tình. Thiên Trần âm thầm kinh hãi, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ đối với linh hỏa thao túng lực lượng đúng là như thế thành thạo, hình như cũng không yếu hơn mình, nhưng Thiên Trần cũng chẳng phải cho rằng Lăng Thiên Vũ có thể luyện chế thành công suất đan thuốc, thầm nghĩ, tinh luyện thuốc bột mà thôi, cần phải tốn hao lớn như vậy công phu à, theo ý ta, bất quá là vẽ vời cho thêm chuyện ra mà thôi. Tắc Uy bọn họ cũng là có chút không hiểu nhìn Lăng Thiên Vũ, cảm giác Lăng Thiên Vũ cũng có chút quá cẩn thận gửi tới. Lão tiên sinh, ta mặc dù không hiểu luyện dược chi thuật, nhưng cũng biết nếu là tinh luyện thuốc bột, cũng không biết tốn hao quá nhiều công phu, cảm giác ngược lại là có chút dư thừa. Tắc Uy nhịn không được nói ra. Không. Dược Ma khẽ lắc đầu, trên mặt hiện ra thưởng thức tiểu dung, nói ra, làm hợp cách dược sư, tinh luyện thuốc bột cũng không khó khống chế, nhưng muốn làm đến như thế tỉ mỉ nói, có thể liền dễ dàng như vậy. Hơn nữa Lao Phu cũng không thấy cho hắn chỗ tốn hao công phu là dư thừa, mỗi một viên thuốc tại luyện chế thành phẩm thời điểm. Hiệu lực cũng sẽ có điều khác biệt, mặc dù Lao Phu cũng không quá thừa nhận hắn phải chăng có thể luyện chế ra đan dược, nhưng nếu là thành công, tất nhiên sẽ là trong nội đan tinh phẩm. Trong nội đan tinh phẩm. Tắc Uy bọn họ không khỏi động dung, nghĩ không ra Dược Ma đối với Lăng Thiên Vũ đánh giá sẽ cao như thế. Hạ Vân Đào bọn họ thì là hoàn toàn không hiểu luyện dược chi thuật, tự nhiên ngắm nghĩa không ra Lăng Thiên Vũ ảo diệu trong đó, nhưng là cảm giác Lăng Thiên Vũ so Thiên Trần muốn phí không ít công phu, trong lòng cực kỳ lo lắng. Trọn vẹn, quá rồi gần 5 phút. Lăng Thiên Vũ mới rốt cục đem tất cả thủy đề luyện ra thuốc bột, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng như vậy thư giãn, lập tức nhặt lên Tịnh Hóa Lộ, lại lần nữa hướng để luyện ra thuốc bột bên trong tích nhập 3 giọt Tịnh Hóa Dịch. Khứ trừ tạp chất, một bước này liền càng trọng yếu hơn, nếu là thất bại nói, đây cũng là pháp lại tiếp tục luyện chế đi xuống. Làm 3 giọt Tịnh Hóa Dịch nhỏ vào thuốc bột bên trong thời điểm, tan động lên dần dần tạo thành hồ gián thể, hiện lên hỏa hồng chi sắc, Lăng Thiên Vũ thận trọng đem từng sợi linh hỏa rót vào tại hồ gián trong cơ thể, bắt đầu triển khai tách rời. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ càng thêm cẩn thận, hết sức chăm chú, thậm chí ngay cả trong mắt đều có bất kỳ chuyển động, mắt cũng không chớp một cái, tinh thần lực càng thêm tập trung. Thiên Trần thấy này, không hiểu nóng lòng bực bội, trong lòng cảm giác Lăng Thiên Vũ làm thật sự là quá dườm già. Tắc Uy bọn họ cũng là cao mày, Lăng Thiên Vũ cũng quá mức cẩn thận đi. Dược Ma thần sắc chặt ngưng, tầm mắt thật chặt rơi vào Lăng Thiên Vũ trên thân, đối với Lăng Thiên Vũ đón lấy làm mỗi một chi tiết nhỏ, đều không dung bỏ lỡ. Lúc này, Lăng Thiên Vũ sớm đã là mồ hôi đầm địa, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khứ trừ tạp chất có chút khó giải quyết, lúc trước Sa La Lửa còn là phàm hỏa cấp thời điểm liền không dễ khống chế, bây giờ Sa La Lửa tăng lên tới địa hỏa cấp uy lực thời điểm, vậy thì càng thêm khó khăn. Lăng Thiên Vũ hết sức chăm chú khống chế hỏa hầu nhiệt độ, từng tia tràn vào tại hồ gián trong cơ thể, mỗi một chi tiết nhỏ đều là lộ ra cực kỳ cẩn thận, như thế tinh tế tỉ mỉ. Ngay tại linh hỏa thiêu đốt phía dưới, cái kia hồ gián trong cơ thể bắt đầu chia cách ra một chút chất lỏng màu xám sẫm, những đương nhiên là đó từ hồ gián trong cơ thể chia ra tạp chất tựa như là rác rưởi, nhất định phải thanh trừ, cho nên Lăng Thiên Vũ một bên lại được điều khiển một cố khắc linh hỏa, đem chia ra tạp chất cho triệt để thanh lý mất, để tránh lại lần nữa tan hồi đã sạch hóa thành hồ gián trong cơ thể. Mỗi một khắc, mỗi một phần, Lăng Thiên Vũ cũng không dám phân tâm, may mà Lăng Thiên Vũ hồn cảnh tu vi cường đại, tại như thế tinh thần lực độ cao tiêu hao dưới cũng có thoát lực. Dược Ma làm trình độ cao nhất dược sư, thấy hắn Lăng Thiên Vũ tại khứ trừ tạp chất thời điểm, làm được vô cùng hoàn mỹ, Dược Ma trong lòng rất là rung động, đây chỉ sợ sẽ là ngay cả Trần đều làm không được. Tuy là như thế, nhưng Dược Ma thực đối với Lăng Thiên Vũ luyện dược phương thức rất khó hiểu, thất tinh lăng quả cũng không phải là thuộc tại cái gì thượng giai dược liệu, nhất định phải mượn cái khác dược liệu dung hợp mới có thể luyện chế ra đan dược, Dược Ma thật sự là nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ đến cùng có thể luyện chế ra đan dược gì. Mà Thiên Trần cũng là làm dược sư, tự nhiên cũng cảm thấy Lăng Thiên Vũ tại khứ trừ tạp chất công phu bên trên mạnh hơn chính mình, sắc mặt co rúm, nguyên bản trong lòng tự tin tựa hồ bị mài đi không ít. Tại số đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Thiên Vũ rốt cục thành công thanh trừ hồ gián trong cơ thể tạp chất. Lăng Thiên Vũ thở sâu thở ra một hơi, mồ hôi sớm đã làm ướt quần áo, nhưng trên mặt lại là hiện ra tiểu dung, mấu chốt nhất khó giải quyết một bước cuối cùng là thành công, đón lấy liền là thành đan một bước cuối cùng. Theo Lăng Thiên Vũ trong tay xuất ra hóa linh sữa, chỗ khác biệt chính là lần này Lăng Thiên Vũ vậy mà đem chọn bình hóa linh sữa đều đổ vào tại phiên vân trong đỉnh. Ngu xuẩn, hóa linh sữa cũng không phải như vậy sử dụng. Thiên Trần thầm mắng âm thanh. Dược Ma cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hóa linh sữa mặc dù chỉ tính là phụ trợ tính linh dịch, nhưng linh khí sung túc, liền xem như luyện chế thất phẩm đang ăn dược, chỉ dùng 10 giọt hóa linh sữa như vậy đủ rồi, cái nào cần phải cả bình đều cho đổ vào. Đương nhiên, cũng chỉ có Lăng Thiên Vũ chính mình mới có thể hiểu. Trúc Cơ Đan vốn là cải tạo nhục thể linh đan, cần đại lượng linh khí mới có thể luyện tạo, lúc trước phàm hỏa rèn luyện yêu cầu không cao, nhưng đến địa hỏa cấp rèn luyện, đôi kia hóa linh sữa nhu cầu lượng liền phi thường lớn. Lăng Thiên Vũ cũng có đi để ý tới đám người đối với ánh mắt của mình là như thế đối đãi, đột nhiên tăng cường linh hỏa uy lực, hung mãnh diễm hỏa tại phiên vân trong đỉnh dương nhanh múa vút sôi trào. Hình như tại địa hỏa rèn luyện phía dưới, phiên vân trong đỉnh cũng phản xạ có điều kiện đã tuôn ra một cổ trích nhiệt độ cao, cũng không yếu tại Lăng Thiên Vũ đạt tới địa hỏa cấp Sa La Lửa. Dược đỉnh kia làm sao cảm giác có chút kỳ quái. Dược Ma trong lòng kinh nghi lấy, tiếp tục quan sát lấy. Vúng. Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng, hung manh cuồng bạo diễm hỏa đúng là trực tiếp đem phiên vân đỉnh cho đằng lên, nhất thời toàn bộ phiên vân đỉnh bị liệt hỏa cho hoàn toàn bao khỏa. Đám người chặt nhìn, trong lòng kinh ngạc, Lăng Thiên Vũ luyện dược chi thuật cũng quá quỷ dị. Bành. Một tiếng kinh vang, phiên vân đỉnh trầm lắng trở xuống bàn đá lập tức giãn nước, gợn sóng ánh lửa dọc theo bốn phía dập dần mở, trong đỉnh hỏa diễm, cấp tốc tán đi. Xong rồi. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng vui vẻ hô to một tiếng. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 182, kích động dược ma. Xong rồi. Đám người đột nhiên sững sờ, giống như từ trong ngộng bừng tỉnh. Nhao nhao dương mắt nhìn hướng Phiên Vân đỉnh, hô hấp dồn dập, tim đập loạn, đây quả thật là thành công không? Thiên Trần thần sắc một ách, đột nhiên dò xét lấy cái mũi ngửi ngửi, kinh nghi nói, ân, mùi thuốc, tại sao không có mùi thuốc? Nghe tiếng, đám người giật mình, ngửi mũi nghe ngóng, đây đúng là không có mùi thuốc. Tịch trên đài, dược ma mỗi người ngây ngốc trừng mắt con người, chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ là luyện chế thất bại sao? A, không có đạo lý a. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, hướng cái kia phiên vân trong đỉnh nhìn lại, nhìn thấy trong đỉnh chính bố trí lấy một khỏa đen thui đồ vật, sắc mặt khẽ giật mình, yếu ớt đem màu đen vật thể lấy ra. Sau đó, Lăng Thiên Vũ cả khuôn mặt lập tức quĩnh, kinh mà nói, ta ngất, sẽ không lại luyện chế thất bại đi. Lại luyện chế thất bại. Toàn trường trợn tròn mắt, những vẻ mặt kia, không biết là khóc còn là cười. Dược ma mặt mo đỏ ửng, lộ ra cực kỳ thất vọng, vừa rồi thế nhưng là vẫn luôn phi thường nhìn kỹ Lăng Thiên Vũ. Tắc Uy bọn họ cũng là rất thất vọng, nhưng cũng coi như là thở dài một hơi. Nếu như Lăng Thiên Vũ thật có thể dùng loại điều kiện này luyện chế ra đan dược, cái kia này Thiên Phú chẳng phải là người tiên. Thiên ca. Hạ Vân Đào bọn họ cũng là từng cái đỏ lên mặt, cảm giác Lăng Thiên Vũ cuối cùng đột nhiên náo loạn như thế vừa ra, đây cũng quá khiến người ta thất vọng, hơn nữa còn vô cùng mất mặt. Ha ha, ta nói Thiên Vũ huynh đệ, ngươi đây đen xỉ đồ vật là cái gì à, đừng nói cho ta đây chính là ngươi luyện chế ra tới đan dược. Thiên Trần nhịn không được phình bụng cười to, cả người rất khoa trương đều nhanh cười nằm. Lăng Thiên Vũ không để ý đến đám người cười vang, xoa nắn lấy trong tay cái kia màu đen vật thể, lẩm bẩm lấy, đây không hợp logic à, ta rõ ràng liền chưa từng xuất hiện bất kỳ lỗi lầm nào lầm, làm sao lại thất bại nữa nha. Nhìn thấy Lăng Thiên Vũ như thế thái độ, Thiên Trần cười đến càng mở, nghĩa mai mà nói, ta nói, Thiên Vũ huynh đệ, thất bại cũng không cần quá xoắn suýt, dù sao ngươi cũng chỉ là mới nhập môn mà thôi, có thể luyện chế ra đan dược chiếu hình đã coi như là không tệ. Điều đó không có khả năng. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy khó hiểu dáng vẻ, đối với Thiên Trần mà nói mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đem chơi trong tay đoàn kia màu đen vật thể. Đồng nhiên, có thể là khí lực quá lớn, ba đến một tiếng đoàn kia màu đen vật thể đột nhiên nứt ra. Mặc dù đạo này vỡ tan âm thanh rất nhỏ, nhưng lại dường như sấm sét trực tiếp đem toàn trường gây kinh hãi. Giờ khắc này, Thiên Trần lập tức tiếu dung cứng ngắc ở. Dược ma các loại hai mắt đột nhiên nổi lên lên, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt quỷ dị âm thanh, giống như không gian tĩnh chỉ. Từng cái biểu lộ đỉnh trệ vào thời khắc ấy. Đông nhiên đang lúc, tại cái kia màu đen vật thể vỡ tan bên trong, một cỗ nồng đậm mùi thuốc tán phát ra, giống như như bệnh dịch, nhanh chóng lan tràn ra, chọc người mùi thuốc, không giống với bình thường đan dược mùi, giống như từng sợi khói nhẹ, tập vào toàn trường tất cả mọi người trong lỗ mũi. Đây là một cỗ đặc thù mùi thuốc, không có người qua mùi thuốc. Thiên Trần thấy này, nguyên bản cái kia vẻ đắc ý tiểu dung, trong nháy mắt cứng ngắc, sắc mặt co rúm, đôi môi run rẩy, cực độ rung động. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ trong tay đoàn kia chính đang vỡ tan bên trong màu đen vật thể. Gờ tờ. Tịch bàn bên trong, dược ma các loại chúng quanh thân run rẩy, chấn kinh vạn phần. Toàn trường yên tĩnh nghiêm thanh, gấp rút hô hấp. Lăng Thiên Vũ bản nhân, cũng là kinh ngạc, trong tay có chút lại một vật lực, màu đen vật thể bên trong bề ngoài trực tiếp chóc ra xuống, một khỏa tròn trịa đang ăn dược, điên cuồng đang tản ra nồng đậm mùi thuốc. Thành công. Thực thành công. Toàn trường vang dội bạo kinh. Một gương mặt khó có thể tin thần sắc nhìn Lăng Thiên Vũ trên tay đan dược. Thiên Trần sắc mặt trắng bệnh, như gặp phải trọng tỏa, cả người sau này lắc lư mấy bước, thất thần nhìn Lăng Thiên Vũ trong tay đan dược, đôi môi phát run tự nói lấy, không thể nào đây nhất định không phải thật sự. Kỳ thật, mặc kệ Lăng Thiên Vũ hiện tại chỗ luyện chế ra là loại nào phẩm cấp đan dược, có thể đang sử dụng một vị dược tài cùng ba bình dược dịch dưới điều kiện luyện chế thành công suất đan thuốc, Thiên Trần đã coi như là triệt để thua. Hạ Vân Đào bọn họ từng cái cả kinh rơi ra. So rung động. Đây Tác Uy bọn họ từng cái cả kinh không ngậm miệng được, miệng không thể nói. Dược ma càng là lộ ra càng kích động, đột nhiên từ tịch giữa đài thiểm lực qua, một tay trực tiếp cướp đoạt qua Lăng Thiên Vũ trong tay đang dược, cẩn thận ngắm nghĩa trải qua, khó mà hiểu thấu đáo, xoay người mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ hỏi, đây là cái gì đang dược, lao phu làm sao từ đều có từng thấy. Nghe được dược ma lời này, đám người càng thêm chấn kinh, chẳng lẽ lại dùng dược ma như thế tinh xảo luyện dược chi thuật? Thậm chí ngay cả pháp phân biệt Lăng Thiên Vũ chỗ luyện chế ra đan dược. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, chính mình thế giới kia cùng trong thế giới này luyện dược phương thức có thể hoàn toàn khác biệt, dược ma tự nhiên không biết, liền trả lời, đây là trúc cơ đan. Trúc cơ đan? Dược ma mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sững sờ hỏi, mấy phẩm đan dược? Ta cũng không biết nên như thế nào kết luận hắn phẩm cấp. Lăng Thiên Vũ lắc đầu cười một tiếng. Cái kia có ở đâu công hiệu? Dược ma lại hỏi. Thông kinh lạc, mạnh gân cốt. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ân. Dược ma sững sờ, cảm giác trong tay đan dược có loại kỳ dị lực lượng, hình như cũng không thuộc về trong thế giới này khí tức, hỏi, lão phu có thể thử một lần. Đương nhiên. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ngay sau đó, dược ma một ngụm đem trúc cơ đan nuốt vào trong miệng. Nhưng làm dược ma đem trúc cơ đan nuốt vào trong bụng thời điểm, giống như là gặp được một loại nào đó đáng sợ đồ vật, thần sắc mãnh liệt giật mình, lúc này nhắm hai mắt lại, hình như đang tiêu hóa trúc cơ đan dược lực. Đám người chặt nhìn dược ma, hiếu kỳ lấy trúc cơ đan bên trong mang công hiệu. Thỉnh thoảng, dược ma đột nhiên mở hai mắt ra, trên người đột nhiên bạo khiển trách mở một cỗ cường đại khí tức kinh khủng, mặt đất oanh chấn. Lăng Thiên Vũ biến sắc, bị thuốc trên ma thân trôi tản ra khí tức cường đại cho chấn lui ra ngoài, thậm chí ở chỗ đây cường đại khí uy bức ép bên trong, Lăng Thiên Vũ kém chút ngã xuống. Tắc uy các loại chúng đột nhiên kinh ngạc, số vị cao thủ lúc này nhảy vào quảng trường, hợp lý triệt tiêu thuốc trên ma thân trôi tản ra khí uy, người ở đây bầy dày đặc, nếu không khống chế, sẽ làm ủ thành đại họa. Không khỏi, dược ma tỉnh ngộ qua, thu liễm lại khí tức trong người, cả người giống như một loại pho tượng, kinh ngạc tại nơi đó, thật lâu bất động. Đám người chặt nhìn dược ma, kinh mê hoặc không thôi. Thiên Trần thấy này, sắc mặt tái nhợt, không cần phải nói trúc cơ đan dược hiệu mạnh phi thường, liền là liên dược ma đều khống chế không nổi bạo phát ra khí tức trên thân, nhưng cái này thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Lăng Thiên Vũ nghi hoặc không giải, đây trúc cơ đan nhưng là rất phổ thông đan dược mà thôi, dược ma vì ở đâu thất thố như vậy. Lao tiên sinh, đây là có chuyện gì, cái này dược hiệu thật có mạnh như vậy hả? Thác Uy thất kinh hỏi. Cảm giác dược ma cử chỉ quá mức khoa trương. Nào chỉ là mạnh, đây đối với chúng ta sa tộc nói, đơn giản liền là thần đan. Dược ma kích động kêu lên. Thần đan. Đám người từng cái há to miệng, hãi nhiên đến cực điểm. Dược ma có lý hội chúng người thần sắc kinh hãi, trong lòng không cầm được cuồng hỉ, trong nháy mắt cướp đến Lăng Thiên Vũ trước người, hai tay nắm chặt Lăng Thiên Vũ kích động mà hỏi, tiểu huynh đệ, nhanh, mau nói cho ta biết, đến cùng là như thế nào luyện chế viên thuốc này. Ta Lăng Thiên Vũ kinh ngây ngẩn cả người, thuốc này ma cũng quá mức kích đi, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, đây còn là lần đầu tiên nhìn thấy dược ma kích động như thế. Lao tiên sinh, viên thuốc này đến cùng có diệu dụng gì? Thác Uy kinh hãi mà hỏi. Dược ma quay đầu, mừng như điên cười nói, chúng ta sa tộc thể nội thiếu hụt, như phục viên thuốc này, tận có thể giải quyết. Cái gì? Thác Uy các loại các cao thủ, bao quát tại toàn trường tất cả mọi người. Từng cái hãi nhiên vu sắc, đương nhiên cũng là trở nên kích động vạn phần. Dược ma năng lực, tại dược sư trong lĩnh vực tuyệt đối là có tin phục lực, cho nên đám người tuyệt đối sẽ không hoài nghi dược ma là đang nói đùa, có thể đây cũng quá khó có thể tin đi, liền là liên dược ma đều pháp giải quyết hỏi, Lăng Thiên Vũ cái này mới nhập môn dược đồ liền giải quyết. Thiên Trần cả người kịch liệt rung động, giống như là hư thoát, cả người mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, hoàn toàn liền là một cái lọt vào đả kích cực lớn về sau kẻ thất bại. Lão tiên sinh đây thực có thể giải quyết chúng ta sa tộc hỏi ạ. Thác Uy sắc mặt co rúm, một bộ không dám đi tin tưởng dáng vẻ. Ân. Dược ma trầm lắng gật đầu, nắm chặt Lăng Thiên Vũ hai tay nói ra, tiểu huynh đệ, nhanh, mau nói cho ta biết. Cái lão tiên sinh này người có thể hay không trước buông ra tay của ta. Lăng Thiên Vũ lung tung nói. Úc, thật xin lỗi, là lão phu quá khuyết điểm trạng thái, bất quá đây trúc cơ đan thực đối với chúng ta sa tộc rất trọng yếu. Dược ma quay người lại. Nghĩ đến chính mình quá kích hành vi, ấy náy cười một tiếng. Trúc cơ đan nhưng là rất phổ thông đan dược mà thôi, lão tiên sinh nói đùa đi. Lăng Thiên Vũ mặt toát mồ hôi nói. Không, nói với ngươi khả năng hiệu quả không lớn, nhưng đối với chúng ta sa tộc nói, lại là có thể săn cứu chúng ta toàn bộ sa tộc. Dược ma trịnh trọng nói. Ta không hiểu nhiều, lão tiên sinh có thể hay không nói rõ ràng. Lăng Thiên Vũ nói. Dược ma lắc đầu thở dài, giải thích nói. Chúng ta sa tộc gân mạch cấu tạo vốn là cùng nhân loại có khác biệt lớn, tại vài ngàn năm trước, từ khi chúng ta sa tộc chúng nhân loại tà thuật về sau, càng là pháp kiện toàn đả thông trên người tất cả gân mạch, tu vi pháp lại tiến, bây giờ một đời càng là không bằng một đời, Lao Phu từng tìm vạn pháp, lại pháp luyện chế ra có thể giải quyết chúng ta sa tộc thiếu hụt đan dược, mà viên đan dược kia lại là có thể để cho chúng ta đả thông thể nội tất cả gân mạch. Ha ha, nghĩ không ra trúc cơ đan đối với các ngươi còn có như thế kỳ hiệu. Lăng Thiên Vũ cười cười. Đây đối với chúng ta sa tộc nói thật ra là quá trọng yếu, xin tha thứ Lao Phu vừa rồi thất thố, nếu như tiểu huynh đệ có thể bàn cho Lao Phu luyện chế trúc cơ đan phương thức nói, về sau chúng ta sa tộc ổn thỏa vì ngươi hiệu lực. Dược ma nói ra, trong lời nói có mấy phần khẩn cầu. Tắc uy các loại chúng, thậm chí ở đây sa tộc tất cả mọi người thần sắc kích động nhìn Lăng Thiên Vũ, thời khắc này Lăng Thiên Vũ tựa như là cứu tinh của bọn họ. Ha ha, nếu như lão tiên sinh cần, đây đương nhiên là có hỏi. Lăng Thiên Vũ cười nói, trúc cơ đan đối với Lăng Thiên Vũ nói nhưng là rất phổ thông đan dược mà thôi, nếu là ban cho dược ma, ngược lại có thể thắng được toàn bộ sa tộc thế lực, làm ăn này Lăng Thiên Vũ hoàn toàn là kiếm bộn rồi. Đa tạ, ngươi thật là chúng ta sa tộc đại ân nhân A. Dược ma cảm kích không thôi, trong mắt càng là hiện ra chút nước mắt, dày vò sa tộc mấy ngàn năm thiếu hụt, tổng xem là khá giải quyết dễ dàng. Lúc này, Thiên Trần mặt xám như cho đón qua, thậm chí ngay cả cũng không dám nhìn Lăng Thiên Vũ một chút, mặt biểu lộ nói, ta thua, ta sẽ giữ đúng ngươi ta ở giữa đồ ước, gặp lại. Thiên Lăng Thiên Vũ còn chưa nói ra miệng, Thiên Trần cái kia so cô đơn thân ảnh đã thời gian dần trôi qua biến mất tại trong đám người. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 183, lại vào thí luyện trận. Luyện dược giao đấu, Thiên Trần suy tàn, Lăng Thiên Vũ lần nữa hoành động toàn bộ sa tộc. V.V.V.M. Bây giờ, xa trong hoàng thành trên dưới đều có thể nghe được liên quan tới Lăng Thiên Vũ đàm luận thanh âm, thậm chí có thể tại ngôn ngữ của bọn hắn nói chuyện với nhau cùng trong thần sắc nhìn thấy, bọn họ đều lộ ra phi thường kính nể tại Lăng Thiên Vũ, đây cũng là bọn hắn phá vỡ cho tới nay đối với nhân loại quan niệm. Đương nhiên, càng thêm làm cho cả sa tộc kích động sự tình, đó chính là dày vò bọn họ mấy ngàn năm gân mạch vấn đề, trúc cơ đan xuất hiện nghi tựa như là một khỏa có thể cải biến vận mệnh bọn họ thần đan, nhưng chính là liên dược ma đều pháp luyện chế thần kỳ đan dược. Lại bị Lăng Thiên Vũ cho luyện chế ra đi ra, càng để cho người ta kinh hãi. Tại trong lòng của bọn hắn, giống như có lẽ đã đem Lăng Thiên Vũ coi như là thần đồng dạng nghịch thiên tồn tại. Cái gọi là có người vui vẻ có người sầu, từ khi Thiên Trần suy tàn về sau, mặt mũi lại mất, tâm bị trọng tỏa, đã không dám xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Mà dược ma đạt được Lăng Thiên Vũ đưa cho luyện chế trúc cơ đan cách thức, cùng hỉ kích động, lập tức liền tiến hành bế quan thức đi luyện chế trúc cơ đan. Lăng Thiên Vũ cũng không có bởi vì lần đầu luyện chế ra trúc cơ đan mà thỏa mãn, trong lòng suy nghĩ lại lần nữa đi tăng cường độ thuần thục. Ngay kế tiếp, tại dược liệu dùng hết về sau, Lăng Thiên Vũ liền lập tức tiến về tại dược các. Trên đường đi, có thể thấy không ít xa nhân, nhưng bọn hắn nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm đều sẽ cung kính thi lễ, lúc trước bọn họ là bội phục đồng ý Lăng Thiên Vũ năng lực, hiện tại còn lại là đối với Lăng Thiên Vũ có mang lấy thật sâu kính ý, đối với cường giả tôn kính. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không bởi vì đắc thế mà trở nên trong mắt người, nhìn thấy những xa nhân đó thời điểm, cũng là mặt mang hữu hảo tiêu dung, hữu hảo hồi dùng thi lễ. Không lâu, liền đến dược các, mùi thuốc quen thuộc vị sông vào mũi. Bởi vì, Lăng Thiên Vũ có được mới vào dược các quyền lực, trực tiếp môn mà vào. Lăng Thiên Vũ cũng không dừng lại lâu, dọc theo quen thuộc trên giá gỗ đi tìm kiếm mình chỗ dược liệu cần thiết. A, làm sao cũng không có. Lăng Thiên Vũ kinh mê hoặc nói. Ha ha. Ngươi chỗ dược liệu cần thiết tại hôm qua luyện dược giao đấu kết thúc về sau đều bị sư tôn ta lấy mất. Một đạo nhàn nhạt tiếng cười truyền đến, khí sắc không tốt Thiên Trần từ ưu ám bên trong chậm chậm mà đến. Úc, quên đi. Lăng Thiên Vũ nói. Những dược liệu này cũng không quý trọng, ở bên ngoài đều rất dễ dàng lấy tới. Thiên Trần nói ra. Cũng thế, trúc cơ đan hiện tại đối với các ngươi sa tộc tới nói rất trọng yếu, vậy ta trước hết không luyện chế ra. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ân. Thiên Trần nhẹ nhàng gật đầu. Ngẩng đầu nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, có loại rất không cam tâm dáng vẻ nói ra, bất quá ta thực rất tốt kỳ, đây trúc cơ đan căn bản chính là chưa từng nghe thấy, liền là liên sư tôn ta đều đối với trúc cơ đan hào hiểu rõ, ngươi đến cùng là như thế nào luyện chế ra tới. Là sư tôn ta trước kia truyền thụ cho ta luyện chế trúc cơ đan cách thức, ngày hôm qua luyện dược giao đấu cũng là ta lần thứ nhất luyện chế thành công. Lăng Thiên Vũ nói ra, mới mấy ngày ngươi liền luyện chế được như thế thần đan. Thiên Trần thần sắc cảm đạm, bị đả kích. Trúc cơ đan phẩm cấp cũng không cao, nhưng là đối với các ngươi sa tộc có đặc biệt tác dụng mà thôi, nếu nói thần đan, coi như để cho ta xấu hổ. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Bất kể như thế nào, ta đều đã thua, ta có chơi có chịu, về sau nếu là ngươi cần ta thời điểm, ổn thỏa làm nô bộc của ngươi, hiệu lực ngươi. Thiên Trần mặt biểu lộ nói. Nô bộc, nói quá lời, kỳ thật chúng ta vẫn là có thể trở thành bằng hữu. Lăng Thiên Vũ cười nói. Bằng hữu? Thiên Trần sững sờ. Không được sao? Lăng Thiên Vũ mỉm cười. Ta trước đó đối ngươi nhục nhã ngươi không ngại. Thiên Trần ngạc nhiên hỏi. Gờ tờ. Đã qua liền không cần nhắc lại. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ân Thiên Trần trầm mặc, nghĩ đến Lăng Thiên Vũ rộng lượng như vậy, xấu hổ không thôi. Lăng Thiên Vũ đi lên trước, một tay trọng trọng khoác lên Thiên Trần trên bờ vai, cười nói. Ha ha, Thiên Trần huynh đệ không cần như thế chú ý, lần này đổ ước thì thôi, về sau chúng ta sẽ còn là bằng hữu. Ân, bằng hữu. Thiên Trần trầm lắng gật đầu. Khúc mắc rốt cục được mở ra, ngẩng đầu, nhìn thẳng Lăng Thiên Vũ nghiêm túc nói, mặc dù lần này ta thua ngươi, nhưng cái này cũng không hề nói rõ ngươi luyện dược năng lực đã siêu việt ta, ngươi cũng không thể thư giãn nha. Đương nhiên, ta ta sẽ cố gắng siêu việt ngươi. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói. Siêu việt ta, ngươi còn rất xa. Cái kia nhưng nói không chắc. Lập tức, hai người bèn nhìn nhau cười, nắm tay ngôn hoan, hóa hoán là bạn. Mặc dù lần này Lăng Thiên Vũ có tìm tới luyện chế dược liệu, nhưng cùng trời trần một lần nữa giao hảo, đây so luyện chế ra trúc cơ đan còn muốn càng thêm cao hứng. Sau đó, Lăng Thiên Vũ liền cười nhẹ nhàng rời đi giữa các, tâm tình thoải mái. Đây trúc cơ đan là luyện không thành, tiểu mộng cũng có cuốn lấy ta, ta hiện tại nên làm cái gì tốt đây? Lăng Thiên Vũ suy nghĩ. Đi thử luyện trận đi. Độc Vương đột nhiên nói ra, ngươi bây giờ đã đạt đến huyền âm cảnh, nhưng chỉ là ở vào huyền âm cảnh tương đối cấp bậc thấp cảnh giới. Nếu như đi vào thí luyện trận mà nói, có thể tăng lên không ít tu vi. Đúng rồi, suýt nữa quên mất. Lăng Thiên Vũ vua hót một cái, giật mình tỉnh ngộ nói, hiện tại bằng vào ta huyền âm cảnh tu vi đi vào, cái bóng thực lực cũng sẽ không mạnh hơn đến biến thái như vậy. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ liền thẳng đến tại thí luyện trận quảng trường phương hướng. Theo không lâu sau, Lăng Thiên Vũ đến thí luyện trận nơi ở. Làm đến thí luyện trong trận thời điểm, Lăng Thiên Vũ lại hơi kinh ngạc. Có thể gặp đến, tại thí luyện trong trận hướng ra vào xa nhân rất nhiều, có thể là chịu đến Lăng Thiên Vũ ảnh hưởng, hoặc là nói bọn họ bao nhiêu có người sẽ không phục tại một cái nhân loại thiên phú lại có thể so ra mà vượt bọn họ sa tộc, cho nên hiện tại sa tộc bên trong có không ít người đều rất tích cực tiến nhập thí luyện trong trận lịch luyện. Lúc này, những chuẩn bị đó tiến vào thí luyện trong trận xa nhân, tại nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ thời điểm, dị thường kinh ngạc cùng kính sợ, hiện tại Lăng Thiên Vũ có thể nói xem như bọn họ mẫu mực, thấy một lần Lăng Thiên Vũ qua, liền cực kỳ phấn chấn hướng thí luyện trong trận chạy đi. Thiên ca, sao ngươi lại tới đây? Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, Hạ Vân Đào bọn họ ý cười đầy mặt đón. Các ngươi đều như vậy tích cực tu luyện, vậy ta làm sao có thể rơi xuống đây? Lăng Thiên Vũ cười nói. Hắc hắc, Thiên ca, ngươi bây giờ thế nhưng là đạt tới huyền âm cảnh tu vi, cái bóng của ngươi cũng phải khó đối phó rất nhiều, cũng đừng so với chúng ta trước kia ra nhà. Hạ Vân Đào trêu ghẹo nói. Ngươi đây liền không cần phải lo lắng. Ta lại thế nào không tốt cũng sẽ không so người kém đi. Lăng Thiên Vũ trêu chọc nói, rõ ràng là cố ý tại kích thích Hạ Vân Đào. Hạ Vân Đào quả nhiên lấy mà tính, thua lên song quyền reo lên, có dũng khí xem nhẹ ta tuyệt đối sẽ so ngươi chống đỡ càng nhiều ngày hơn. Vậy ta coi như rửa mắt mà đợi rồi. Lăng Thiên Vũ cười nói. Đúng rồi, Thiên Vũ huynh đệ, hôm qua ngươi thật là làm người ta giật mình, kia là cái gì trúc cơ đan ngươi là như thế nào luyện chế, làm sao lão tiên sinh sẽ đem nó gọi là thần đan đây? Thật có lớn như vậy kỳ hiệu à? Mạnh Hiên đột nhiên hỏi, đám người cũng là hiếu kỳ, dù sao Lăng Thiên Vũ luyện chế trúc cơ đan thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Ha ha, đối bọn hắn sa tộc khả năng có không phải so kỳ diệu, nhưng đối với các ngươi liền hiệu quả gì? Lăng Thiên Vũ cười nói, hiệu quả, ta còn muốn lấy thiên ca giúp chúng ta cũng luyện chế mấy khóa đây. Hạ Vân Đào gãi đầu cười ngây ngô, lại hỏi, thiên ca, hai ta giao tình cũng không cạn, ta làm sao vẫn luôn nghe nói qua ngươi luyện dược chi thuật lợi hại như vậy? Ngươi không phải là vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ đi. Bí mật. Lăng Thiên Vũ cười thần bí. Đậu phộng, ta hai anh em còn nói gì bí mật? Hạ Vân Đào kêu lên. Lăng Thiên Vũ đắc ý khinh bỉ nhìn Hạ Vân Đào, cười giả dối, đi vào trước, các ngươi có thể đừng giảm bớt. Ta làm. Hạ Vân Đào khó thở, đột nhiên đi theo hướng thí luyện trong trận chạy vội đi vào. Mạnh Hiên bọn họ cũng không chần chờ, từng cái xông vào tại thí luyện trong trận. Lúc này, Lăng Thiên Vũ đã đưa thân vào thí luyện trong trận. Sương trắng mông lung, biến ảo khó lường, Lăng Thiên Vũ lặng chờ mà đứng, chờ đợi lấy cái bóng xuất hiện. Chợt nóng, sương trắng tan động, Lăng không đang lúc hiện ra một đạo cùng Lăng Thiên Vũ hoàn toàn là một màn đồng dạng cái bóng. Lần này, Lăng Thiên Vũ là dùng huyền âm cảnh tu vi tiến vào, cái bóng bên trong cũng có giống như trước đó như vậy có được như thế biến thái huyền dương khí, cả người lộ ra âm u đầy tử khí, thân bên trên tán phát ra nồng đậm sát khí, sắc mặt băng lãnh, trong ánh mắt, duy có đối với Lăng Thiên Vũ địch ý sâu đậm. Đệ nhất thiên. Cái bóng thực lực mạnh hơn so với Lăng Thiên Vũ gấp đôi thực lực, nhưng có lấy trước kia chồng mạnh đến mức biến thái huyền dương khí, Lăng Thiên Vũ căn bản cũng không nhất định lo lắng. Đi. Lăng Thiên Vũ nắm tay đạo, chiến ý giạt giảo. Cái bóng còn như tử thi, ánh mắt xâm lánh bên trong mập mờ một tia lệ quang, quanh thân tràn ngập tại cường đại huyền âm khí, sát khí bức người, thân hình tốc độ cực nhanh, một cái hô hấp đang lúc liền cướp đến Lăng Thiên Vũ trước người. Siêu. Mạnh mẽ nắm tay kích, gào thét sinh phong. Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình tĩnh, đứng ngạo nghễ tại chỗ bất động, cái bóng có được cường đại huyền dương khí, cái này cùng Lăng Thiên Vũ lần thứ nhất tiến vào thí luyện trận, nếu như vượt qua Lăng Thiên Vũ mấy lần thực lực, đối với Lăng Thiên Vũ căn bản là có uy hiếp. Tránh. Đây là không cần. Độc Long Trưởng. Lăng Thiên Vũ chìm quát to một tiếng, độc lực lượng dung hợp tại huyền âm khí, trưởng kình mang phong, kinh sinh độc long. Vâng! Quyền trưởng tương bính, sức lực ba chấn động, ba động mở từng vòng gợn sóng quang hồ, bạo động độc long giống như là nổ tại giữa hai người nổ tung mở. Lăng Thiên Vũ không nhúc nhích tí nào, cái bóng cũng là bị đánh bay ra ngoài. Lăng Thiên Vũ ánh mắt một lăng, thừa cơ truy kích, trong nháy mắt cướp thân mà lên, lạnh leo tới gần tại cái bóng trước người, bạo khởi một quyền, xúc chân toàn lực mà phát, cường hãn nắm tay giống như là chảy gỗ đập tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, phá thành mảnh nhỏ, cái bóng nổ tung mở. Nhất thời, vỡ vụn cái bóng trong nháy mắt biến thành tinh khiết sát khí, sát chi tinh nguyên, băng lanh thấu xương khí lưu tràn vào tại Lăng Thiên Vũ thể nội, loại cảm giác này, rất đúng huyền ảo cùng thoải mái. Lúc này, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, tinh tâm hấp thu tràn vào sát chi tinh nguyên, từng sợi chuyển hóa làm huyền âm khí, dùng chu thiên vận hành phương thức tại Lăng Thiên Vũ thể nội lưu chuyển, củng cố mạnh thực tu vi, thể nội chỗ ngưng kết huyền âm khí mây mù thể cũng là từ từ mạnh thực. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 184, tu vi lại tăng. Bây giờ, Lăng Thiên Vũ xem như sa tộc bên trong danh nhân. Được nghe Lăng Thiên Vũ dùng huyền âm cảnh tu vi lại vào thí luyện trận, xa trong hoàng thành lại là khắp nơi hoành động, phố lớn ngõ nhỏ, đều là đang nói về lấy Lăng Thiên Vũ lần này tiến vào thí luyện trận có thể trèo chống mấy ngày. Thí luyện trận, làm nghịch thiên cấp tồn tại, thực lực càng mạnh, cái bóng thực lực cũng sẽ trở nên càng mạnh, tu vi càng sâu, cái bóng càng là khó đối phó, đặc biệt là giống như là loại cảnh giới đó cao thâm cường giả, nếu như tại thí luyện trận bên trong, rất có thể sẽ bị thực lực tăng gấp bội cái bóng cho một chiêu giây mất. Đệ nhất thiên. Lăng Thiên Vũ hào áp lực thông qua, mà ngoại giới công chính lui tới tại thí luyện trong trận xa nhân, chịu đến Lăng Thiên Vũ kích thích, tinh thần phấn chấn, chiến ý tăng vọt, nhao nhao tiến vào thí luyện trận. Sau đó, ngày thứ hai, ngày thứ ba, thẳng đến ngày thứ tám, lúc trước cùng Lăng Thiên Vũ cùng ngày tiến vào người cũng đã bị truyền tống đi ra mấy lần, mà Lăng Thiên Vũ vẫn không có bị truyền tống đi ra, không khiến người ta kinh hãi. Phanh, phanh, như sấm bạo hưởng, liên tiếp không ngừng. Dùng Lăng Thiên Vũ trô dung nạp không gian, chính tại cái bóng cực lực đánh nhau chết sống. Bất quá, lúc này Lăng Thiên Vũ có chút chật vật, nhưng vẫn như cũ chiến ý dạt dào, huyết dịch sôi trào. Đây chính là ngày thứ 8, cái bóng thực lực đã tăng lên tới 8 lần, mà Lăng Thiên Vũ cũng đang tôi luyện bên trong tăng lên tới huyền âm nhị trọng cảnh, mà đối phó cái bóng cũng là càng thêm khó giải quyết. Siêu. Như là lưu quang, hung lăng cái bóng cấp tốc bước tới, ở thân pháp phương diện tốc độ hoàn toàn là siêu việt với Lăng Thiên Vũ. Cho nên Lăng Thiên Vũ luận như thế nào đều là năng lực vượt qua cái bóng thân pháp tốc độ, tránh là vô dụng. Phanh. Lăng Thiên Vũ cứng rắn chịu cái bóng một quyền, lại là cường hãn chiến thể cũng bị kích lui lại mấy bước. Cái bóng lanh khóc tỉnh, không có lưu tình chút nào, cũng sẽ không để Lăng Thiên Vũ ủng có bất kỳ dừng lại cơ hội, cùng bạo sát khí, trong không khí đều bị ma sát từng mảnh nổi giận. Siêu. Lại là một quyền, thẳng bước hướng Lăng Thiên Vũ. Đến được tốt. Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng, Hỏa Long quyền. Đột nhiên, đấm ra một quyền, liệt hỏa khuấy động, khí thế cường đại như là sóng lớn, hình như tạo thành từng đạo vết rách, cực nóng quyền kình, đòn cái bóng nắm tay trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ lại. Vâng! Song quyền đối bính, không gian hình như vì đó run lên, có thể thấy được ba văn giống như gợn sóng, từng vòng nhộn nhạo lên, kình phong cuồng bạo xoay tròn, quang mang như rượu nhật chói mắt, mắt trần có thể thấy khí tràng dọc theo bốn phía khuếch tán, uy lực kinh người. Lăng Thiên Vũ cùng cái bóng quanh thân đều là mãnh liệt chấn động. Tất cả hướng hai bên đẩy lui mở. Mà Lăng Thiên Vũ nhưng không có nhận bao lớn thương thế, song chân vừa đạp, như là tử, giận nắm song quyền, đột nhiên lại xông tới cái bóng trước người, điên cuồng quát to một tiếng, hung hãn quyền kình bạo kích mà đi. Phanh. Gơ tờ. Sức lực ba chấn động, cái bóng bị Lăng Thiên Vũ cho đánh lui mấy bước. Lăng Thiên Vũ nhưng có như vậy dừng tay, lại lần nữa xông đến mà lên, song quyền điên cuồng thẳng ra, một quyền lại một quyền đánh vào cái bóng trên thân. Mà cái bóng nắm tay cũng tại một quyền lại một quyền nện ở Lăng Thiên Vũ trên thân. Đây một người một cái bóng, hoàn toàn là cuồng bạo tính chất công kích, tựa hồ cũng cảm giác không thấy bất kỳ thống khổ. Phanh, phanh. Từng tiếng bạo hưởng, Lăng Thiên Vũ cũng không biết đến cùng đánh ra bao nhiêu quyền, cũng không biết chịu có bao nhiêu quyền, nhưng là để Lăng Thiên Vũ cảm giác được trong nhục thể đã cảm thấy nhẹ nhẹ đau như cát, nhìn Lăng Thiên Vũ luyện hỏa chi thân thể trùng kỳ chiến thể, cũng không phải nói có thể hoàn toàn xem cường đại huyền âm cảnh võ giả. Bạo cho ta. Lăng Thiên Vũ điên cuồng quát to một tiếng, phẫn nộ ở dưới bạo mạnh một quyền, đập vào cái bóng trên đầu. Phanh. Một tiếng kinh vang, Lăng Thiên Vũ liền tận mắt nhìn đến chính mình đầu bị tạc nát. Theo, cái bóng cả thân thể nổ vì vỡ nát, hùng hậu hung sức lực sát chi tinh nguyên, như là trường giang sóng lớn, thao thao bất tuyệt tụ hợp vào tại Lăng Thiên Vũ thể nội. Khiêu chiến cái bóng càng mạnh, lấy được tinh nguyên càng nhiều. cảm thụ được đây so mạnh dày sát chi tinh nguyên, Lăng Thiên Vũ toàn thân lỗ chân lông khuyết trường, từng tia âm lãnh sát khí chạy qua cốt lạc gân mạch, giống như là số dòng điện ở trong cơ thể hắn bay lưu, hóa chi vì huyền âm chi khí, tụ hợp vào tại trong đan điền. Trong đan điền, huyền âm khí xương mù thể lại lần nữa nồng thực, sinh ra tại chất biến, lại đột phá tiếp. Mở mắt, lang quang thiểm nhấp nháy, như kiếm phong sắc nhọn. Đột phá, huyền âm tam trọng cảnh. Lăng Thiên Vũ thở sâu thở ra một hơi, tại mỗi lần thực lực đạt được sau khi đột phá, Lăng Thiên Vũ các phương diện năng lực đều cũng tìm được tăng lên cực lớn. Mà lần này sau khi đột phá, Lăng Thiên Vũ cũng có lại tiếp tục khiêu chiến đi, 8 lần cái bóng liền đủ để Lăng Thiên Vũ khó chịu, thực lực bây giờ lại tăng lên nữa, lần tiếp theo cái bóng đem sẽ đạt tới 9 lần thực lực, Lăng Thiên Vũ cũng không muốn lại tiếp tục khiêu chiến đi, bởi vì liền là thành công khiêu chiến thông qua được, cảnh giới cũng sẽ không còn có tăng lên. Cho nên, Lăng Thiên Vũ tại thí luyện trong trận trèo chống quá rồi bắt thiên liền ra. Nhưng làm Lăng Thiên Vũ bị truyền tống ra thời điểm, thí luyện ngoài trận những người kia tập thể chấn ngốc tại nơi đó. Dùng huyền âm cảnh tu vi tiến vào thí luyện trận, lại còn chống nổi bắt thiên, đây nhưng so sánh lúc trước Lăng Thiên Vũ chỗ tại thí luyện trong trận chỗ chống nổi 10 ngày còn muốn càng để cho người cảm thấy rung động. Đây thật sự chính là người sao? Đối với những người này ánh mắt khác thường, Lăng Thiên Vũ cũng đã quen, có chút hồi dùng cười một tiếng. Đồng nhiên, một đạo có vẻ hơi thanh âm rồn dập chuyển qua, Thiên Vũ đại nhân, chờ ngươi tốt lâu, cuối cùng là chờ đến ngươi ra. Lăng Thiên Vũ sững sờ, theo tiếng kêu nhìn lại. Liền thấy Đồ Bằng vội vã chạy qua. Ha ha, Đồ Bằng huynh đệ, gọi ta Thiên Vũ là có thể, ngươi đây âm thanh đại nhân ta có thể tiêu không chịu nổi. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ân, Thiên Vũ huynh đệ, dược ma lão tiên sinh đang lúc bế quan, tiểu công chúa bên kia nhưng phải làm phiền ngươi. Đồ Bằng nóng vội nói. Tiểu ngộng, nàng làm sao vậy? Lăng Thiên Vũ khẩn trương hỏi. Tiểu công chúa nàng vừa tỉnh, bất quá lại là muốn đem toàn bộ cung điện đều trở mặt, chúng ta lực thi pháp. Chỉ có thể trước đem tiểu công chúa cho chế trụ, hiện tại tiểu công chúa thế nhưng là không ngừng đang kêu ngươi đây. Đồ Bằng lại nói. Ân, ta liền tới đây, cùng đi đi. Lăng Thiên Vũ nói ra, trong lòng cũng rất sầu muộn, nghĩ không ra tiểu mộng lần này thức tỉnh về sau. Vậy mà đối với mình còn là như lúc ban đầu ỷ lại, nhìn mấy ngày nay lại không thể nhàn rỗi. Tức sau Lăng Thiên Vũ liền vội vã cùng Đồ Bằng chạy tới tiểu mộng chỗ hành cung. Còn chưa tiến vào, hành cung bên ngoài liền có thể nhìn thấy khắp nơi trên đất bừa bộn. Bị to lớn phá hư, dùng tiểu ngộng huyền đan cảnh tu vi, nếu không đi khống chế, liền là hủy toàn bộ hoàng cung cũng là có hỏi. Vừa vào hành cung, liền nhìn thấy tắc uy các loại 4 vị thủ lĩnh khốn trụ tiểu ngộng. Tiểu ngộng bị lực lượng cường đại trói buộc, phát động, nhưng là tại gào khóc hô Lăng Thiên Vũ. Tiểu ngộng. Lăng Thiên Vũ vừa mới đi vào liền hô lớn. Nghe tiếng, tiểu ngộng theo tiếng nhìn một cái, kêu khóc nói, ô, đại ca ca, ngươi có thể tính trở về, bọn gia hỏa này tốt xấu. Mau giúp ta giao hấn những tên bại hoại này, bọn họ đều đang khi dễ ta. Bại hoại. Tắc uy bọn họ nhíu lại mặt, có chút mại. Lăng Thiên Vũ nhìn về phía tắc uy bọn họ, lúng túng cười nói, tắc tướng quân, tiểu mộng giao cho ta là có thể. Ân. Tắc uy nhẹ nhàng gật đầu, liền triệt hồi đối với tiểu mộng trói buộc. Tiểu mộng một tránh ra khỏi trói buộc, liền trở mình một cái vọt tới Lăng Thiên Vũ trước người, tiểu xảo thân ảnh trực tiếp lẻn đến Lăng Thiên Vũ trên thân, theo thói quen hai cái tay nhỏ treo ở Lăng Thiên Vũ trên cổ. Ủy khuất khóc thút thít nói, đại ca ca, ngươi lại gạt ta, ngươi đã nói ngươi sẽ lưu tại tiểu mộng bên người. Ngươi tiểu gia hỏa này còn không biết xấu hổ nói, vừa rồi đại ca ca là có chuyện rời đi đoạn thời gian, ngươi nhìn ngươi liền đem nơi này cho làm cho rối loạn, ngươi có biết hay không đại ca ca hiện tại rất tức giận à? Lăng Thiên Vũ lộ ra một bộ trách cứ dáng vẻ. Tiểu mộng sai đến sao? Tiểu mộng mập mở con mắt linh hoạt. Đương nhiên là sai, về sau không thể được còn như vậy. Bằng không đại ca ca coi như thật không để ý tới tiểu ngộng. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng nhéo một cái tiểu ngộng cái mũi nhỏ. Không cần, tiểu ngộng biết sai. Tiểu ngộng thật chặt quấn lấy Lăng Thiên Vũ. Ân, cái kia liền mau cùng mấy vị chú nói xin lỗi đi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Không cần, bọn họ đều là bại hoại. Tiểu ngộng tức giận kêu lên. Ngươi lại không nghe lời ta đúng không? Lăng Thiên Vũ trừng mắt nhìn. Tiểu ngộng dò nhảy, liền yếu ớt xoay người, thở phì phò trừng mắt tắc uy bọn họ. Rất không tình nguyện nói ra, mấy vị quái thúc thúc, thật xin lỗi, lần này là tiểu mộng sai. Quái thúc thúc. Tắc uy bọn họ mặt mũi tràn đầy xích hồng. Không phải quái thúc thúc, là kêu thúc thúc. Lăng Thiên Vũ nói ra. Bọn họ vốn là dáng dấp rất quái lạ, vì cái gì không thể để cho quái thúc thúc đây. Tiểu mộng rất ngây thơ dáng vẻ nói ra, mà tắc uy trên mặt bọn họ đều đã bước lên từng đầu hát tuyến, có thể lại không dám đối với tiểu mộng nổi giận. Cái này Lăng Thiên Vũ lung túng không thôi. Tắc uy mặt toát mồ hôi nói, tiểu huynh đệ, tiểu công chúa liền nhờ ngươi chiếu cố. Được rồi. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ân, hy vọng tiểu huynh đệ có thể đủ tốt tốt khuyên bảo tiểu công chúa. Tắc Uy trịnh trọng nói. Ta hiểu rồi. Lăng Thiên Vũ minh bạch Tắc Uy ý tứ. Sau đó, Tắc Uy bọn họ liền tăng tốc bước chân rời đi, bọn họ cũng không muốn được nghe lại tiểu mộng để bọn hắn vì quái thúc thúc. Tắc Uy sau khi bọn hắn rời đi, Lăng Thiên Vũ liền đối với tiểu mộng hỏi, tiểu mộng, ngươi lần này sau khi tỉnh lại có nhớ lại những chuyện gì? Tiểu mộng lắc đầu, trong mắt chỉ có tràn ngập đối với Lăng Thiên Vũ ỉ lại. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, nói ra, không nhớ nổi cũng quan hệ, đại ca ca hiện tại muốn nói với ngươi một cái chuyện trọng yếu phi thường. Ân. Tiểu mộng điểm nhẹ đầu nhỏ. Đại ca ca qua mấy ngày khả năng đến muốn rời khỏi tiểu mộng một đoạn thời gian. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị nói ra. Ô ô, đại ca ca là muốn rời khỏi tiểu mộng, muốn vứt bỏ tiểu mộng sao? Tiểu mộng hai mắt lập tức vừa đỏ, cuốn lấy Lăng Thiên Vũ cái cổ, nước nở nói, tiểu mộng không muốn rời đi đại ca ca, không cần. Tiểu mộng, ngươi trước nghe ta nói. Lăng Thiên Vũ nói ra, thế giới bên ngoài bây giờ còn có thật nhiều người xấu, những người xấu kia đều muốn tổn thương tiểu mộng. Đại ca ca nhất định phải rời đi nơi này đi tiêu diệt những người xấu kia, mới có thể bảo vệ tiểu mộng. Mặc dù lý do này rất ngây thơ, nhưng đối với tiểu mộng lại là rất có hiệu quả. Tiểu mộng ngừng thút thít, nhỏ giọng hỏi, cái kia tiểu mộng có thể bồi đại ca ca cùng đi tiêu diệt người xấu sao? Đương nhiên có thể, nhưng là tiểu mộng bây giờ còn nhỏ, hiện tại còn tiêu không diệt được những người xấu kia, trở về sau tiểu mộng nếu trưởng thành, liền có thể bồi tiếp đại ca ca đi tiêu diệt những người xấu đó. Cho nên tiểu mộng có thể phải cố gắng a, ta nếu là không tại thời điểm, tiểu mộng ngươi cần phải ngoan ngoãn nghe lời lưu tại nơi này, chờ tiểu mộng trưởng thành đại ca ca liền sẽ nhận ngươi. Lăng Thiên Vũ cười nói, xuất mồ hôi chán, nói đây chút thời điểm cảm giác rất cố hết sức, lại rất khó chịu. Cái kia tiểu mộng lúc nào có thể lớn lên đây? Tiểu mộng tính trẻ con hỏi. Nha đồng đốc, chờ đại ca ca hồi về sau tiểu mộng liền trưởng thành. Lăng Thiên Vũ nhẹ vỗ về tiểu mộng tiểu đầu. Ân. Tiểu mộng phải nhanh lên một chút lớn lên, chờ đại ca ca hồi cùng đi tiêu diệt người xấu. Tiểu mộng khua lên tay nhỏ vui vẻ kêu lên. Đại ca ca không có ở đây thời điểm, có thể phải thật tốt nghe mọi người mà nói nha. Lăng Thiên Vũ cười nói. Tiểu mộng sẽ nghe lời. Tiểu mộng cười nói. Tiểu mộng ngon nhất. Lăng Thiên Vũ tán dương, trong lòng âm thầm thở sâu thở ra một hơi, lừa gạt một cái chưa mộng thế sự tiểu hải tử, đây có thể thật không phải là tốn sức. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 185. Dược linh giới. Sau đó mấy ngày, Lăng Thiên Vũ đều đang đổi lấy tiểu mộng. Nói đến, tại sa tộc bên trong cũng chờ đợi có tầm một tháng. Tại sa tộc bên trong, Lăng Thiên Vũ bọn họ đều được ích lợi không nhỏ, đặc biệt là tại thí luyện trong trận lịch luyện, đám người tu vi càng tăng. Hạ Vân Đảo thành công tiến cấp tới huyền dương tam trọng cảnh. Mạnh Như cũng tiến cấp tới huyền nguyên cửu trọng cảnh, tới gần tại huyền dương cảnh bình cảnh. Nô chuyển sông thực lực tăng nhiều, thấn thăng huyền dương ngũ trọng cảnh. Mạnh Hiên mạnh nhất đã đạt đến huyền dương thất trọng cảnh. Nếu như không phải là bởi vì đến sa tộc, có cái này nghịch thiên tồn tại thí luyện trận, nếu là lấy bình thường tiến độ tu luyện, sợ là phải hơn mấy tháng mới có thể tấn thăng lớn như thế cảnh giới. Đương nhiên, cũng mang ý nghĩa Lăng Thiên Vũ bọn họ muốn rời khỏi sa tộc. Xa ngoài hoàng thành. Đại ca ca, ngươi thực muốn rời đi sao? Nha đồng đốc, đại ca ca về sau sẽ còn trở lại. Vậy ngươi không thể gạt ta. Đương nhiên, ta làm sao lại lừa gạt tiểu mộng đây? Vậy ngươi phải được thường nghĩ đến tiểu mộng, không thể quên tiểu mộng. Ngươi nha đầu này đã tại trong đầu của ta ở, ta làm sao lại quên tiểu mộng đây? Tiểu mộng y theo như thường ngày, tính ỉ lại hai tay mang theo Lăng Thiên Vũ cổ, nước mắt long lánh, lưu luyến không rời. Lăng Thiên Vũ thương yêu ôm tiểu mộng, mặc dù tiểu mộng đối với mình ỉ lại để Lăng Thiên Vũ phi thường đau đầu, nhưng muốn đến không sai biệt lắm muốn rời đi nơi này, rời đi cái này hoạt bát đáng yêu tiểu mộng, Lăng Thiên Vũ trong lòng lại có chút không hiểu không bỏ. Hạ Vân Đào bọn họ lặng lặng đứng thẳng sau lưng Lăng Thiên Vũ, trong đáy lòng cũng là thích vô cùng tiểu mộng cái này tiểu la lị. Dược Ma cùng Tắc Uy nhìn nhau mắt, âm thầm lắc đầu, đối với tiểu mộng đối với Lăng Thiên Vũ ỉ lại cảm thấy có chút mại. Lần này ly biệt, cũng chỉ có Dược Ma cùng Tắc Uy đưa tiễn. Tiểu mộng, đi qua đi. Lăng Thiên Vũ nói khẽ. Ân. Tiểu mộng nhẹ nhàng gật đầu, lưu luyến không rời buông lỏng ra tay nhỏ, man không tình nguyện đứng ở Dược Ma hai người bên kia. Hai khỏa lệ ông ông con ngươi lại như cũ chặt nhìn Lăng Thiên Vũ. Tiểu ngộng, đại ca ca rời đi trong khoảng thời gian này, ngươi cần phải nghe lão tiên sinh cùng tắc tướng quân A, nếu như tiểu ngộng muốn đại ca ca về sớm một chút theo ngươi nói, liền phải ngoan ngoan nghe lời nha. Lăng Thiên Vũ cười nói. Tiểu ngộng sẽ nghe lời. Tiểu ngộng nhỏ giọng nói. Gơ tờ. Ha ha, tiểu huynh đệ, trong khoảng thời gian này có thể nhờ có ngươi chiếu cố công chúa nhỏ. Dược Ma cảm kích cười một tiếng. Trong tay hiện ra một cái màu đồng cổ chiếc nhẫn, đưa qua cho Lăng Thiên Vũ, cười nói, đây là dược linh giới, bên trong có không ít lão phu chỗ sưu tầm dược liệu, ngươi luyện dược thiên phú rất không tệ, lão phu rất xem trọng ngươi, đây dược linh giới đưa cho ngươi. Dược linh giới. Tắc Uy lộ ra rất kích động, cực kỳ giật mình nhìn dược ma. Lăng Thiên Vũ nhìn thấy Tắc Uy rất kích động, bận bịu liền triển khai hồn niệm lực lượng hướng dược linh giới bên trong thăm dò vào đi vào. Có thể đây xem xét, Lăng Thiên Vũ lại là sợ ngây người. Dược linh giới dung nạp không gian rất lớn, tràn đầy rất nhiều dược liệu, mặc dù xa có tại dược các bên trong nhiều như vậy, nhưng mỗi một vị dược liệu cùng dược dịch linh sữa đều là phi thường chân quý. Càng bất khả tư nghị chính là, Lăng Thiên Vũ vậy mà phát hiện dược linh giới lại có hai tầng dung nạp không gian, hoàn toàn là độc lập mở, đây cũng khó trách Tắc Uy sẽ kích động như thế, đây dược linh giới thật sự là quá chân quý, thiên hạ tuyệt sẽ không còn có kiện thứ hai. Lăng Thiên Vũ cực kỳ chấn kinh ngạc, kinh hãi mà hỏi, lão tiên sinh, đây dược linh giới tại sao có thể có lưỡng tầng không gian tồn tại? Hạ Vân Đào bọn họ nghe nói như thế, cũng là khiếp sợ không thôi, lẽ thường nói, linh giới là tuyệt đối pháp kiêm dung lưỡng tầng không gian. Dược ma cười ha hả nói, đây dược linh giới là sư tôn tại một chỗ mật địa chỗ tìm, bên trong có lưỡng tầng không gian tồn tại, tầng thứ nhất không gian vì chứa đựng dược liệu, tầng thứ hai hình như có thể dùng tại bồi dưỡng dược liệu. Bồi dưỡng dược liệu. Lăng Thiên Vũ càng thêm kinh hãi, linh giới còn có thể bồi dưỡng dược liệu, đây cũng quá nghịch thiên đi. Ân, nhưng là tiếc nuối là, mặc dù dược linh giới tầng thứ hai không gian là tồn tại, nhưng tựa hồ bị một cổ lực lượng cường đại cho phong ấn, cho nên nếu không thể giải trừ phong ấn, tầng thứ hai không gian cũng chỉ có thể coi là bày sức. Dược ma lắc đầu nói, liên lão tiên sinh cũng pháp giải trừ phong ấn à? Lăng Thiên Vũ kinh hỏi, lão phu đã thử rất nhiều trồng cách thức, vẫn như cũ pháp bài trừ phong ấn, muốn đây dược linh giới cũng là cần phải có người có duyên mới có thể phá đi phong ấn, lão phu ngược lại là thật coi trọng ngươi. Dược ma cười khen, lão tiên sinh nói đùa. Lăng Thiên Vũ cười cười, bàng hoàng nói, bất quá dược linh giới thật sự là quá trọng yếu, ta làm sao có ý tứ nhận lấy đây? Ha ha, ngươi không chỉ có giải cứu tiểu công chúa, càng là sắn đã cứu chúng ta xa tộc, lớn như thế ân, cùng đây dược linh giới so với, lại đáng là gì đây, tiểu huynh đệ nếu là không thu, vậy coi như là xem thường lão phu. Dược ma cười nói, vậy được rồi, có thể liền đa tạ lão tiên sinh. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói, mừng rỡ không thôi, đây dược linh giới bên trong dược liệu đều là thuộc về thượng giai phẩm cấp, không dễ tìm được. Hạ Vân Đào có thể nhịn không được, tặc tặc cười nói, lão tiên sinh, ngươi nhìn ngươi đều đưa thiên ca quý trọng như vậy đồ vật, vậy chúng ta mấy cái cũng có phải hay không đến tiễn đưa thứ gì đông đông làm kỷ niệm a? Ngươi mập mạp này ngược lại là ủng hộ xảo quyệt. Dược ma khinh bỉ nhìn Hạ Vân Đào, cười nói, bất quá lao phu đã sớm cho các ngươi chuẩn bị xong. Dứt lời, thuốc trong ma thủ liền có thêm một cái bình thuốc, nho nhỏ bình thuốc bên trong lại là tản mát ra một cỗ nồng đậm khí tức, ngửi mũi nghe ngóng, có loại để người huyết dịch sôi trào cảm giác, nhất định không phải phàm vật. Lao tiên sinh, đây là cái gì? Hạ Vân Đào không kịp chờ đợi hỏi, Mạnh Hiên bọn họ cũng là cực kỳ tâm động, có thể bị dược ma cầm ra đồ vật, lại là phổ thông đồ vật à? Đây là Huyền Linh Đan. Dược ma trả lời. Huyền Linh Đan. Hạ Vân Đào bọn họ trực tiếp sợ ngây người, Lăng Thiên Vũ cũng là trừng lớn hai mắt. Huyền Linh Đan thuộc về thất phẩm đan dược, như đến huyền âm cựu trọng cảnh, ăn vào viên thuốc này, có thể thuận lợi đột phá đến huyền đan cảnh, hơn nữa tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ, giá trị liên thành. Dược ma nhẹ nhàng ném qua cho Lăng Thiên Vũ, lương thú vị vị cười nói, ha ha, bên trong cùng sở hữu 5 viên huyền linh đan, vì Lao Phu luyện chế, nhưng lấy các ngươi cảnh giới bây giờ còn xa xa không dùng được, Lao Phu trước đem huyền linh đan giao cho tiểu huynh đệ đảm bảo, chờ các ngươi đạt tới huyền âm cựu trọng cảnh thời điểm lại cho các ngươi tu luyện. Ta nhất định phải cố gắng tu luyện, vì viên này huyền linh đan, ta liều mạng. Hạ Vân Đào đầy có tinh thần hăng hái kêu lên, Mạnh Hiên bọn họ cũng là tràn đầy kích tình, hận không thể sớm ngày đạt tới huyền âm cựu trọng cảnh, đến lúc đó liền có thể nhất cử đột phá đến huyền đan cảnh. Lăng Thiên Vũ thu hồi bình thuốc, cười hỏi, lão tiên sinh, vậy chúng ta nên như thế nào rời đi nơi này? Truyền tống trận. Dược ma trả lời. Truyền tống trận. Lăng Thiên Vũ các loại sững sờ. Ân. Dược ma hỏi, các ngươi muốn đi chỗ nào, cho cái xác thực phương vị. Ách, truyền tống trận này có thể tùy ý truyền tống đến các nơi à? Lăng Thiên Vũ không thể tưởng tượng mà hỏi, trong truyền thuyết sa tộc trận pháp tạo nghệ cao minh, nghĩ đến lại so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Có thể nói như vậy, tại chúng ta sa tộc cường thịnh kỳ hạ, tại Linh Vũ Đại Lục rất nhiều chỗ đều thiết hạ có điểm truyền tống, đương nhiên, chủ trận điểm tự nhiên là tại chúng ta sa tộc. Dược ma nói, minh bạch, vậy liền đi Mạnh Mây trại đi. Lăng Thiên Vũ nói ra.